Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hàn Phi Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Mì Loạn Giang Sơn, chương tiếp theo. Mô nữ nhìn thấy ánh mắt của Hiền Viên Triết rất giống ánh mắt muốn giết người của Hiền Viên Ngạo. Còn chưa mở miệng, Hiền Viên Triết đã ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt khiến người ta thương tâm. Ca ca, cùng chơi với Triết Nhi được không? Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, Phu Văn Tiểu Tam liền gật gật đầu. Tốt, tốt. Hoàn toàn không để ý tới Hiền Viên Triết còn lớn hơn nàng rất nhiều. Tiểu Nguyệt đưa tay lên xoa xoa chán. Trời ạ, tiểu thư, lão nhân gia ngài phải khiêm tốn một chút. Mắt của hắn thoáng động, nhìn thấy trang phục kỳ dị của Hoàng Tẩu, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng mở miệng. Triết Nhi nhìn thấy ca ca đã cảm thấy rất thích. Lời này vừa rơi xuống, Phu Văn Tiểu Tam suýt nữa cảm động đến rơi lệ. Lại có trai đẹp hướng nàng bày tỏ khiến nàng rất thích. Không uổng công nàng hắc hắc. Nhiều năm ngắm trai đẹp, ta nhìn thấy người cũng rất thích, không biết người có ngại cùng ta thân mật. Ánh mắt của một nữ thoáng chút lộ ra lang tần. Tốt, tốt, ca ca nghĩ chúng ta thân mật như thế nào đây? Tiểu mỹ nam nghiêng đầu một cái khả ái nhìn nàng, bản chất là mẹ của Phụ Văn Tiểu Tam, bộ phát đến đỉnh điểm thương yêu. Còn chưa kịp trả lời tiểu mỹ nam, một âm thanh lạnh như băng vang lên. Bổn vương cảm thấy các người đã đủ thân mật. Đưa lưng về phía hắn, mắt của một nữ tối sầm. Có phải hay không bát tự của nàng và hắn tương khắc? Nàng mặc nam trang ra ngoài ngạm trai đẹp cũng không cùng hắn quan hệ nha. Chân gì muốn quản, lại nói nhiều. Vị yêu huynh đài này, ta cùng vị công tử này nói chuyện, kính xin các hạ đừng xen vào. Phu Văn Tiểu Tam nhẫn nại quay đầu nói với hắn. Xen vào chuyện của người khác, dầu gì trên danh nghĩa, hắn cũng là vị hôn phu của nàng. Đang muốn phát tác thì người mặc thanh y hướng ánh mắt quét qua bên này, vừa nhìn thấy Phụ Văn Tiểu Tam có dán rìa mép, lập tức tới chào hỏi. Tiểu huynh đệ, thật là trùng hợp, ở nơi này có thể gặp ngươi. Trong bụng khó hiểu tại sao hắn lại dán rìa mép. Hắn là một trong bãi tài tử ở kinh thành, mỗi tháng có hội thi thơ thì hắn sẽ tới. Thật ra thì cảm thấy kỳ quái tại sao tháng này hắn không nhận được thiệp mời nào, cũng may là hắn đi vào cũng không muốn ai ngăn trở. Nhìn thấy người, Phu Văn Tiểu Tam tâm tình rõ ràng khả hơn. Huynh đài, người cũng đến rồi. Ừ, người mặc thanh y tươi cười nhìn nàng một chút, sau đó ôm quyền hướng Hiền Viên Ngạo hành lễ. Tam phương gia. Mộc tiểu hào gia. Hiền Viên Ngạo gật đầu một cái, dù sao mỗi tháng cũng cùng tham gia hội thi thơ, quan hệ không tốt nhưng không tính là quá xấu. Các người biết nhau. Mộc tiểu hào gia kinh ngạc hỏi sau đó phổ trán. Ta quen mắt, các người khẳng định là biết nhau. Hắn là Tam Vương. Vi, à bà con xa biểu đệ. Nhưng còn chưa kịp nói xong liền bị cắt đứt. Huynh đài, chúng ta thật có duyên. Đồng thời nhảy mặt với hắn. Mục tiểu hầu gia nhận ra, lúc này mới hiểu ý. Vị Vương Vi này là bà con xa của biểu đệ. Mấy ngày trước cùng bọn họ nói chuyện tình cảm của Tam Vương gia và Nhị Vương gia, đều như hắn nói ra. Vì vậy ánh mắt ai nấy nhìn nàng. Hiền Viên Ngạo vừa nghe, còn cho rằng Mục Tiểu Hải Gia biết hắn là Tam Vương Phi, Phu Văn Tiểu Tam lúc này cảm thấy khuôn mặt không nhìn được. Nhưng dù sao đã như vậy, đường tính quá lớn sẽ rất khó coi, mà Mục Tiểu Hải Gia đã biết thân phận của nàng nên sẽ có chừng mực. Vì vậy, Hồng Hằng trợn mắt nhìn Phu Văn Tiểu Tam một cái, ý bảo nàng có chừng mực, liền đi qua hướng Công Tôn Trưởng Khanh khỏi chuyện. Phu Văn Tiểu Tam nhìn thấy bóng lưng của hắn lè lưỡi một cái, suốt ngày xen vào chuyện người khác, bận thần cân. Mục tiểu hào gia cảm giác phía sau lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy nàng lẻ lưỡi. Tiểu huynh đệ, hình như đệ rất ghét Tam Vương gia. Đó là đương nhiên. Không qua suy nghĩ liền nói. Quay đầu nhìn thấy gương mặt khó coi của mục tiểu hào gia. Giác, Tam Vương gia cùng tiểu đệ là huynh đệ bà con xa cũng là biểu tỷ phu. Tiểu huynh đệ, đệ sao? Mục tiểu hào gia hỏi những nghi hoặc trong lòng. Ai, đừng nói nữa, cái gì là biểu tỷ? Mới vừa rồi, còn ở đây, hỏi ta kể chuyện ái kiếm bao nhiêu bạc, muốn ta chia sẻ cho hắn, ta như thế nào không ghét hắn. Một nữ bắt đầu bị chuyện. Tiêu Nguyệt nghe vậy khóe miệng giật giật. Mục tiểu hào gia phảng phất có gì nghẹn ở cổ họng, nhìn Phụ Văn Tiểu Tam. Trong vòng suy nghĩ, Tam Vương gia thật sự bị ổi như vậy, cái gì mà cầu xin tiền chia. Dường như thân là vương gia, không có người nào nghèo nha. Phía sau bọn họ, khuôn mặt trẻ con nhíu mày thành một chỗ, nén cười đến cực kỳ khổ sở. Nhìn ánh mắt không có cảm xúc, Phu Văn Tiểu Tam phục vỗ bờ vai của hắn. Hai, cho nên nói, người không thể nhìn vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo lường, đạo lý này người từ từ sẽ hiểu. Mục tiểu hào gia rứt rứt khỏe miệng, lúng túng gật đầu một cái. ca ca không để ý người ta. Phía sau lưng vang đến âm thanh uất ức của Hiền Viên Chiết. Một nữ lập tức quay đầu, cả mắt toàn bộ đều là kích động, chạy thật nhanh đến chỗ của hắn, sờ đầu của hắn một cái. Ngoan, ca ca làm sao không để ý đến ngươi, ca ca chỉ theo hắn nói mấy câu. Nàng dùng động tác tay này khiến cho mọi người vừa xoay đầu đã kinh sợ. Cái nam nhân râu ria kia đang làm cái gì? Điên rồi sao? Đây chính là Thất Vương gia. Thất Vương gia là ai? Nhìn như vô hại, nhưng cực kỳ rất kinh khủng. Chỉ cần hắn khó chịu, không ai có thể nhìn hắn ra tay như thế nào, bởi vì tất cả đều đã đi Diêm Vương báo cáo rồi. Khóe miệng của Hiền Viên Triết khẽ nhích lên, cần gì phải sờ đầu của hắn khoa trương đến như vậy. Hiền Viên Ngạo sắc mặt đen thần khối. Tiêu Nguyệt tựa vào cửa để không khỏi hôn mê. Trên cao, một nam tử mặc áo trắng nhìn mặt này, cười đến cực kỳ xinh đẹp để cho người bên hắn không ít người bịt mũi, đến khỏi phun ra máu mũi. Cả ga, người không chịu nói chuyện với ta. Tiểu Mỹ Nam ngẩng đầu lên, uất ức nhìn nàng. Ách, khóe miệng nàng bất nhã rớt nước miếng, lách cách rơi xuống cực kỳ chói tai. Mục Tiểu Hào gia im lặng nhìn hành động của bọn họ. Dường như vị tiểu huynh đệ này xem vương gia là dòng Phật thì phải, tại sao lại quan hệ với Thất Vương gia rồi? Ngửa đầu lên nhìn liếc mắt, nhìn thái tuyệt sắc Mỹ Nam, sắc mặt khó coi, nhìn khuôn mặt đẹp mắt, hơn nữa rất là đẹp mắt, vẻ đẹp khiến cho người ta lòng sinh ý. Này, đây không phải là Vũ Văn Huynh sao? Lúc này có người đi tới chào hỏi, người này là người mặc áo vàng đi cùng với Mục Tiểu Hảo gia. Thì ra ngươi cũng tới nơi đây, ta còn nghe nói hôm nay hội thi thơ Vũ Văn Huynh không tới tham gia. Vậy... Vừa rồi vừa mới thấy Vũ Văn Tiểu Tam điên cuồng với hắn nhảy mắt, Mục Tiểu Hảo gia kéo kéo tay áo hắn, ánh mắt hướng Hiền Viên Ngạo bên kia, nhắc nhở không nên nói ra. Nam tử mặc áo vàng dừng lại, lập tức ngậm miệng. Ánh mắt ái náy nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, nếu để cho Tam Vương gia biết Vũ Văn Lão Nhị nói về chuyện của hắn, không phải là hại Vũ Văn Lão Nhị sao? Ba người cùng nhau trao đổi ánh mắt ngầm hiểu. Hiền Viên Ngạo nhíu mày nhìn hắn, hắn cảm thấy có gì đó mờ ám, hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, chuyện hôm nay không thể nào thoát được ánh mắt hắn, dường như có chút gì đó. Nữ nhân này bên ngoài vương phủ rốt cuộc đã làm gì rồi, tại sao có nhiều người biết vậy? Mọi người đã đến đông đủ. Có âm thanh vang lên. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn thấy nam nhân áo trắng từ trên lầu đi xuống. Mặc y phục trắng, gió thổi nhẹ nhàng khẽ nâng tóc hắn, làm cho người ta liên tưởng đến cảnh tiên giáng trần. Dung nhan xinh đẹp khiến cho người ta mê mẩn, dùng như sứ giả từ địa ngục đến cầu hôn người. Tóm lại cho cùng là tiên hay là yêu, không người nào nhìn thấu. Chỉ với nụ cười khuynh thành thôi đã khiến cho người ta mê loạn. Người nào đó chính là Vô Thượng Vương gia. Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn lại thấy ngày càng xinh đẹp, tuyệt mỹ nhất kinh thành, nếu như hắn là cô nương sẽ là hồng nhan họa thủy. Cánh tay vẫn đang đặt ở trên vai của Hiền Viên Triết, nhưng cặp mắt đã lóe lên kích động, cười đến mê hoặc chúng sinh. Thương thương ngày càng đẹp trai nha. Hiền Viên Ngạo ánh mắt liếc nhìn nữ nhân kia, sắc mặt của nàng đang hướng về phía hoàng thất, nghĩ đến bọn họ có quan hệ, chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy khó chịu. Hiền Viên Vô Thường từ lầu đi xuống, ánh mắt vẫn đặt trên người nàng, mà nói chuẩn xác thì là đặt ở trên bàn tay kia. Ánh mắt ta mị nhìn giống như là cười kia, nhưng Vũ Văn Tiểu Tam lại thấy đầu mình tê dại. Theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, khóe miệng rụt lại, nhanh chóng đem tay của mình thu hồi lại, giấu ở phía sau, bộ dáng nịnh nót nhìn hắn. Bỗng nhiên rùng mình, Tiêu Nguyệt nhà đầu chết tiệt này như thế nào cũng không nói với nàng là Thương Thương cũng tới. Nếu biết Thương Thương cũng tới, nàng tất nhiên, nếu biết Thương Thương tới, nhưng nàng vẫn không chịu nổi vẻ đẹp trai của Hiền Viên Triết, Tiểu Mỹ Nam nha. Hiền Viên Triết quay đầu nhìn thấy động tác của nàng, trong bụng liền suy nghĩ, chẳng lẽ nàng cùng hoàng thốc, dung như càng ngày chơi càng vui. Vương gia đã đến đủ, Liên Hoa tiến lên bẩm báo, đồng thời còn bồi thêm một câu, không những đến đông đủ mà dư hơn ba người nha. Đó là Mục Tiểu Hảo gia, Vương gia không có mời và Hoàng thượng còn có Vũ Văn Tiểu Tam. Nếu đã đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Nhẹ giọng mở miệng. Dạ, Liên Hoa cung kính gật đầu, rồi xoay người nhìn mọi người nói. Xin mời theo ta. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Có người mở miệng nói. Hỷ Vương gia, hôm nay chủ đề là gì? Người nọ khẽ cười một tiếng. Hôm nay chủ đề... Bổn vương không biết nên lại cái gì, không biết các vị có ý kiến gì không? Mọi người yên tĩnh không tiến động, bọn họ không biết nên đề nghị cái gì cả. Liên Hoa mang theo bọn họ đến hành lang, một chiếc thuyền lớn hiện trước mắt mọi người. Hôm nay chúng ta du thuyền trên hồ, ngâm thơ thi vũ, không biết các vị nghĩ thế nào? giọng nói tà mị vang lên. Như thế cũng tốt, mọi người đều càng vui vẻ yêu thích, không có đề tài liền dễ dàng tìm thái cao thơ hay. Hy vương gia mỗi lần thi thơ luôn có ý nghĩa bất đồng thật là tốt. Đây chính là hội thi thơ một tháng một lần, có vẻ mới vào được cửa. Người trong thiên hạ muốn luôn răn mà không có. Nơi này không có ai là không tài tử, các tài tử cùng từ nơi đến nổi danh mà tới. Vũ Văn Tiểu Tam đi theo bọn họ, từ lúc Thương Thương xuống lầu tới giờ chưa nhìn nàng một cái. Đây là thế nào? Giận sao? Hiền Viên Ngạo thỉnh thoảng nhìn nàng, ánh mắt không mãi thiện cảm, dĩ nhiên sắc mặt của Vũ Văn Tiểu Tam cũng không khác hẳn là mãi. Mục Tiểu Hầu gia ngược lại tâm tình cũng không tệ, được nàng giới thiệu vào hội thơ, nơi này chưa hẳn là bao giờ hám ra. Mỗi lần tới đây, điện ngọc say cũng có khác. Nói tới chỗ này, Vũ Văn Tiểu Tam quay sang nhìn hắn. Nơi này có phải là Lưu Vân Các? Nàng cảm thấy có chút quen mắt, trước đó đình nghỉ chân, hành lang cũng nhìn rất quen mắt, nhưng bố trí nơi một chút ấn tượng nàng cũng không có, nàng còn tưởng là nàng nhớ lầm. Động nha, Lưu Vân Các là nơi Hy Vương gia đón tiếp khách, nói ra thật là cáu hũ. Ta còn chưa có vào nơi đó, không biết tiểu huynh đệ vào chưa? Hắn là sùng nam của Hy Vương gia, chắc có thể vào rồi. Đi vào, Phúc Văn Tiểu Tam thầm nghĩ. Sao nàng vẫn nên nhớ bộ trí nơi đây? Hiện tại tốt rồi, nhìn thấy Hiền Viên Riết bị Thương Thương, bắt giữ. Ô, phải làm sao bây giờ? Mọi người cùng nhau bước lên thuyền, không phân chia thân phận. Nhóm người kia vẫn tự giác nhường đường để cho Hiền Viên Mạc đi cùng Hiền Viên Vô Thường, Hiền Viên Ngạo cùng bước lên trước. Hành động này liền đem Phụ Văn Tiểu Tam lên phía trên, trong bụng liền suy nghĩ. Chẳng lẽ là nhường đường cho mình? Liền vui vẻ chắp tay, cười hi hi mở miệng. Các huynh đài đã khách khí, dứt lời liền hên ngang lên thuyền. Cảm khái, kích động nhìn bóng lưng của hắn, bọn họ nhường đường là nhường cho hoàng thượng ở phía sau hắn. Tất cả quay đầu nhìn nét mặt của Hiền Viên Mặc, thấy trong mắt của hắn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, không có phần tức giận, mọi người nhất đề liền cảm thán. Hoàng thượng bệ hạ thật là rung lượng. Một tiểu hào gia khẽ miệng que cắp nhìn bóng lưng hiền ngang của nàng. Mới vừa rồi chuyện trò vui vẻ, thấy người nhường đường, hắn cũng cranh ra bên cạnh, vốn là cho huynh đệ này thông minh, phải nẹ qua một bên mới phải, đau ngờ hắn lại như thế. Hiền Viên Vô Thường cười như không cười nhìn bóng lưng nàng. Hiền Viên Ngạo im lặng, hiện tại hắn căn bản có thể hiểu vì sao mỗi lần nữ nhân này khi ngồi xe ngựa thì nàng luôn xuống xe trước. Tiêu Nguyệt càng thêm mất thể diện, tiểu thư của ta à, tại sao lại là tự ký thế thế kia? Ở đây, nếu có 10 người thì hết 9 người đều không biết nàng là ai rồi. Hơn nữa hôm nay, người tới, thập phần ai cũng cao quý, nàng sao có thể không hiểu thế này. Tiểu thư nên nhường đường, chứ không phải là tự biên tự diễn thế kia. Làm nhà hoàn của nàng thật là mất thể diện à. Lên thuyền xong, thấy mọi người đều nhìn nàng. Hắc hắc, cô lại được mọi người nhìn thật là tốt, rồi cười híp mắt nói. Các huynh đài, có phải hay không nhìn ta rất tiêu sỏi anh Tuấn? Mặc dù biểu đệ biết tiểu đệ như vậy, nhưng các vị huynh đài cũng không cần tự ti nha. Lại càng không cần nên yêu ta. Ta biết có nhiều người hâm mộ, nhưng mà không thể nói. Nhưng quả thật là nhiều hơn nữa thì sẽ có áp lực nha. Lời vừa thốt ra, vài người đã té xuống đất. Anh Tuấn tiêu sỏi, lại có hai rỉu mép kia. Hiền Viên Mặc sợ khóc sợ cười nhìn nàng. Tiểu Nguyệt suốt nữa thì té xỉu. Một tiểu hảo gia cũng là nam tử áo vàng thì hạ to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Liên Hoa khóe miệng rượt rượt, bước chân lung lay mấy cái, rồi quay đầu nhìn khóe miệng có cắp của vương gia, im lặng ngẩng đầu nhìn trời. Mấy người ở dưới đất liền đứng lên, cô nén để khỏi kích động mắng to. Người này tự khen mình, lại còn là một mình dám lên thuyền, còn lại bày ra tư thế này. Thái nàng đứng trên lan can, nhìn xuống mọi người, rồi sau đó thả tay xuống. Mở cây quạt, vẻ tiêu xoáy lắc lắc, ngón tay khẽ đung đưa nhìn họ, khỏe mắt dư quang nhìn về phía nào đó. Mọi người không hẹn quay đầu nhìn về phía Hiền Viên Vô Thường. Hỷ vương gia, sao ngài lại mời người như vậy? Đây không phải là đang hành hạ chúng ta sao? Hiền Viên Vô Thường vô tội nhìn mọi người, rồi liếc mắt nhìn về Hiền Viên Mạc. Lần này mọi người mới nhớ tới, người này là cùng hoàng thượng đi vào, liền dùng ánh mắt ai oán nhìn Hiền Viên Mạc một cái, rồi quay đầu đi. Hiền Viên Mặc lúng túng sờ cái mũi một cái, đột nhiên cảm thấy hối hận, nhưng làm bộ không nhìn thấy nàng là không được a. Tiêu Nguyệt cùng Mục Tiểu Hào gia nhìn nàng đang bày ra bộ dạng tiêu xoái, liền có vẻ mặt đưa đám. Tiêu Nguyệt nghĩ, dường như ai cũng biết nàng là nhà đầu của tiểu thư. Mục Tiểu Hào gia nghĩ, dường như mọi người đều thấy mình cùng nàng nói chuyện với nhau. Bọn họ hiện tại rất muốn nói với bọn họ là mình không biết hắn. Hiên Viên Triết cúi đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười. Hiên Viên Mạo càng như là muốn ngất, lông lay muốn ngã. Hắn làm sao có thể cưới người như vậy làm vương phi? Nữ nhân này quả thật là đầu óc có vấn đề. Cũng may đại đa số không biết thân phận của nàng, nếu không toàn bộ thể diện của mình đã vì nàng mà hoàn toàn vứt bỏ. Hiền Viên Vô Thường thấy vậy ho khan nói: "Tốt lắm, chúng ta lên." Mọi người không hẹn mà nhắt đưa đám nhìn vương gia, chúng ta có thể không lên không? Bọn họ thật không muốn cùng lên thuyền với người thần kinh như vậy. Thấy nét mặt bi hãi của mọi người, Hiền Viên Vô Thường dẫn đầu bước lên thuyền cùng Hiền Viên Mạc. Chuyện này, hoàng đế bệ hạ lên thuyền, bọn họ có thể không theo sao? Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy tên thần cân đó vẫn đang đứng ở bên cạnh thuyền, đi ngang ai cũng cúi đầu, bộ dạng ưu thương nhưng vẫn không kìm được mà lén lén ngước lên. Mọi người khóe miệng giật giật, đều làm như không thấy hắn, cúi đầu bước lên thuyền. Theo quy củ thì Tiểu Nguyệt không thể lên thuyền, nhưng hôm nay thì không có ai để ý, làm sao để ý người nhỏ bé như nàng, vì vậy Tiểu Nguyệt nhanh bước chân đi lên. Nhìn thấy mọi người như vậy, Phu Văn Tiểu Tam sắc mặt ưu thương, chờ người an ủi. Kết quả lại nhìn thấy một đôi giày, lại một đôi giày nữa bước qua nàng, thậm chí khi bước tới gần nàng thì lại còn bước nhanh hơn. Gì? Đám người này nhìn nàng mà không thương tiếc sao? Nàng đang đứng ở chỗ này mà đau lòng, cư nhiên không một người nào đến an ủi nàng, một đám đồng vật máu lạnh. Rất nhanh, có mấy đôi giày quen thuộc cũng đi qua nàng, ngẩng đầu lên thì thấy nhà đầu Tiểu Nguyệt không có lương tâm mà còn có tên Mục Tiểu Hảo gia kia. Mộ Vương gia gương mặt méo mó. Gì, không phải là huynh đệ sao? Nhìn thấy nàng ưu thương, cũng không thèm an ủi sao? Khỏe mắt chợt lóe lên, mấy người đi tới, liền vội cúi đầu ưu thương. Hiền Viên Mạc đi tới gần nàng, do dự một chút, muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại không mở miệng được, lặng lẽ đi qua nàng. Công Tôn Trường Khanh cười cười nhìn thấy người kỳ quái này, thở dài một hơi, thật là quái nhân, sau đó đi qua nàng. Hiền Viên Ngạo cũng nặng nề bước qua, thật muốn mắng nữ nhân điên cuồng này. Ở đây chỗ làm cái gì? Nhưng suy nghĩ kỹ, nếu làm như vậy, thân phận của nàng bị bại lộ, chính mình cũng mất thể diện, hừ một tiếng, đi tiếp. Phong Cùng Tiêu cùng Mộ Vân Giật hài hước nhìn Hiền Viên Ngạo, nhìn thấy ánh mắt tựa hồ tức giận như muốn bốc cháy của Hiền Viên Ngạo rồi đi phía sau. Ngạo Vương Phi, thật là rất có ý tứ. Thái vậy, mộ nữ liền giật giật ngụt trời. Thật sự là không thể giả bộ được nữa. Nhưng mãi đôi giày trắng thêu mài liền xuất hiện trước mặt nàng, âm thanh nhỏ nhẹ. Ca ca, người không vui vẻ sao? Mộ nữ cảm động hai nước mắt lưng tròng, kích động liền ngẩng đầu lên. Quả nhiên là Hiền Viên Triết, đứa bé này quả thật khiến người khác yêu thích. Đang tính nói những lời yêu thương, nhưng lại thấy trước mắt của nàng xuất hiện một gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười, đôi mắt ta mị nhìn nàng cười như không cười. Đại mắt đỏ thấm, hiện lên nguy hiểm. Mộ nữ ưu thương hướng tới Hiền Viên Triết làm mặt không có gì cuống quyết khoét tay áo. Không có, ca ca không có mất hứng, ca ca rất là vui vẻ, hắc hắc. Rồi sau đó nịnh nót cười cười nhìn Hiền Viên Vô Thường. Ca ca thật vui vẻ. Âm thanh thanh thủy vang lên, nhưng ca ca mới vừa rồi nhìn rất ưu thương. Nhìn tiểu mỹ nam tử bộ dạng nghiêm túc, không còn thần thái đáng yêu, thế thế mộ nữ liền đem Hiền Viên Vô Thường bên cạnh quăng lên 9 tầng mây. Nhớ tới kiếp trước, không biết lúc nào mình nghe câu nói này rồi. Rồi sau đó là ưu thương nói. Đúng, người biết không? Băng đong 1 năm, nhưng chỉ cần mặt mặt trời chiếu xuống một chút liền tan chảy, mà ta sợ mình ở trong đó quá lâu sẽ tan thành mây khói. Nàng vừa mới nói, vừa nhìn về phương xa, tựa như rất là thâm thủy mơ màng, đầu ngước lên nhìn rất là suy tư. Hiền Viên Vô Thường cùng Hiền Viên Triết cảm thấy phía sau âm thầm đổ mồ hôi. Loại ưu thương phát ra từ miệng nàng chỉ làm cho bọn họ cảm thấy có chút quỷ dị. Nói xong, đợi một hồi lâu không có ai lên tiếng an ủi, trong bụng liền suy nghĩ, chẳng lẽ nghị lực không đủ? Thái vậy, mở miệng nói tiếp, đem khái niệm, văn phòng trong mình nói thẳng thơ. Sinh mạng một đời như cuộc biểu diễn, chúng ta cô độc mà diễn, cuộc sống cũng vậy, chúng ta mang luôn mặt nạ lừa người. Các không khí càng thêm quý dị, hai người phía sau mồ hôi đổ càng nhiều. Chờ cả ngày, vẫn không có ai lên tiếng an ủi, mồ nữ cắm tức cúi đầu. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nên an ủi ta sao? Hai người khóe miệng giật giật, Hiền Viên Triết âm thanh nhẹ nhàng vâng lên. Ca ca, người ta nghe không hiểu. Hắn không hiểu tại sao nàng nói ra lời như vậy. Ai đơn thuần chỉ là một đứa bé, vậy còn ngươi? Cảm thán, đối với Hiền Viên Triết, rồi quay đầu sang nhìn Hiền Viên Vô Thường. Lần trước, hai người bọn họ suýt nữa cái kia. Cái này buồn nha, thấy nàng ưu thương vậy mà hắn không an ủi. Nhìn nàng nổi giận, Hiền Viên Vô Thường lúc này bày ra bộ dạng đau khổ, làm bộ dạng đáng thương. Người ta không phải không muốn an ủi nàng, mà sau khi nghe xong có chút khổ sở, còn chưa kịp phản ứng. Nghe hắn nói vậy, Hiền Viên Triết kinh ngạc nhìn Hiền Viên Vô Thường một cái. Hoàng thúc thế nào? Khụ khụ. Một nữ nghe vậy trong bụng thoải mái, vỗ vai của hắn. Chàng không cần quá khổ sở, thật ra nãy giờ ta dạ vờ. Sau khi nói xong, nhanh nhẹn chạy vào khoang thuyền, lưu lại hai người đang nhìn nàng. Dạ vờ, có lẽ bọn họ nên làm giống như mấy người kia, làm bộ không thấy nàng. Phu Văn Tiểu Tam sôi nổi vào khoang thuyền, thấy mấy người khác ngồi vào chỗ, đảo qua, liền nhìn góc phòng là đám người của Mục Tiểu Hào gia cùng Tiểu Nguyệt. Nhưng người nhìn về phía nàng có chút tranh nhẽ, còn bọn họ làm bộ dạng như không nhìn thấy nàng, hoàn toàn là không nhìn thấy nàng. Dân dứ nhìn về phía đám người Tiểu Nguyệt rồi đi tới, nhưng ánh mắt nhìn qua nàng, rồi làm như không biết nàng, mặt tối sầm. Mấy người này có ý gì? Tiểu Nguyệt đẩy cái ghế, sợ sệt nhìn nàng. Công tử, ngồi đi. Thật ra, bọn họ không nghĩ tới tiểu thư ngồi cùng bọn họ. Quả nhiên, chờ phụ phần Tiểu Tam ngồi xuống, những người khác nhìn bọn hắn cùng bán với ánh mắt vô cùng quái dị. Hiền Viên Vô Thường cùng Hiền Viên Riết bước vào, hò nhẹ một tiếng. Mọi người thu hồi tầm mắt. Hôm nay vì quá nhàm chán, cùng với kẻ điên, còn dùng cái gì mà tư thế tiêu xoái, giờ trời đã tối rồi lại cái gì làm thơ. Làm thơ không giống như mấy cái khác, nếu như muốn làm thơ hay, tất nhiên phải có cảnh đẹp làm bạn, nếu không chẳng thể nào làm ra câu thơ hay. Nếu là trung thu, bọn họ hưởng ánh trăng ngâm thơ, nhưng hiện tại không phải là ngày trăng tròn. Mọi người không hẹn mà cùng oán giận nhìn Phụ Văn Tiểu Tam, đều do hắn. Hôm nay trời đã tối, các vị liền ngạo hứng làm thơ đi. Hiền Viên Vô Thường khẽ cười đề nghị. Ngạo hứng làm thơ, đây chưa từng có qua. Vậy liền do ta làm trước. Mô nữ đứng lên nói, kịch cù chuẩn bị mở miệng. Tiểu Nguyệt lập tức che miệng nàng, kéo nàng ngồi xuống. Mục Tiểu Hào gia, Hiền Viên Ngạo, Hiền Viên Mặt, mọi người liền lau cái bị nàng hù dọa mà cháy mồ hôi. Thật may là nhà đầu Tiểu Nguyệt kia kịp chặn lại. Nếu không, cái tên kia làm mất mặt là chuyện nhỏ, mà chuyện đang nói chính là bọn hắn nhất định nhận được nhiều ánh mắt oán hận. Nàng nếu có thể làm ra bài thơ hay, thì ngày mai mặt trời tuyệt đối sẽ không mọc hướng đông. Tuy nói Mục Tiểu Hào gia thời gian biết nàng không dài, nhưng chỉ bằng cách nàng lên thuyền lúc đó, không nói tới cũng được, không đề cập tới cũng được, tuyệt đối không thể để nàng làm ra bộ dáng làm thơ. Mọi người nhìn về phía Tiểu Nguyệt ánh mắt cực kỳ cảm kích, bọn họ cũng không tin, tưởng kẻ không bình thường sẽ làm ra cái gì gọi là thơ hay. Nếu đem bọn hắn loạn thành một đoạn như vừa rồi, quay rối cảm hứng của bọn họ làm thơ thì càng khó được ra câu thơ hay rồi. Tiểu Nguyệt, ngươi làm gì đấy? Một nữ rất là không vui mừng quay đầu nhìn nàng, khó có cơ hội biểu diễn a. Đợi nàng đem những thư đường, thư tống rong sách ra, từ đó nàng có thể sẽ trở thành một đại tỷ tử nổi danh thiên hạ. Đáng chết như đầu này làm cái gì mà kéo nàng xuống. Nàng còn không có phòng bị nếu để cho nàng đắc thủ. Công tử, người làm thơ không? Không nên, cần làm loạn thêm nữa, đến lúc đó rất mất thể diện nha. Nếu là tiểu thư trước khi mất trí nhớ, có lẽ còn có thể làm mãi cao. Hiện tại cái này chỉ là ngắm mỹ nam tử. Tiểu thư, hay là thôi đi. Bộ nữ rất là cảm tức. Ai nói ta sẽ không làm thơ à? Tiểu gia tài dạ trí hơn người, học phú cao thâm, làm thơ dĩ nhiên không ai bằng được. Người đừng xem thường ta chữ. Âm thanh nói cực lớn, tất cả mọi người quay đầu, mắt khinh bỉ càng thêm phỉ nhổ. Hình thức phức tạp nhìn nàng. Hiền Viên Mạc cúi đầu, lúng túng uống trà. Hiền Viên Ngạo quay đầu, làm bộ không biết. Vong Cuồng Tiêu và Công Mộ Vân Giật liếc mắt nhìn nhau. Hài hước nhìn thái độ giả bộ không quen biết của Hiền Viên Ngạo, rồi sau đó cúi đầu cười trộm. Công Tôn Trường Khanh rất là tò mò nhìn nàng. Người này thật sự rất là kỳ quái a. Tiểu Nguyệt càng thêm hối hận đến nỗi ruột gan đều lộn lên. Sớm biết để cho nàng trực tiếp làm thơ phải tốt hơn không? Đem nàng kéo xuống làm gì? Hiện tại thì tốt rồi, làm người khác chú ý. Nếu là mới vừa rồi trực tiếp làm không tốt cũng không sao. Hiện tại thì mạnh miệng, nếu làm không tốt. Nàng quả thật là không dám tưởng tượng nổi sẽ đối mặt với sự bị miểu như thế nào. Quả nhiên, lập tức liền có người khinh thường đứng lên. Nếu vị huynh đệ này có thể tài hoa như thế, không bằng liền làm một bài, chúng ta nghe một chút. Tất cả mọi người nhìn Phụ Phần Tiểu Tam. Hiền Viên Vô Thường cũng có chút nhức đầu. Hiện tại hắn không tiền mở miệng hòa giải. Cái mặt này cũng không thể ném đi nha. Ở mọi người dùng ánh mắt mong mỏi nhìn thấy nàng mất thể diện, Phụ Phần Tiểu Tam mở cái quạt lắc lắc. làm thơ là có thể, nhưng ta được cái gì? Ầm, ầm, ầm. Hơn vài người ngã quỷ âm thanh, làm thơ còn hỏi được cái gì? Mọi người không dám tin trợn to mắt. Phong Cùng Tiêu kéo kéo Hiền Viên Ngạo tay áo, nhỏ giọng hỏi. Ngạo, Tam Vương Phủ không có tiền, có muốn huynh đệ trợ giúp? Cặp mắt sáng đều là tia giả hoạt. Good. Lạnh lùng môi mỏng khắc ra một tiếng, tiền nhân này luôn khiến cho hắn mất thể diện. Phong Cùng Tiêu trên mặt cười điếu, đem thân thể ngồi xuống. Hiền Viên Mặc nhìn Hiền Viên Ngạo một chút, hài hước mở miệng. Ngạo, có muốn Hoàng Huynh cho đệ thêm một chút bồng lộc? Con người hiện lên tia lận lẽo, ánh mắt giết người quét về phía hắn. Hiền Viên Mặc lúng túng sờ lỗ mũi một cái, quay đầu, hắn chỉ là quăng qua là có ý tốt thôi. Không biết huynh đài nghĩ muốn cá cược thế nào? Âm thanh của một thư sinh nhìn nhàn nhã, nhưng đáy mắt đều là khinh bỉ. Ngầm thơ thi phú, tao nhã như vậy, người này lại dùng làm cá cược, một chút nhàn nhã cũng không có. Thật sự là không có sự nhã nhặn chút nào. Thấy một nữ dùng ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa chả sát vào nhau, bộ dáng là vô cùng bị ối. Dĩ nhiên là cái này. Dấu hiệu này làm cho mọi người hồ đồ. Đó là cái gì? Mọi người nhìn nhau một chút, đều không hiểu. Trong bụng suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ hiểu lầm, người này muốn về tiền tài. Diên Huân Đài cứ nói, nam tử kia hỏi tiếp. Một nữ nhíu lông mày, làm sao người đần như vậy, đương nhiên là tiền a, tiền, thiệt là, nhất định phải làm cho người ta phải nói thẳng ra, làm cho bản công tử ngượng chết. Người còn biết ngượng ngùng, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Tiêu Nguyệt lại tay bụng mặt, Mục Tiểu Hảo gia đám người liền cầm cây quạt che kín mặt, trong lòng thầm rêu ho. Xin vạn lần đừng nghĩ đến chúng ta cùng hắn có quan hệ nha. Tốt, nếu tùy huynh đài có thể làm thơ hay, tiêu đệ nguyên lấy hoàng kim vận lượng dừng lên. Này lịch sử nam tử mở miệng. Chuyện này là thật. Một nữ mắt chờ mong nền đợi nhìn hắn. Quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Trong mắt xíu cợt ý vị nặng hơn. Bọn họ cũng không tin hắn có thể làm thơ. Hắc hắc, rốt cuộc giống như nàng mong muốn. Xin huynh đài ra đề. Lần này nét mặt nghiêm túc. Nhìn nét mặt của hắn đột nhiên biến chuyển, mọi người cũng có chút phản ứng không kịp, có chút sững sờ. Cái đó nam tử nhã nhặn liền chỉ vào chân trời sẽ chiều rồi mở miệng. Cảnh chân trời này quả thật là đẹp, không biết huynh đài có thể làm bài thơ không? Mọi người nhìn về phía ngoài khoang thuyền, bầu trời chiều tà, đạm mây hồng sắc đem chân trời biến thành một màu đỏ rực cực đẹp, cũng là cảnh đẹp. Chỉ là cái người không bình thường này có thể làm ra bài thơ hay sao? Mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn. Hiền Viên Vô Thường cùng Hiền Viên Mặc có chút bất đắc dĩ. Hiền Viên Ngạo mặt cùng tối đen đến đáng sợ. Hiền Viên Triết cùng Tôn Trường Khanh cũng là có một chút mong đợi nhìn hắn. Trực giác nói cho bọn hắn biết nàng không dùng như vậy, nhưng người lộ mãng. Tiêu Nguyệt kéo kéo vạt áo của nàng. Công tử, nếu như bây giờ người hỡi hận còn kịp. Một nữ lắc lắc cây quạt, rất nhanh liền mở miệng. Hưởng phán ý bất thất, khu xa đảng cổ, tật dương vô hạn hảo, trích thị cần hoàng hôn. Hít, mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói khu xa đặng cổ ở chỗ này có chút không đúng, thế nhưng tịch dương vô hạn hảo, trích thị cần hoàng hôn lại đúng là câu thơ hay. Thơ ấy không chỉ tả cảnh mà thể hiện trí tình, thậm chí tài năng hướng tới người đối đáp. Nam tử nhã nhặn lúc nãy sắc mặt lục xanh lục trắng một hồi, hoàn toàn không nghĩ ra câu đối với câu thơ của nàng. Tiểu đệ cảm thấy bài thơ này làm không tệ, không biết huynh đài nghĩ có đúng không? Phu Văn Tiểu Tam hài hước nhìn hắn, ánh mắt giễu cợt nhìn những người khinh thường nàng, đúng là không có gì tốt, hôm nay để xem. Cái nét mặt này khiến tất cả mọi người có chút sững sờ, mọi người đều sững sờ nhìn hắn, hắn với người không bình thường ấy là một, nhìn cứ tưởng là hai người a, nhưng không ai biết nàng Phu Văn Tiểu Tam đặc biệt lớn nhất chính là hai thay đổi. Thấy hắn không nói lời nào, nàng lại quay mặt sang nhìn những người khác. Chư vị nghĩ sao? Mọi người vẫn chưa có hoàn hồn, hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hiền Viên Mặc mãi người này cảm giác như bị sét đánh. Thật không nghĩ tới, nàng là người thầm tàng bất lộ. Các đệ tử hơi suy nghĩ một chút, rồi sau đó không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Thật là câu hay. Phu Văn Tiểu Tám thỏa mãn mà gật gật đầu, quay mặt sang nhìn nam tử kia. Không biết thanh đài thấy có được không? Nam tử kia còn chưa kịp mở miệng. Bên người hắn có cô gái áo hồng liền không phục đứng lên. Vừa rồi Lâm Công Tử nói đề mục, các hạ là có thể đuổi đáp rơi chạy, tiểu nữ không thể không hoài nghi các hạ đã có chuẩn bị, các hạ có thể hay không ứng một lần đề. Phu Văn Tiểu Tam trên mặt nâng lên đất nhẹ nhàng nói. Huynh đài này ra đề, ta làm sao biết được hắn ra để gì mà có chuẩn bị trước. Huynh đài nếu là không chịu thua thì không cần ra ngoài đánh cuộc. Được rồi, tại hạ cũng không phải là người nhỏ mọn. Huynh đài nếu hiện tại chưa thừa nhận, chính mình đổi không được, tiêu đệ liền thừa nhận, chúng ta không đánh cược nữa. Tuy nói nàng cao thơ đúng là không là gì, nhưng là cô gái nói chuyện này khiến người ta ghét, nàng có đắc tội với nàng kia sao? Mà nàng nói ra một câu kia cũng là, hừ, nhiều tài tử vương cung quý tộc đều tại đây, nàng không tin hắn sẽ thừa nhận chính mình thua không đổi được. Lời này vừa rơi xuống, mọi người nhìn phía cô gái áo hồng này cùng cung tử lúc nãy ánh mắt có chút khinh thường. Tuy nói bọn họ cũng hoài nghi người này ăn gian, nhưng không có chứng cứ tại sao có thể nói lung tung để lật đổ đánh cược. Này nam tử dương môi cười một tiếng, nhưng cười hết sức miễn cưỡng. Tại hạ hạ có thể chịu thua, huynh đài yên tâm, hội thi thơ này sau khi chấm dứt, tiêu đệ liền đem vạn lượng hoàng kim thành ngân phiếu cho đưa đến. Ở chỗ này, một lượng vàng bằng 100 lượng bạc trắng. Hắn thua 100 phần lượng bạc, tuy nói là nhà giàu có, nhưng dù sao các huynh đệ của hắn đều nhìn chằm chằm vào vị trí gia chủ. Hắn vốn là người ưu tú nhất trong các huynh đệ, nó được đánh giá rõ khi hắn nhận được thiếp mời của hội thi thơ lần này. Nhưng là trận này, hắn đánh cuộc liền thua 1 triệu lượng bạc. Nếu truyền tới phụ thân, trận đảo này, hắn sẽ đánh mất hết tất cả. Liền hướng về phía người hào phân phó, trở về lấy tiền. Trong bỗng càng thêm phiền muộn. 27 năm qua, hắn làm cái gì đều là tốt nhất, vì thế trong gia tộc trọng rộng, nhưng hôm nay lại làm cho những cố gắng mấy năm qua của hắn trôi thành nước chảy, trôi theo nước chảy. Đợi này người hào rời đi, Phu Vân Tiểu Tam lại mở miệng. Tuy nói thơ là tại hạ làm, nhưng nếu các vị vẫn có lòng nghi ngờ, huynh đài có thể làm ra một đề, nếu là tiêu đệ làm ra được, xin mời vị cô nương này quản miệng của mình cho tốt, không cần nói việc không hề có căn cứ. Quả thật là không hề có căn cứ, bởi vì ở thời đại này, căn bản không có lý thưởng ân. Nữ nhân này thế nào lại phán định nàng có gian hay là không? Chỉ nghi ngờ qua thôi. Khụ khụ, nhưng là nàng Vũ Phần Tiểu Tam cũng phải thừa nhận nàng đúng là sao chép đẫy. Hiện viên vô thường có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Nhà đầu này luôn mạnh miệng như vậy, nếu là người ta ra một đề, nàng không làm được thì sao? Con vịt đã đun sôi không phải bày nữa. Trực tiếp cầm bạc ngồi xuống là được rồi, vì sao phải làm chuyện không có lời đổi với mình? Chờ hắn có cơ hội nhất định phải giáo dục nàng mới được. Đệ nhất thiên hạ, thủ phu nhân tương lai, ở thời điểm tại sao có thể phạm loại sai lầm nhỏ nhặt này? Hiền Viên Ngạo cũng là có chút buồn bực, đánh chết hắn, hắn cũng không tin câu thơ kia là do nữ nhân này làm. Nhưng thấy nàng can đảm ứng đổi một bài nữa, trong tim của hắn vô cùng kinh ngạc. Tốt, này nam tử lúc này ánh mắt sáng lên, dường như thấy được cựu sống. Tiếp tục mở miệng nói, có thể xin huynh đài lấy rượu làm đề tài, làm thêm một bài. Đây cũng là quả đơn giản chữ, suy nghĩ một chút, nàng còn chưa phải là cầm tường tiên cữu tới hồ dạ của bọn cổ nhân này rồi, liền đọc đoạn ca hắn đi. Vì vậy mở miệng nói, về rượu tiểu đệ ngược lại làm được mãi câu thơ hay, liền ngâm một bài, nếu là bài này được, tiểu đệ sợ các vị không nhìn được mà nghĩ bài ta làm thay. Mọi người nghe thấy hắn tự kỷ nói, còn có bộ dáng cười đến hả hê, sau ót không hẹn mà cùng nhau đổ mồ hôi. Rốt cuộc là thơ gì, nói ra khiến cho bọn họ nghĩ bài hắn làm thầy a? Có phải là khoa trương quá không? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng lại gương mặt của người thua 100 vạn ngân phiếu, bọn họ quyết định không cần nhiều lời. Tiểu Nguyệt rứt rứt tỉa miệng, tiểu thư, lão nhân gia ngài có thể hay không là quả khoa trương? Này, nam tử sau cùng cũng đổ mồ hôi lạnh. Huynh đài, xin mời. Một nữ phe phẩy cây quạt cố làm ra vẻ tiêu sái mở miệng. Đối tử đường ca, cuộc sống kỳ hà, vĩ như sương mai, đi ngày khổ đa. Khải đường dị khoang, ưu tư khó vòng, hạ dị giải ưu, duy hữu đổ khang. Này cao thơ đọc xong, này nam tử lúc này, mắt ngọn lửa hy vọng trong nhảy mắt dập tắt, xem ra hắn là xong rồi. Công may là một nữ có chút lương tâm cho hắn đường sống. Làm thơ văn nhã như vậy, làm sao mà đánh cược đây? Hai bài thơ này coi như là tại hạ bán cho huynh đài. Về sau này, bài thơ này huynh đài cứ lấy mà dùng, không biết huynh đài ý như thế nào. Được, bán lại hai bài thơ là tại hạ Vân Hẳn, tại hạ Lâm Mục Đường, nguyện cùng huynh đài kết giao, không biết huynh đài đại danh. Lâm Mục Dương có thể nói là tìm được đường sống, nếu lấy lại phương thức này để giao ra 100 vạn lượng bạc. Vậy là hắn không coi là thua, tất nhiên sẽ không uy hiếp được việc tranh giành tài sản, cũng không phải là hắn thua tiền, hắn có thể cũng không vui mừng. hắn sao có thể không vui mừng. Tại hạ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, huynh đài có thể gọi ta là Bạch Đỗ. Phu Vân tiểu tam, cái tên này nhất định là không thể dùng. Phu Vân lão nhị, hiện tại đã dùng, về sau Hiên Viên Ngạo nếu ra được, người nào làm hư thanh danh của hắn, nàng sẽ không thể giả trang thành như vậy ra mà ra ngoài nữa. Không phải nói trên giang hồ có một người tên là Bạch Hiểu Danh được biết đến mọi chuyện sao? Thế nên nàng liền lại tên là Bạch Đỗ. Bạch Đỗ, cái tên này nghe kỳ cục phải sao? Hiên Viên Ngạo bưng chén che kín khóe miệng đang giật giật của mình. Hiên Viên Vô Thường giữ khóc riêng cười quay mặt sang. Mục Tiểu Hào gia ngạc nhiên nhìn hắn, không phải gọi là Phụ Vân lão nhị sao? Thế nào lại đột nhiên gọi là Bạch Đỗ rồi? Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Tiểu Nguyệt cùng Liên Hoa im lặng nhìn hỏi ông trời. Này, Lâm Mục Dương sửng sốt một chút, rồi sau đó mở miệng cười. Huynh đài tên là thật là đặc biệt. Chỉ thấy một nữ chẳng biết xấu hổ ngẩng đầu lên, lắc lắc cái quạt. Đó là nói cho các người nghe một câu chuyện cũ, cực kỳ lâu trước kia. Có một người, hắn vô cùng có tài hoa, ngâm thơ thi phú làm thơ đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Sau người kia sinh ra một đứa con trai, cùng hắn đồng dạng là học phủ ngũ gia. Tài hoa hơn người, phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, tương mạo tựa Phản An, là một cực phẩm mỹ nam. Hơn nữa chính là, con của hắn là người hết sức khiêm tốn. Các người biết hài tử của hắn là ai không? Hiền Viên Mặc nhớ tới sự kiện lần trước nàng tự tiến cử, mơ hồ có thể đoán được nàng muốn nói là người nào. Hiền Viên Vô Thường cùng Hiền Viên Riết cười như không cười nhìn nàng. Lâm Mộc Dương có chút nghi ngờ hỏi. Phụ tử đều là tài hoa hơn người, gia tộc như vậy cực ít, không biết huynh đài nói là vị kia là... Mọi người tất cả đều mang bộ dáng rửa tai lắng nghe. Từ xưa tới nay, tài tử đùng bão, mỹ nam tử cũng không ít, nhưng tướng mạo Phản An, học phú cao thâm lại thì rất ít. Bọn họ cũng muốn cùng tài tử ấy kết giao. Chỉ thấy một nữ, một cái chân dẫm lên kế của mình, vẽ mặt hạ hê mở miệng. Hạc hạc, người kia chính là... Vừa nói vừa làm dáng ngơ ngùng, đem chân của mình để trên ghế để xuống, lấy cái khăn, phẩy phẩy, nhăn nhỏ mở miệng. Ai dui, thật xấu hổ, ta sẽ nói cho các người biết, người kia, thật ra là kẻ hèn mọn đó chính là tại hạ. Nói xong còn máng bộ dáng xấu hổ, cầm cây quạt che lên mặt. Lâm Mộc Dương cười cười xấu hổ, rồi sau đó quay gương mặt bị lửa quay đầu lại, nhìn thấy một số tài tử ngã xuống. Học phủ cao thâm, tài hoa hơn người, còn tướng mạo Phản An là hắn có hai rỉa mép. Người này mà khiêm tốn, người này mà khiêm tốn không còn kẻ nào khác khiêm tốn. Bọn tài tử suýt nữa vì nàng mà nói tục, giọng nói của hắn, cùng hành động của hắn, truyền thuyết ẻo lại nha. Phong Cùng Tiêu, Mộ Vân Giật không dám tin nhìn Phụ Vân Tiểu Tam, lại ngò ngò Hiền Viên Ngạo. Đồng thời ở trong lòng vô cùng bội phục Phụ Vân Tướng Quân là như thế nào đem nữ nhi dạy thành như vậy, đây thật giống kẻ sợ hơi đi. Hiền Viên Mặc dù biết nàng muốn nói tới người nào, nhưng khi nghe nàng cười, hắc hắc, cùng động tác khôi hài kia, vẫn là không nhìn được mà phun rượu ra ngoài. Hiền Viên Ngạo hạ to mồm, quên cả khép lại. Mặc dù hắn đã từng gặp qua nữ nhân vô sĩ này, nhưng hắn thật không nghĩ đến nàng lại có thể vô sĩ đến mức như vậy. Hiền Viên Vô Thường khẽ cười một tiếng, nhà đầu này. Mộc Tiểu Hào gia cùng Tiểu Nguyệt mãi người này dùng hết sức lực mà đứng dậy. Đây cũng thật quá à. Nhìn mấy người ngã ngồi cạnh mình, Phu Vân Tiểu Tam nhìn bọn họ một chút, cười híp mắt mở miệng. Ai nha, mấy vị huynh đài quả cách khí, tài hạ biết các người rất bội phục ta, nhưng là không cần trực tiếp, ba quỳ chín lạy tỏ vẻ sùng bãi nha, như vậy sẽ làm người ta ngượng chết. Mau dậy đi, phải biết tài hạ từ trước đến giờ là người luôn khiêm tốn, không thích như vậy. Lời nói này là một nửa người đang bò dậy lại ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên hắn bằng ánh mắt đáng thương. Người đừng có nói nữa, người mà là người khiêm tốn, nói giỡn cũng phải có giới hạn chứ. Công Tôn Trường Khanh có chút hứng thú nhìn hắn, người này như thế nào ra mặt dày như vậy, đúng là một tên quái nhân. Hiền Viên Vô Thường ho khan mãi tiếng, di rời đi lực chú ý của mọi người. Tất cả mọi người liền quay đầu nhìn hắn. Này, giọng Tà Mị vang lên. Tốt lắm, Lương Công Tử đã đưa ra đề tài, chủ đề hôm nay là rượu đi, các vị có thể làm thơ vẽ tranh, nếu không thể vượt qua vị tiểu huynh đệ này, vậy chính hắn là thủ khoa của hội thơ hôm nay rồi. Hội thơ mỗi tháng đều chọn ra người đứng đầu trong các mục, cầm kỳ thi họa. Thủ khoa là cái gì? Một nữ rất là nghiêm túc nhìn hắn. Mắt của mọi người có chút khinh bỉ quay đầu đi, thủ khoa là cái gì cũng không biết. Tuyệt mỹ nam tử khẽ cười một tiếng, cười đến nỗi tài tử, tài nữ ở đây đều mất hồn, nhẹ giọng mở miệng. Thủ khoa chính là danh hiệu đệ nhất trong hội thi thơ. Có thưởng sao? Một nữ mắt chứa kim quang nhìn hắn. Một đám vết đen xẹt qua, Hiên Viên Ngạo lần nữa chụp đựng ánh mắt thương hại của các huynh đệ muốn giúp đỡ hắn người nghèo. Tiêu Nguyệt lần nữa bị Mục Tiểu Hào gia dùng ánh mắt quái vật nhìn hồi lâu. Tiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn lại vách tường lệ rơi đầy mặt. Ô ô, chuyện này liên quan gì tới nàng? Là tiểu thư bọn họ giới trò quỷ, không phải là nàng a? Miệng khẽ cười, nhìn thấy vẻ mặt của phụ phần tiểu tam liền nói ra hai chữ. Không có. Thủ khoa của hội thi thơ mỗi tháng, hoặc là nổi danh khắp nơi, hoặc là thi vào triều làm quan, không ai quan tâm chút tiền thưởng đấy. Hơn nữa, người tới đều là người danh môn, không có ai thiếu tiền, phần thưởng có hay không cũng vậy thôi. Bị mỉm môi, không có phần thưởng chơi không vui, sau đó vẻ mặt bất mãn ngồi xuống. Mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn chính là người điên. Hoàng thượng ở đây nếu biểu hiện tốt, lập tức có hy vọng thăng quan phát tài, nhưng hắn lại bận tâm chuyện tiền thưởng, bận thần ngân. Vì vậy, mu nữ rủi cú đầu, không một chút hứng thú. Thôi thì, thuận tiện dùng lỗ tai nghe bọn hắn ngâm tơ, tại ngâm lui ngâm tới, viết lui, vẽ tới vẽ lui đi, bắn tới bắn lui đi. Hoàng thượng cùng vương gia không làm thử một chút sao? Mọi người nhìn Hiền Viên Mạc. Đệ phương dịu dàng cười một tiếng. Các vị cứ ngâm thơ, trẫm chỉ là tới xem một chút thôi. Bổn vương cũng chỉ là tới xem một chút. Hiền Viên Ngạo mắt lạnh mở miệng, lúc trước hắn tới đây, thỉnh thoảng cũng sẽ ngâm mấy bài, sau đó cầm cái thủ khoa trở về, chính là hôm nay bị tiện nhân kia quấy rối, không có tâm tình. Phu Vân Tiểu Tam dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cũng biết con heo này sẽ không biết làm thơ, còn tìm lý do, chỉ là tới xem một chút. Xóp. Nhìn nữ nghiên kia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, tinh khí kiêu ngạo lại lên, suýt nữa không kìm lại được. Chết tiệt, hắn vừa mới nói là không ngâm, hiện tại cũng không thể nói ngược lại là một ngâm. Ánh mắt tức giận nhìn nàng một cái, cúi đầu bực bội đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hiền Viên Triết âm thanh ngọt ngào vang lên. Người ta sẽ không ngâm thơ. Mọi người không hẹn mà cùng run lên. Mỗi lần thất vương gia dùng cái giọng nhẹ nhàng này, nếu là người nào đi chọc phá hắn, kết quả vô cùng thê thảm. Cho nên tất cả mọi người cùng nhau gật đầu một cái, bày tỏ ý đã hiểu. Mà Hì Vương gia là chủ của hội thi thơ này, tài năng hắn không cần phải nói, nên không có người nào dám lên khiêu chiến với hắn. Phu Văn Tiểu Tam nhìn Hiền Viên Triết một chút, lại nhìn Hiền Viên Ngạo, dùng như lờ đáng mở miệng. Thánh nhân viết, biết là biết, không biết thì là không biết, biết thì biết vậy, nhưng ý biết này chính là tài năng. Thất vương gia nhân phẩm cùng tài năng làm cho tài hạ khâm phục, không giống như vài người A. Nói xong, ánh mắt nhìn Hiền Viên Ngạo một chút. Nàng phụ phần tiểu tam yêu thích nhất chính là bắt được nhược điểm của kẻ thù. Lời này cùng ánh mắt kia khiến Hiền Viên Ngạo thiếu chút nữa là bạo phát. Tiện nhân này. Tất cả mọi người lũng tống ho khan, người nào không biết tam vương gia cùng thất vương gia là tài năng hơn người. Cái người gọi Bạch Đỗ này làm sao hiểu A. Một hồi lâu ai cũng im lặng thì Công Tôn Trường Khanh lên tiếng. Tử bất túy nhân, nhân tử túy, tiền bồi ẩm tần, lưu linh quỹ, đội nguyệt yêu ẩm, thương ngà bạn, nhất giang sao tử, tử trùng bôi, vạn dương tế ngã, tha pi lạc, hồi tụ nhất âm, thiến bách bồi, tuy ngã rác đầu quần mặc tiểu, kỳ nhân năng giải, tử thâm vị. Nói xong, liền cầm ly rượu lên uống cạn. Phu Vân Tiểu Tam thoáng chức xứng sổ tại chỗ. Đây không phải là đọc ngược lại bài thơ của Lý Bạch, Tường Tiền Tử sao? Tuy cách nói khác nhau, đừng nội dung lại tiếng tử, không ngờ ở đây lại có một nhân tài như vậy. Vừa làm xong bài thơ ấy đã khiến không khí ở đây trở nên sôi nổi. Bài thơ này với bài thơ của phụ phần tiểu tam vô cùng phi thường. Một bài đối tử đường ca, cuộc sống kỳ hà, mang theo vẻ hào hùng làm cho người ta không nhìn được mà sống bãi. Mà kia, tử bất, tùy nhân tủy, tùy ngữ, rác đầu quân mặc tiếu, kỳ nhàn nặng giải tử tham vị. Câu thơ tuyệt vời, đúng là khó phần cao thúc nha. Thoáng chốc khó mà quyết định, mặc dù bọn họ không thích người gọi là Bạch Đỗ gì đó, nhưng bài thơ của hắn không thể không thán phục. Này Công Tôn Trường Khanh lại. Phu Vân Tiểu Tam lúc này đứng lên. Huynh đài quả là người tài hoa, tiểu đệ đầy bãi phục. Nàng vốn chính là lẽ của người ta, thỉnh thoảng có thể lẽ ra dài. Mình dù sao cũng được, nhưng ảnh hưởng đến danh tiếng của người khác thì không tốt lắm. Được rồi, nàng thừa nhận, tự nhiên lại có đạo đức như vậy. Đó là bởi vì Công Tôn Trường Khanh cũng là cực phẩm mỹ nam tử. Hắc hắc, he he. Bạch Đồ huynh Thạch Kim Nhường cùng với huynh đối Đửu Tường Ca, nhân sinh kỹ hà, so sánh thơ của tại hạ lại có chút nữ nhi thương tình, không khí không thể lắm, không thể nào bằng được. Hắn chân thành mở miệng, đứa nhỏ này không tệ. Phu Văn Tiểu Tam nghĩ thầm trong đầu kịch đầu một tái, không tệ, không tệ. Nhìn gương mặt kia, trắng hồng còn có dòng mũi cao, mặt dài xích lên, kia. Bỗng nhiên, cảm thấy có hai ánh mắt cực kỳ không tốt đang nhìn nàng. Quay đầu nhìn lại, gương mặt xinh đẹp của Hiền Viên Vô Thường, gương mặt tràn đầy lửa giận của Hiền Viên Ngạo. Một nữ lúng túng xoay lưỡi mũi một cái, thu hồi ánh mắt như làng sói của mình, trong lòng buồn bực. Thường thường bởi vì biết là mình, còn Hiền Viên Ngạo thì đâu có biết nàng là Phụ Văn Tiểu Tam, vậy thì trừng mắt với nàng làm gì? Ánh mắt gian tà nhìn về phía Hiền Diên Ngạo cùng Cung Tôn Trường Khanh. Hai người bọn họ ngồi bên cạnh nhau, thỉnh thoảng còn trò chuyện, hắc hắc, họa ra là như vậy. Ha ha, nàng quả nhiên nhìn một chút đã phát hiện gian tình của họ. Tề Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của nàng, chợt có sự cảm không tốt. Cuối cùng, kết quả đã có. Người thắng lần này, bởi vì Bạch Đỗ kia luôn làm cho người ta có ấn tượng không tốt, trải qua cuộc bỏ phiếu, Cung Tôn Trường Khanh thắng. Người đứng đầu kỳ nghệ còn là thần y Mộ Phân Dật, đứng đầu thu nghệ, khiến cho người ta Phụ Văn Tiểu Tam bất ngờ, lại là một tiểu hào gia, thật không ngờ người này lại có bản lĩnh như vậy. Người đứng đầu hỏa nghệ vẫn là Liệt Diễm các chủ Phong Cuồng Tiêu, người đứng đầu công nghệ cư nhiên cũng là Cung Tôn Trường Khanh. Lúc này Phụ Văn Tiểu Tam quả thật nhìn Cung Tôn Trường Khanh bằng ánh mắt khác. Người này quả thật là lợi hại nha, có 5 cái thì hắn đã chiếm hết 2 cái, lợi hại, lợi hại. Phụ Văn Tiểu Tam dùng ánh mắt sùng bái nhìn vào Cung Tôn Trường Khanh, mắt chứa đầy mong đợi nhìn hắn, mở miệng. Vị huynh đài này thật có bản lĩnh, lợi hại, lợi hại. Quả thật tiểu huynh đệ cái gì cũng biết, nhưng chỉ duy nhất có đánh đàn là không biết. Huynh có thể nhận ta làm đồ đệ không? Huynh phải biết thu nhận ta là rất vinh hạnh cho huynh đấy. Về sau, huynh có thể ra ngoài. Huynh có thể tự nhiên là tự hào, ta chính là thư phụ của người tròn truyền thuyết kia, thông thiên vẹn văn, dưới rành địa lý, trên trời dưới đất, không có cái gì làm không được Bạch Đỗ. Người ta sẽ vô cùng sùng bái ngươi, như thế nào, suy nghĩ một chút chữ. Người ở đây, ngồi đầy đầy mồ hôi. Cái gì mà bãi sư sao? Tiêu Nguyệt chết lặng, Vong Cùng Tiêu ở một bên liều mạng ho khan. Cung Tôn Trường Khanh lũng túng ho khan một cái, nghĩ một lát không biết nên làm sao. Người cũng có thể nghĩ một lát. Mô nữ dứt lời liền quay sang nhìn Phong Cuồng Tiêu. Lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn vẽ tranh quả thật là không tồi, dáng dấp cũng rất đẹp trai, vì vậy liền mở miệng. Vị huynh đệ này thật là bản lĩnh, lợi hại, lợi hại. Từ huynh đệ mặc dù gần như không có làm được cái gì không được, nhưng tiếc là không biết vẽ tranh. Tương tự như cao của Cung Tôn Trường Khan. Phong Cuồng Tiêu vừa nghe xong, ho khan càng lợi hại, khỏe mắt quét qua sắc mặt xanh mép của Hiền Viên Ngạo, ho đến thở không ra hơi. Không khí yên lặng đến đáng sợ, đều nhìn hắn như người có bệnh. Tiêu Nguyệt bùm mặt, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết nàng sẽ không đi tới cái nơi này, lần này thì tốt lắm. Thể diện hoàn toàn mất hết. Chờ những người này về nhà, thì tiểu thư nhà bọn họ sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Dứt lời, liền quay đầu nhìn Mộ Vân Dật. Chực chực, người này cũng rất đẹp trai không được không thể bỏ qua. Vị huynh đài này thật là bản lĩnh. Lợi hại, lợi hại, tiêu đệ mặc dù không có gì là không làm được, nhưng chỉ tiếc là không chơi cờ. Như trên, mặt của mọi người đều hiện mãi vắt đen. Người tiếc là quả thật là nhiều, không phải là duy nhất sao, chẳng lẽ bọn họ hiếu tử duy nhất trước kia là sai. Mục tiểu hào gia lập tức núp ở sau lưng của nam tử áo vàng kia, tránh cho cũng bị người ta lôi ra bãi sư. Chỉ là bởi vì hắn không có đẹp trai hơn ba người kia, cho nên Phụ Văn Tiểu Tam không có chú ý đến hắn. Huyền Viên Mặc cùng Hiền Viên Triết cùng cúi đầu, bạ vai hơi rung rung. Hiền Viên Vô Thường cười đến cực kỳ xinh đẹp. Hội thi thơ lâm vào cục diện lung tống, tất cả mọi người không nói lời nào, tất cả ánh mắt đều nhìn Phụ Văn Tiểu Tam, Cung Tôn Trường Khanh, Mộ Vân Dật cùng Phong Cùng Tiêu mãi người này. Đều nhìn về phía Phụ Văn Tiểu Tam ánh mắt im lặng. Nhìn về phía ba người bọn họ bằng ánh mắt tò mò, không biết ba người này sẽ trả lời như thế nào. Phong Cùng Tiêu, Mộ Vân Dật liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau mở miệng. Cái vấn đề này xin mời Cung Tôn huynh thay cho chúng ta trả lời đi, ý kiến của hắn giống như ý kiến của ta. Có chết cùng nhau chết, dù thế nào thì nữa thì bọn hắn cũng biết Cung Tôn Trường Khanh cũng chẳng hại gì. Cung Tôn Trường Khanh nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn, có chút kinh ngạc rồi có chút im lặng. Dường như hắn không biết bọn họ nha. Cung Tôn huynh, coi thân thiết như vậy, cũng không sợ hắn sẽ thu nhận đồ đệ sao? nhìn Bạch Đỗ một chút, nếu hắn thật là thu nhận, sợ rằng về sau nằm mơ cũng sẽ làm cho tỉnh lại. Vì vậy, liền lên tiếng từ chối. Huynh đài tài trí hơn người, lấy tài năng của tài hạ sao có thể xứng làm sư phụ của huynh đài. Kính xin huynh đài không cần giễu cợt tài hạ. Người nào đó ngây ngáng lắc lắc cây quạt. Mặc dù ngươi quả thật là tài sơ học thiện, không tài mạo cũng không sánh bằng ta, bác học uy thâm, nhưng bản công tử vừa nhìn thấy huynh đài thì cảm thấy cực kỳ gần gũi. Huynh đài đồng ý thỉnh cầu của ta đi, đây chính là phúc khí của ngươi, thu ta làm đồ đệ. Huynh đài nhất định có thể học được rất nhiều thứ mà trước kia chưa từng có cơ hội tiếp xúc qua. Chuyện tốt như vậy, thế mấy đời cũng không có cầu được. Mọi người như bị sét đánh nhìn nàng. Đây rốt cuộc là bãi sư hay là đang nhận thu đệ đệ ai? Phong Cuồng Tiêu hòa cùng với Mộ Vân Dịch trao đổi với nhau. Thật may là đem cùng Tôn Trường Khanh ném ra ứng phó với nàng. Rồi sau đó cùng nhau nén cười thật to kích động quay đầu, liền bị Hiền Viên Ngạo nhìn một cái. Tuy nhiệt như ngoài khoáng tiền một mảnh đêm, đèn nhãnh. À, hôm nay phong cảnh đẹp như thế. À, hôm nay nước hồ như thế giọng tần lăn gan. Ách, nàng thật không có nghe cả gì cả. Ô, nếu là mình là người điếc thiệt tốt. Cùng Tôn Trường Khanh không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, khỏe miệng mơ hồ của cóp. Có đời này làm gì có người ra mặt dày như vậy. Không giải thích được, hoàn toàn không giải thích được nha. Hắn hôm nay thật là mở mang tầm nhìn. Nhưng vào lúc này, có âm thanh thanh trầm vang lên. Nếu vì huynh đài đệ muốn học cầm, kỳ, họa, không bằng bổn vương bãi sư đi. Không biết bổn vương có vinh hạnh được làm sư phụ của nàng không? Cánh tay đang phải phải thoát chút cứng đờ, hận không thể đánh cánh mình một cái. Nàng làm sao lại quên mất thương thương cống ở đây? Nhìn thấy mỹ nam liền quên hết tất cả. Định hót cười, nhìn hắn cười cười nhưng quả thần trong mắt đang nén giận, nhỏ giọng hỏi. Huynh đài, người cũng biết sao? Người nọ từng bước đi tới trước mặt của nàng cho đến khi chóp mũi của hai người đụng vào nhau. Rồi đem làn môi mỏng khiêu cười đến tai của nàng, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được, tràn đầy hấp dẫn mở miệng. Thường thường biết rất nhiều, Tam Nhi có muốn học một chút không? Một nửa thân thể run lên, định hót cười cười, lùi lại sau mấy bước, rồi co rúm mở miệng. Không cần, không cần. Đám người Mục Tiểu Hào gia biết hắn là nam sống của Hỷ Vương gia, cho nên cũng không cảm thấy cái gì kỳ lạ. Những người khác mặc dù không có nghe Hiền Viên Vô Thường nói gì, nhưng nhìn bọn họ đứng kinh như vậy, trong bụng cũng có chút kỳ quái. Nhìn Hiền Viên Ngạo cùng Tôn Trường Khanh, nhìn lại Hiền Viên Vô Thường cùng Bạch Đỗ. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành bình đồng tĩnh? Phong Cùng Tiêu, Mộ Vân Giật lại có chút kinh ngạc, rồi nhìn vẻ mặt phức tạp của Hiền Viên Ngạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng là bọn họ quả thật không thể quản được chuyện rong hoàng gia. Hôm nay hội thi thơ đã kết thúc, bọn họ vẫn là mau trở về. Vì vậy, liền có người hướng về phía Hiền Viên Vô Thường mở miệng. Vương gia, chúng ta trở về trước. Tuyệt mỹ nam tử gật đầu một cái, liền hòa liền phân phó thuyền gia. Cả con thuyền đều a tấn đến đáng sợ, mọi người dùng ánh mắt quét tới quét lui đến bốn người cho là bận đồng tấn. Không biết sao mãi ngày nay không vào được diễn đàn. Hiền Viên Mặc cùng Hiền Viên Ngạo nét mặt cực kỳ phức tạp, mà Hiền Viên Triết đãi mặt đều là hứng thú. Phu Vân Tiểu Tam nịnh hót nhìn vẻ mặt không có cảm xúc của cụ nam nhân này. Trong bụng có chút hoảng sợ, nhưng khỏe mắt không tự chủ được nhìn về phía mấy nam tử khác. Trong bụng do đó, lần sau hội thi thơ, nàng còn muốn thấy mỹ nam tử nha, nhất định phải hào hảo nắm chắc, hắc hắc, he he. Mà đám người cùng Tôn Trường Khanh trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nếu là lần sau, cái người gọi là Bạch Đỗ này cùng tới, bọn họ có chết cũng không có tới. Thuyền cập bến cập bờ, mọi người lục đục xuống thuyền, Phu Văn Tiểu Tam cũng đi xuống theo. Lâm Mộc Dương ngay lập tức đem 100 vạn ngân phiếu giao cho nàng, một nữ mặt đầy hạnh phúc nhét vào ngực, rồi sau đó lên tiếng nói. Huynh đài này, hai bài thơ của tiểu đệ bán cho huynh, từ nay chính là của huynh, về sau huynh có thể tùy ý mà sử dụng, nói là huynh làm, mọi người sẽ rất sùng bái huynh. Lời này vừa thốt ra, Tiêu Nguyệt đang theo sướng thuyền, suýt nữa đứng khung vững mà té ngã. Tất cả mọi người cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ. Lâm Mộc Dương cũng là lung túng, hắn dù gì cũng là một trong bảy thế tử nổi tiếng ở kinh thành, làm sao có thể cầm thơ mà đi khoác lác đây. Phu Vân Tiểu Tam không hề để ý đến bộ dạng sững sờ ngu ngốc của hắn, cười rồi cất bước rời đi. Tiếp theo phe phái cây quạt dùng như lờ đáng đi tới cùng Tôn Trường Khanh bên người, nhỏ giọng mở miệng. Quân bất kiến, hoàng hòa chi thủy thiển thưởng lai, bôn lưu đạo hải bất phục hồi, hữu bất kiến, cao đường mình kinh bảy bạch phát, triều như là thanh tỳ mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tụ tần hoan, mạc sư kim tồn không đổi nguyệt. thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tần hoàn phục lai, phành dương tế ngưu thả vị lạc, hội tụ nhất âm tám bắt bôi, xâm phụ tử đản khảo dân, tường tiên cữu bồi mạc đần, sử quân ca nhất khốc, thành quân vì ngã khuynh nhĩ thịnh, trung cổ doạn ngọc bách tủ quỹ, đoạn nguyệt trữ tương bất kỵ nguyệt tần, cổ lai thán hiền sẽ tật mật, duy hữu âm giả lưu kỷ danh, tình vương tích thời yến bình lạc, đảo tử thập thiên tử hoàn hước, chủ nhân hà phì ngôn thiếu tiền, kinh tu cô thủ đổi quần trược, ngũ hòa mã thiền kinh cữu, hồ nhi tương xuất mã tùy hữu, dự nhĩ đồng tiêu vạn cổ sâu. Dịch: há chẳng thấy nước sông Hoàng Hà từ trời chảy xuống ra biển chẳng quay về, lại chẳng thấy thêm cao cương roi rào tóc bạc sớm như tơ xanh chiếu tường nguyệt. Đời người đắc ý hay phui tràn, chờ để bình vàng xuống bóng nguyệt, trời dân thân ta hắn có rộng, nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến, mổ dê, giết rau, cứ vui đi, uống liền một mạch 300 chén, bác Sâm ơi, bác Đản ơi, sắp mời rượu, chớ có thôi. Vì nhau tôi hát, hãy vì tôi, hai bác nghe cùng, nay cổ ngọc, nhạc rung, chẳng chuông, muộn say hoài, chẳng muốn tỉnh chi, thành hiền tên tuổi bất chi, chỉ phương thánh rượu, tiếng ghi muôn đời. Xưa trần phương, yến nơi bần lạc, rượu tiên muốn đùa cợt tha hô, chủ nhân kêu thếu tiền ru, đến cổ dục chén, ta mua đi nào. Đầy ngựa cấm, đầy áo cừu, này con, đổi hết rượu đi, cùng nhau ta giết cái 6.000 thu. Sau khi ngâm bài thơ tường tin cữu, một nữ về phải cây quạt đi qua hắn, mặc dù hắn thơ không tệ, nhưng là có chút thiếu sót, cho nên Vũ Văn Thiệu Tam quyết định bổ sung cho tiểu Mỹ Nam. Này Mỹ Nam tử bước chân ngừng lại một chút, trong mắt rằn đầy khiếp sợ. Bài thơ này so với bài thơ của mình còn hơn một bậc. Mới vừa rồi đạo thơ, vì sao hắn không chịu chiếm khoa đầu? Khó trách, hắn từng nói là bài thơ của hắn vừa nói ra, mọi người sẽ nhìn không được mà sùng bái hắn làm thầy. Khó trách a, khó trách. Nhìn bóng lưng của hắn, suy nghĩ một chút, vừa rồi hắn muốn bái mình làm sư phụ a, nhưng mình vừa đúng thật là tài sơ học thiện, chỉ là người này, thật là quái thai. Quái thai, tài năng như vậy lại quái thai. Hiền Viên Ngạo đi tới bên cạnh cùng Tôn Trường Khanh, thấy hắn đang ngừng người nhìn bóng lưng của nữ nhân kia, nhíu lông mày mở miệng. Công Tôn đại nhân đang nhìn cái gì? Mỹ nam tử quay mặt sang nhìn Hiền Viên Ngạo, rồi sau đó tự xíu cợt mở miệng. Vừa rồi Bạch Đỗ so sánh tài năng của hắn, tài hạ thật là sơ tài học thiện. Rồi sau đó lắc đầu một cái, có chút thở dài rời đi. Uổng hắn tự cho mình là tài trí hơn người, xem ra hắn quả thật phải đi trao đổi rồi giàu mới được. Hiền Viên Ngạo khỏe miệng co cắp nhìn bóng lưng của hắn. Hắn bị cái gì? Lại cùng nữ nhân bị ối đỏ so sánh. Chỉ cần suy xét, tài năng của hắn cao vô cùng. Hiện tại, hắn nói mình tài sơ học thiện. Vương Cùng Tiêu, Mộ Vân Giật đi tới, nhìn hắn một chút, cười trêu nói. Ngạo, Vương Phi người thật biết điều. Người nói nếu chúng ta thu nàng làm đồ đệ, có phải về sau người cũng kêu chúng ta một tiếng sư phụ? Cút, âm thanh lạnh lẽo làm cho người ta phát run. Ha ha, đừng tức giận, đừng tức giận. Phong Cường Tiêu cười tới không đứng được. Đúng rồi, người với nhị hoàng huynh của người xảy ra chuyện gì? Người ngạn vạn lần đừng nói với chúng ta là không biết gì. Xảy ra chuyện gì? Lông mày nhíu lại, hắn với nhị hoàng huynh có cái gì sao? Chẳng lẽ mấy ngày trước đây, vì hoa nhược yến, nhị hoàng huynh tới cửa? Vì vậy nói tiếp, chỉ có một ít chuyện, từ khi nào hai người lại nhiều chuyện như vậy? Ách, Phong Cường Tiêu, Mộ Vân Giật, nét mắt hòa trầm. Chỉ là chuyện nhỏ sao? Không muốn bọn họ nhiều chuyện, đây không phải là thừa nhận sao? Hai người không hẹn mà cùng nhau nuốt một ngụm nước miếng, nhìn ánh mắt của Hiền Viên Ngạo so với thường ngày khác ta thèm thuồng, dưới ánh mắt quái dị của bọn hắn rồi nhanh chóng rời đi. Mà ơi, không ngờ người lại đoàn tụ. Bọn họ hai phong thần tuần lãng, anh tuần tiêu xoái mà suốt ngày bên hắn, thật là quá nguy hiểm, phải chạy nhanh mới được. Nhìn bóng lưng chạy như chỗ chết của hai người kia, Hiền Viên Ngạo rút rút khóe miệng. Làm gì mà chạy dữ vậy? Hiền Viên Mặc cùng Hiền Viên Triết đi tới, đồn đối thoại của bọn họ cùng nghe rất là rõ ràng. Biết tất cả, Hiền Viên Triết đồng tình nhìn hắn một cái, rồi sau đó hướng về phía bọn họ nói. Hoàng huynh, Triết đi về trước. Thấy hai người gật đầu một cái, liền nhanh chóng trở về Vương Phủ. Hiền Viên Mặc cười như không cười nhìn hắn một chút. Ngạo người này, hắn làm chuyện gì, vậy không cho Hoàng huynh biết, thật sự là không tốt. Rồi sau đó cười thần bí mở miệng. Ngạo, Hoàng huynh đi về trước. Ừ, nhìn một chút nét mặt của Hiền Viên Mặc, làm cho hắn càng thêm thấy như rơi vào trong sương mù, không nhìn được mở miệng hỏi. Hoàng huynh, người cười cái gì? Hiên Viên Mặc có vẻ mặt cứng đờ, rồi sau đó lúng túng mở miệng cười. Không có gì, phải, à, đúng rồi, là cười hành động hôm nay của Bạch Đỗ. Hoàng huynh, tuyệt đối không có nửa điểm xem thường ngươi, ngươi ngạn vạn lần không cần suy nghĩ nhiều. Dứt lời, thật nhanh rời đi. Trong bụng suy nghĩ, Ngạo đừng nghĩ hắn vì chuyện của huynh đệ mà cười xem thường. Hay, sớm biết thì không nên cười. Hiên Viên Ngạo mặt tối sầm, cho là Hiên Viên Mặc nói là hành động của Phụ Văn Tiểu Tam, luôn giáo đầu lồi đuôi xem thường ý của hắn. Tiện nhân này luôn biến đổi dạng, khiến cho mình trượng phu của nàng cũng bị mất mặt. Sầm sầm chân tại chỗ trở về vương phủ. Đối với tất cả mọi người đi hết rồi, còn có bóng dáng mọt răng đứng ở đó trên thuyền, đứng đón gió, áo trắng tung bay, dùng như thần tiên. Dung nhan tuyệt mỹ đầy tức giận. Vương gia, ngài sao thế? Liên Hoa không hiểu tươn lên mở miệng hỏi. Hắn đi theo vương gia đã lâu, chưa từng nhìn thấy biểu cảm này. Lúc trước khi vương gia càng giận thì càng cười tươi, nhưng sao hôm nay gương mặt oán hận. Môi mỏng mím chặt, cặp mắt tràn đầy tức giận. Chợt, khuôn mặt tức giận không thấy nữa, nụ cười tự như hoa lại hiện trên gương mặt hắn. Nụ cười này làm cho mọi người cảm thấy hắn dung như là thần tiên, mà rời vào khoảnh khắc này có vẻ như là cực kỳ đáng sợ, dung như là tù là đến từ địa ngục. Rồi sau đó, hắn ngừng đầu lên, nhìn phương hướng mọi người rời đi, khỏe môi treo lên dùng như ác quỷ, lẩm bẩm mở miệng. Tam Nhi muốn ép Thương Thương giết sạch tất cả mỹ nam trong thiên hạ sao? Bộ dáng quái dị, không có một chút đùa giỡn. Đám người của Liên Hoa không dám thở mạnh, nhìn bộ dáng nghiêm túc khát máu chưa từng bao giờ có của vương gia nhà mình, nuốt nước miếng, ở trong lòng cảm thán, thật may chính mình không phải là mỹ nam tự nha. Thời này lớn lên đẹp trai cũng là cái tội. Nhìn bộ dáng thô tục của nàng cách mình nằm 10 thước kia, sắc mặt của mộ vương gia cực kỳ khó coi. Nữ nhân này, hắn nhất định phải hảo hảo dạy chỗ nàng một phen. Bước nhanh về phía trước, đứng bên cạnh nàng. Phu Văn Tiểu Tam khỏe miệng nhìn hắn. Ách, nàng muốn trở về vương phủ, nàng cũng là cùng con heo này cùng đi, nhất định sẽ bị bại lộ. Vì vậy, một nữ quay đầu mở miệng. Ai nha, đây không phải là Tam vương gia sao? Ngưỡng mộ đã lâu, thích kính, thích kính. Thì ra là chúng ta có duyên như vậy, cư nhiên lại cùng đường. Tiêu Nguyệt cúi đầu co rúm lại, ở trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn lần không được nhận ra bọn họ nha. Vương gia nào đó nghe xong lời của nàng, suýt nữa dần đến bất tỉnh, lại còn giả vờ bộ. Tốt, hắn thật muốn xem, đã đến cửa vương phủ nàng sẽ làm sao bây giờ. Vì vậy khuôn mặt tươi cười mở miệng, thì ra là phủ của Bạch Đỗ lại cùng đường với ta. Đúng a, một nữ trả lời xong phê phái cây quạt cảm thán mở miệng. Ai, đó cũng là không tính là phụ đề của ta. Lèn lèn nói cho người biết, phụ đề kia là của đại cửu nhân ta đấy. Cũng chính là ngươi, cuối cùng nữa cao chưa nói. Vương gia nào đó sắc mặt lập tức cứng đờ, giả bộ ngu. Hả, là như vậy, sao ngươi còn ở trong đấy? Ai, còn không phải là ta xui xẻ sao? Chắc là kiếp trước ta giết cha mẹ hắn, nên mới ở trong phụ chịu tội. Ngươi không biết à, nhân phẩm người kia. Ai, không nên đề cập tới, không nên đề cập tới. Một nữ lắc đầu mở miệng, một bộ dáng không chịu nổi. Bộ vương gia nào đó khi nghe xong hô hấp hơi chậm lại, suýt nữa ngất lìm. Nhân phẩm của hắn thì thế nào? Rốt cuộc là thế nào? Nữ nhân này lại có thể trước mặt của hắn nói về hắn. Nàng nên nói là có dung khí muốn sống. Tiêu Nguyệt hận không thể che miệng của tiểu thư lại. Tại sao lại nói như thế? Đợi trở lại vương phủ, vương gia biết thân phận của các nàng, họ còn đường sống sao? Không quỳ xuống cầu xin tha thứ thì thôi, lại còn nói những lời chọc giận vương gia như vậy. Không biết người kia như thế nào mà đắc tội với huynh đài. Hiên Viên Ngạo mở miệng. Phu Vân Tiểu Tam vẽ mặt tức giận. Đừng nói nữa, người kia không có việc gì lại luôn thích mắng ta là tiện nhân, làm tổn thương tới tâm hồn nhỏ bé của ta, còn đùng một chút là bóp cổ của ta. Ngươi xem, cổ của ta cũng bị hắn bóp cho nhỏ lại. Một nữ nói xong đem cổ cho hắn nhìn một chút. Mộ vương gia nào đó mặt đầy vách đen. Nàng tâm hồn bé nhỏ, nàng mà yếu đuối, cõi đời này không ai kiên cường nữa sao? Cái gì mà cổ bị bóp dây nhỏ? Có này có phải là quá khoa trương lắm không? Tiêu Nguyệt ở một bên bịt lại lỗ tai, tự thuần nhìn mình. Một nữ lại tiếp tục mở miệng. Còn có A, mặc kệ ta làm cái gì, hắn luôn luôn can thiệp, thậm chí thường xuyên là ý niệm bị ổi so với ý tưởng cao đẹp của ta. Có lần ta muốn cùng hắn làm huynh đệ, thế mà hắn không chịu, còn nhiều lần mắng ta nữa. Ngươi nói người như vậy có phải là rất đáng hận? Nói thật, nếu hắn nghe một từ phía trước, làm cho hắn cảm thấy người ta rất đáng hận. Hiên Viên Ngạo lạnh lùng mở miệng, Có lẽ là huynh đài làm cái gì để cho hắn tức giận, hắn mới làm như vậy. Bổn vương tin tưởng trên cõi đời này sẽ không có người vô duyên vô cớ đi tìm người khác gây phiền toái. Hắn lần đó không phải là bị tiện nhân này làm cho tức giận sao? Vậy mà còn to tiếng nói cùng hắn cải thiện quan hệ huynh đệ. Dựa vào tính cách nàng, mỗi quan hệ huynh đệ sẽ được cải thiện sao? Lời hắn vừa rơi xuống, chỉ thấy một nữ cầm cây quạt dơ dơ, mặt bất đắc dĩ mở miệng. Đúng, có lẽ là bởi vì ta quá ưu tú, làm hắn phải kiên tị, cho nên luôn tìm ta gây phiền toái. Lời này vừa rơi xuống, Hiên Viên Ngạo suýt nữa không thể đứng vững, không dám tin trợn to mắt. Hắn kiên tị, hắn sẽ kiên tị nên mỗi ngày cùng miệng, lười với nữ nhân này. Tư Nguyệt Cống bị đả kích giáo sắc, mấy người vừa đi vừa nói chuyện, Thác Trúc đã đến cửa lớn của Tam Vương Phủ. Lần này bộ nữ mới ý thức tới mình đã nói quá nhiều, thế nhưng cùng hắn đi tới đây, con người khẽ chuyển, chắp tay mở miệng. Đã đến Tam Vương Phủ rồi, Tam Vương gia, tạm biệt. Hiên Viên Ngạo sững sờ, nữ nhân này hôm nay không trở về Vương Phủ à, thay thế liền mở miệng. Ừ, liền như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại. Sau đó một nữ tử hướng về phía hắn phất phất tay, mang theo Tiệc Nguyệt đi về phía trước. Hiên Viên Ngạo trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi, rồi sau đó bước vào Vương Phủ. Trước cửa, thị vệ cũng buồn bực nhìn Vương Phi, tại sao cùng Vương gia trở về mà không đi vào, nay hơn nửa đêm còn muốn đi đâu đây? Hai người đi được một chút, Tiệc Nguyệt lén lén kéo tay áo của phụ vân Tiệc Tam, mang theo tiếng khóc nức nở, nhỏ giọng mở miệng. Tiểu thư, chúng ta đang đi đâu? Tiếng nói vừa dứt, phụ vân Tiệc Tam lén lén quay đầu, không thấy bóng dáng của hắn, chắc là đã vào, cười gian một tiếng. Một nữ tử gõ lên đầu của Tiệc Nguyệt, ngốc, dĩ nhiên là chờ hắn đi vào, chúng ta mới trở về. Một nữ sắc mặt vui mừng, không ngờ Hiên Viên Ngạo dễ bị lừa như thế. Tiệc Nguyệt nhưng là ở trong lòng mồ hôi có chút sự cảm không tốt. Nhìn thì vệ bộ dáng lén lén của các nàng vào, liền khinh thường quay đầu đi. Thoáng chốc, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Không biết Bạch Huynh đến vương phủ của bồn phương làm cái gì? Hai người đang khom lưng, cùng nhau rụt cổ, sau đó cùng nhau nuốt nước miếng. Tiệc Nguyệt suýt nữa là bị sợ đến phát khóc. Phu Văn Tiểu Tam đứng lên, cố làm rần đận cầm cây quạt lắc lắc. Hắc hắc, Tam Vương gia, à, cái đó, à, đúng rồi, không phải là ta nói cùng muốn đến phủ của cửu nhân sao, cho nên muốn tới tả túc một đêm, đúng. Nói xong, đôi tay đặt ở phía sau lưng, uốn à uốn éo, bộ mặt nịnh nót nhìn hắn. Phụ phần Tiểu Tam, người diễn độ chưa? Thầy nàng không biết hối cải, còn tệ hại hơn là lừa gạt hắn. Quá đáng hơn là hắn còn uốn éo nổi đến cái da gà. Vương gia nào đó rút cuộc không khống chế nổi, nhìn được mà la hét to ầm lên. Tiêu Nguyệt vừa nghe tiếng hô, trực tiếp bị sợ đến hôn mê bất tận. Át, diễn đủ chưa? Đây là ý gì? Biết nàng là ai à? Không thể nào đâu. Cái này, dường như cái này không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là nàng làm sao thoát khỏi kiếp nạn này. Suy nghĩ một chút, mình biểu diễn hôm nay, còn lời nói lúc nãy, rồi nhìn gương mặt xanh mép của hắn. Một nữ thoáng chốc không biết làm sao. Vì vậy, nịnh hót mở miệng. Vương gia, người ta là bởi vì biết người đi hội thi thơ, cho nên muốn đi theo mà thôi. Vương gia liền đại nhân đại lượng không cần so đo với người ta được chữ. Nói xong, Đường Tử Nguyệt từng bước, hướng hướng vào vương phủ, không quên lén lén quay đầu nhìn hắn. Muốn đi cùng hắn, nàng thật coi hắn Hiên Viên Ngạo là người ngu sao? Phu Văn Thiểu Tam, bổn vương đối với người quá dung túng rồi, ngươi cử nhiên nhiều lần chọc dân bổn vương, hôm nay càng thêm... Nói tới chỗ này, mồ nữ lập tức cắt đứt lời của hắn. Ai nha, biết, vương gia đối với người ta rất tốt, người ta biết sai rồi. Thật, người ta đảm bảo không có lần sau rồi, người ta lại nhân cách phu quân của mình cùng vương gia đảm bảo. Một vương gia nào đó vừa nghe, vốn là dần đen sắn mặt, liền biến thành màu đen. Bảo đảm, tại sao tiên nhân này muốn lại nhân cách của hắn tới bảo đảm? Tiêu Nguyệt chưa ngất hoàn toàn, nghe lời này, mặt trợn trắng, liền ngất lìm. Tốt lắm vương gia, sắc trời đã tối, chúng ta cũng không nên đứng ở cửa, hay là trước đi vào nghỉ ngơi đi. Cái đó, ngài từ từ đi, bổn vương phi đi trước một chút. Một nữ nói xong, kéo Tiêu Nguyệt thật nhanh tháo chạy, lưu lại vương gia nào đó tức giận đằng đằng tức giận nhìn bóng lưng của nàng. Nếu không phải hoài nghi nàng cùng hoàng thúc có quan hệ, hắn không thể bộ nữ nhân này ra, tiện nhân này. Trở lại thư phòng, ám ảnh nuốt một ngụm nước miếng xuất hiện ở trước mặt của hắn, quỳ gối một chân trên đất. Vương gia, ra rõ là chuyện gì? Lạnh lùng mở miệng. Ra, đều ra ra xong. Lau mồ hôi trên trán, ra đều đã là ra xong, nhưng hắn không biết nên nói như thế nào à. Vương gia nghe xong sẽ không trực tiếp giết hắn chứ. nói. Trong bụng có chút kinh ngạc, hôm nay hắn làm sao mà cứ ấp ống. Ách, xin vương gia trước không giết thuộc hạ. Ám ảnh vẫn cảm thấy vì an toàn của bản thân nói trước một tiếng để tránh cho vương gia giết cả chả trong cậu. Nói, giờ phút này âm thanh đã mơ hồ xen lẫn tức giận. Ám ảnh nhắm mắt vào miệng. Bên ngoài đều đồn đại, vương gia cùng nhị vương gia đoàn tụ, nói vương gia cùng nhị vương gia yêu nhau nhưng không thể ở cùng một chỗ. Bách tính nói vương gia cùng nhị vương gia bình đồng tính, hơn nữa còn có lời đồn đại, nói là ngày đó vương gia hạ lệnh đem nhị vương phi ném ra là nửa ngày còn không dám nói. Vương gia nào đó sắc mặt tối sầm. Là cái gì? Âm thanh lạnh lẽo đến khiến cho mọi người phát run. Ám ảnh run lên. Là ghen tị, nhị vương phi có thể mỗi ngày ở chung một chỗ với nhị vương gia. Cho nên, còn có người nói vương gia thường thường cùng với nhị vương gia ngắm trăng, còn là tự bị vương phi cùng trắc vương phi bắt gặp. Theo như nguyên lý mà nói, lời đồn đại càng truyền ra càng khoa trương, bởi vì Vũ Văn Thiệt Tam đem tất cả mọi chuyện khoa trương mà nói. Cho nên ám ảnh truyền ra đều là những lời nói của Vũ Văn Thiệt Tam. Lời đồn đại không thể nào là tưởng tượng được. Nghe nói trắc vương phi lúc ấy, ám ảnh vẫn còn thao thao bất tuyệt nói. Đủ rồi. Hiên Viên Ngạo liền vỗ một cái trên bàn, làm nó thoáng chốc trở thành tro bụi. Âm thanh lạnh lẽo nói. Những lời đồn này là do ai nói? Trong đầu đột nhiên nhớ tới những lời của Tiêu Hoa hỏi mình. Còn có phản ứng của hai tên kia, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Khó trách Hoàng Huynh lúc ấy cũng có biểu hiện kỳ quái. Hồi phương gia nghe nói là một vị coi là Vũ Văn lão nhị cùng tử tung ra. Ám ảnh khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Vũ Văn lão nhị. Mộ vương gia vừa nghe danh tự này trực tiếp liền nhớ tới Vũ Văn tiểu tam. Quả thật là tiện nhân kia dễ rượu quỷ. Mấy ngày nay tiện nhân kia xuất vũ thường xuyên, hơn nữa luôn là nữ giả nam trang. Vũ Văn lão nhị chỉ có thể có nàng nghĩ ra, có trách ở địa bàn của Hoàng Thúc. Hoàng Thúc cũng không ngăn cản. Hoàng Thúc hôm nay còn biết hắn là ai, nhưng lại không nói cho hắn biết. Trong bụng thầm nghĩ, quả nhiên là hai người này có quan hệ không tầm thường. Vương gia, hắn không phải là vương phi giữa rô quỷ, bởi vì Vũ Văn lão nhị nghe nói là cùng vương phi là biểu đệ. Lời nói khiến cho hắn cũng là một giọt mồ hôi, dường như nếu là biểu đệ của vương phi biết chuyện này, mà người nói Vũ Văn lão nhị không phải là vương phi chữ. Được rồi, hắn thừa nhận chuyện này cũng cùng vương phi có quan hệ. Chưa bắt được hắn. Không phải tiểu tiền nhân kia, vì sao không bắt được? Trong bụng liền tức giận. Tiền nhân này không phải chỉ điểm biểu đệ của nàng tới xin nhục hắn chứ. Thật là buồn cười. Thuộc hạ vô năng, hôm nay hắn không có đi Vân Dương Thành. Hỏi tất cả người biết chuyện, cũng không có người nào biết hắn ở đâu. Ám ảnh có rúp nói. Đi thăm dò cho bổn vương, không ra được người không cần trở về. Hiên Viên Ngạo hung hăng mở miệng. Hắn nhất định này phải đem người này chặt thành trăm mảnh. Dạ. Ám ảnh thật nhanh mở miệng, rồi sau đó gật đầu thật nhanh vượt ra ngoài. Hắn lại rất nhiều hiểu rõ phương xa, hắn chậm một bước nữa có thể cũng có rất. Quả nhiên, vừa mới ra cửa, thư phòng của phương xa liền sập đổ. Sắc mặt tức giận đi đến đống đổ nát, bộ mặt đều là chính chiến xa trường lúc này hiện ra. Ám ảnh nuốt nước miệng, phương xa quả thật rất tức giận, thư phòng như vậy là do phương xa đồng nội lực bắn ra rồi. Xem ra cái đó Vũ Văn lão nhị liền không khả quan. Vừa bước vào tâm điện của mình, một nữ nghe được một tiếng vang ầm thật lớn truyền đến, chẳng biết tại sao không tự chủ được co rúm lại một chút. Trong bụng có chút buồn bực, tại sao vậy? Ai, không còn sớm, ngủ đi, tỉnh dưỡng tinh thần, sáng mai thức dậy, lại đi kiếm tiền. Hiên Viên Ngạo cùng Cung Tôn Trưởng Khanh, hạc hạc hạc. Một nữ vừa nghĩ, phút ngực của mình vừa kiếm được 1 triệu lượng ngân phiếu, đầy mặt hạnh phúc, đem thâm thế của Tiểu Nguyệt ngất xỉu lôi vào trong phòng. Tiêu Nguyệt, một nữ âm trầm kinh khủng, thanh âm cực kỳ có sắc thái phim ma vang lên. Một thị nữ trong mộng giật mình một cái, mơ hồ mở mắt ra, nhìn bản mặt phóng đại của tiểu thư nhà mình, thanh âm mềm nhu nhu, rõ ràng chưa còn tỉnh ngủ vang lên. Tiểu thư, làm sao vậy? Mau đứng lên, chúng ta đi ra ngoài nhanh. Đáy mắt của một nữ đều là thần sắc kích động. Mắt của Tiêu Nguyệt liền suy sụp, vẻ mặt đau khổ nhìn nàng. Tiểu thư, chúng ta lại đeo bao quần áo đào tạo sao? Không phải chứ, còn muốn cho người ta sống không a? Một cái tát xuất hiện trên đầu của nàng. Trốn cái rằm a, chúng ta đi kể chuyện xưa. Trải qua chuyện hôm qua, trong đầu của tiểu thư nhà các ngươi lại có câu chuyện xưa hoàn mỹ. Thế nhưng tiểu thư, chúng ta không thể đi buổi chiều sao? Lại có chuyện xưa, sao nàng cũng đi chứ? Nàng theo tiểu thư nhà nàng, sớm muộn chết oan chết uổng. Ngày hôm qua làm cho con heo hiền viên ngạo kia biết chúng ta chạy ra ngoài, vì thế chạy nữa khó tránh khỏi bị tóm. Chúng ta có thể chạy sớm một chút không biết không? Phu Văn Tiểu Tam rất là bất mãn nhìn nàng. Vì sao Tiểu Nguyệt bây giờ đối với lời nói của nàng luôn luôn nhiều ý kiến như vậy? À, Tiểu Nguyệt nửa chết nửa sống đáp một tiếng, sau đó vẻ mặt đưa đám, đứng mặc quần áo. Nàng đây đã tạo cái nghiệt gì à, mới rơi vào vị tiểu thư hay thích nói đùa lấy mạng nhỏ này à? Hơn nữa, còn muốn dẫn luôn cái mạng nhỏ của nàng cùng nói đùa theo. Khi hai người ở trong tối, giám thị lại xuất hiện ở trên đường cãi. Tiểu thư, sớm như vậy, cửa Vân Trung Thành cũng không mở. Tiểu Nguyệt ai oán mở miệng, hiện tại trời còn chưa sáng, tiểu thư nhà bọn họ tới chỗ nào mà vắt lực à? Bọn họ hiện tại đã đủ tiền có được hay không? Muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì nha? Vì thế, chúng ta trước đi tới chỗ của Thương Thương vui đùa một chút, hí hí. Một nữ thích tú mồm miệng. À, Tiểu Nguyệt kinh khủng hãn to mồm, đi tới chỗ Hỷ Vương ra. Tiểu thư người muốn làm gì? Một nữ vẻ mặt ngượng ngùng nhìn nàng. Người ta muốn làm gì, người không biết sao? Nói xong, làm bộ dáng phất phất tay. Tiểu Nguyệt giống như nuốt phải một con ruồi, trợn tỏ mắt nhìn nàng. Nàng biết, thế nhưng nàng thà rằng chính mình không biết. Ám ảnh ở phía sau các nàng có quắp khóe miệng, cực độ không biết nói gì. Hắn có nên trực tiếp theo hay là không theo? Nhìn tình hình Vương Phi mỗi ngày xuất phủ đi tìm Hỷ Vương ra. Vậy chuyện ở khách sạn cũng không phải là Vương Phi làm. Nghĩ nhẹ nhàng mấy bước trở về Vương Phủ. Vương Phi đi nơi nào không có mệnh lệnh của Vương gia, hắn không cần quan tâm. Hay là trước đi thăm dò, ra chuyện lời đồn đại đi. Nếu không, hắn rất có thể biến thành chỗ ngồi thứ hai ở thư phòng của Vương gia bị âm. Tiểu Nguyệt đi đạp cửa. Một nữ cầm cây quạt nhìn cửa lớn đỏ thắm của Hỷ Vương Phủ một cái. Tiểu Nguyệt nuốt một chút nước bọt. Tiểu thư, tại sao lại đạp cửa a? Dùng tay đập không được sao? Đạp cửa lớn của Hỷ Vương Phủ, như vậy nàng không phải là sống đủ rồi sao? Đầu tiên, đạp cửa có anh thanh khá lớn, người ở bên trong sẽ dễ dàng nghe thấy. Thứ hai, người khác đều nghe thấy chúng ta đạp cửa. Thế nên, sẽ cho rằng chúng ta là khách quý tới cửa, thái độ đối đãi với chúng ta cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Phu Văn Tiểu Tam phê phẩy cây quạt phát biểu, hôm nay không có dán miệng rau rỉa mép khôi hài kia. Vậy, tại sao muốn ta đạp cửa? Tiểu Nguyệt quay đầu, lệ rơi đầy mặt. Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn a, sao có thể có thái độ tốt hơn với nàng chứ? Nói không chừng, trực tiếp đem nàng ra chém. Tính tình của Hỷ Vương gia người nào không biết. Thà để cho nàng đi đạp cửa hoàng cung còn tốt hơn là đạp cửa nhà của Hỷ Vương gia a. Bởi vì ta là tiểu thư, người là nha hoàn, vì thế ta có quyền kêu người làm. Hơn nữa, nếu như đạp rồi mà có hậu quả gì không ổn, thì đều là do người đạp, bản tiểu thư không có vấn đề gì. Hi hi. Một nữ lộ ra vẻ mặt tươi cười đáng đánh đòn. Tiểu Nguyệt khẽ miệng điên cuồng co quắp. Tiểu thư, người cứ như vậy để sinh tử của Tiểu Nguyệt ngoài bụng sao? Vì sao hiện tại tiểu thư lại đổi với nàng như thế? Sinh tử của người vẫn luôn ở trên người của người á, lúc nào thì tiến vào bụng của ta chứ? Một nữ tiểu thư vô lương cười đến cảnh xuân sáng lạng. Đúng lúc này, cửa lớn của Vương Phủ mộ ra, một người có bộ dáng quản gia đi ra. Sáng sớm đến đây ầm ĩ cái gì, không muốn sống sao? Ai cha, người bị đoán trúng rồi, nàng đúng là không muốn sống. Phu Văn Tiểu Tam nói rồi chỉ vào Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt vốn cho rằng tiểu thư muốn nói chỉnh nàng, vì thế cười híp mắt nhìn quản gia kia, đột nhiên một cây quạt lại hướng về phía nàng chỉ. Sau đó quản gia hung thần át sát nhìn nàng, Tiểu Nguyệt hai tay điên cuồng đồng đưa, hai mắt đầm lệ như mưa, lớn tiếng kinh hô. Muốn sống, ta rất muốn sống, ngài không nên nghe hắn nói bậy, ta thật sự rất muốn sống. Tiểu thư à, ngươi tại sao lại hại ta như vậy? Nàng vừa lớn tiếng gọi, liền đem Đình Vân dẫn ra. Nhau mày nhìn hai người các nàng, sớm như vậy chạy tới Vương Phủ làm cái gì? Hai vị có việc, lạnh lẽo mở miệng. Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn xoạt một cái liền đỏ, cắn môi dưới, muốn nói thẹn thùng nhìn hắn. Phu Văn Tiểu Tam chỉ chỉ Tiểu Nguyệt, nàng tới tìm người có chuyện, ta tìm vương gia nhà các người có chút chuyện. Vương gia nhà chúng ta còn chưa có thần. Đình Vân giọng điệu không tốt, hắn vốn không thích loại nữ tử như Tam Vương Phi này, vì thế một chút cũng không hy vọng nàng đến quấy rầy vương gia nhà mình. Về phần khả năng Tiểu Nguyệt có việc tìm mình, mộ thị vệ ở trong lòng điên cuồng lắc lắc đầu, hắn và nàng một chút sự tình cũng không có. Chưa tỉnh, mộ nữ hiện lên lục quan. Nếu chưa tỉnh dậy, vậy nàng có phải có thể vào giữ trò một phen hay không? Nhìn ánh mắt u lục của nàng kia, Định Vân cảm giác ra đầu tê dại, lạnh giọng một miệng nói. Vương gia đang ngủ, vẫn là chờ hắn tỉnh lại đến đi. Phu Văn Tiểu Tam rút cuộc ý thức được người này chính là không thích mình. nói nàng có từng đắc tội với hắn sao? Chỉ thấy mùa nữ bước từng bước, một thong thả đi đến trước mặt của Đình Vân. Đình Vân nhớ tới biểu hiện đêm qua của vương gia nhà mình, có chút sợ sệt lùi về phía sau một bước. Tam vương phi này không có việc gì cách mình gần như vậy làm cái gì? Nếu để cho vương gia hiểu lầm mà bọn họ có quan hệ gì, hắn không phải là chết sớm sao? Ta muốn đi vào. Bốn chữ, ngắn gọn, rõ ràng. Thứ cho tại hạ không thể nghe theo. Biểu tình của Đình Vân cũng rất là kiên định. Hắn tuyệt đối không thể để loại làm cho nữ nhân này gây tai họa cho vương gia nhà hắn. Chống đỡ được hôm nay, ngươi có thể bảo đảm chống đỡ được sau này. Liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp ẩn ẩn có lửa giận bục lên. Nếu đã lựa chọn, hắn cũng không cần giả bộ thêm nữa. Chống đỡ được một lần là một lần, hy vọng Tam Phương Phi tự trọng. Cười lạnh một tiếng, sau đó cười ngọt ngào mở miệng. Được rồi, người đã nhất định phải cần trở, người ta liền trở về. Ách, tốt như vậy. Thế nhưng, những gì hắn biết có một chút không dám tin nhưng nàng. Chờ người ta lần sau thấy thương thương, sẽ nói Đình Vân nhà bọn họ cử nhiên phi lễ ta. Một nữ quay đầu lại nói. Khuôn mặt khúc khúc của Đình Vân lập tức suy sụp, xông lên phía trước. Tam Vương Phi, thuộc hạ vừa rồi chỉ là vui đùa một chút thôi, ngài muốn đi vào liền đi vào đi, thuộc hạ tuyệt đối không ngăn cản. Hắn cũng không muốn chết ở trên tay của vương gia nhà mình. Thế nhưng, người ta hiện tại lại không muốn đi vào à? Một nữ nhảy nhảy con người, vẽ mặt ngày thơ vô số tuổi. Tam Vương Phi, thuộc hạ van ngài, xin ngài, ngài hãy vào đi thôi. Đình Vân vẽ mặt cầu xin, còn kém là chưa quỳ xuống cùng nàng thôi. Phúc Văn Tiểu Tam liếc hắn một cái, liền coi thường, ngoan ngoãn cho nàng đi vào không phải được sao, cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ thấy mùa nữ vươn tay trả sát, chính là cái động tác hèn mọn ngày ấy ở tại hội thi thơ kia. Đình Vân rút rút khóe miệng, đem tất cả bạc trong người đều đưa cho nàng. Mùa nữ cười hi hi, vừa nhìn nhận lấy, thậm chí có hơn ngài vạn lượng. Thường thường, quả nhiên rất có tiền a, ngay cả một thị vệ cũng có nhiều tiền như thế. Vội vàng đem tiền dẻo kỹ, có chút hòa nhã mở miệng. Thế nhưng các hạ có thành ý như thế, người ta liền cố mà vào thôi. Mọi người đỉnh đầu đầy mồ hôi, nhìn nàng lại ra nụ cười hạnh phúc, rồi rào sức sống chạy vào vương phủ, cố mà vào. Đình Vân, người còn không qua đây dẫn đường. Mồ nữ chợt quát một tiếng. Đình Vân của cấp khẽ mắt, rất là uất ức đi tới cho nàng dây giữ. Tiêu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đi theo phía sau lưng bọn họ. Trời dần sáng, mồ nữ cực kỳ hứng thú quan sát cáo cốt, cáo tạo của hy vương phủ. Cùng Tam Vương Phủ cũng không có chênh lệch gì quá lớn, bất đồng chính là phong cách ở bên này đều là đơn giản sáng sủa, hoa hoa có cỏ đều là một dải dải nối tiếp nhau, không có phân ra từng khóm rõ ràng. Toàn bộ bộ viện làm cho người ta có một cảm giác rất là sạch sẽ, có gì đó không giống với Tam Vương Phủ. Rốt cuộc là cái gì không giống? Sắc, đúng rồi, không có hơi thở của son phấn. Trong Vương Phủ đều là nam nhân, hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Đình Vân không biết ý gì nhưng vẫn kết đầu. Đúng vậy, trong vương phủ một nhà hoàn cũng không có, Đình phủ bị phải đi dạ mỹ đế quốc, vì thế hy vương phủ toàn bộ đều là nam nhân. Vương gia nhà bọn họ bắt đầu cuộc sống hàng ngày từ trước đến nay đều chính mình xử lý, không thích người khác chạm vào. Bộ nữ cười đến hạnh phúc, vậy nhà thường thường rất là an toàn, không có người gần, quan được bán lục. Tới cửa phòng của huyền viên vô thường, Tam Vương Phi tới thuộc hạ đi bẩm báo. Đình Vân nói rồi muốn đi có cửa. Chờ một chút, bản vương phi tự mình đi vào. Hí hí. Tự mình vào, vương gia sẽ không vì vậy mà bị phi lễ đi. Tam vương phi vẫn là thuộc hạ bẩm báo trước. Bồn vương phi đột nhiên muốn trở về. Mồ nữ nói rồi quay đầu. Tam vương phi mời ngài. Đình Vân đầu đầy mồ hôi, trong lòng tự mình cố gắng an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vương gia công lập thân hậu, vừa nghe tiếng đại cửa thẻ tỉnh lại thôi. Thế nhưng, Phúc Văn Tiểu Tam rất là rõ ràng không tốt nói chuyện, chỉ thấy nàng quay đầu, lại đem ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa trả rát. Tư Nguyệt lau mồ hôi một hôn trên trán, không nói gì nhìn bọn họ. Đình Vân vẽ mặt như đưa đám. Tam Vương Phi, bạc thuộc hạ đều đã đưa hết cho ngài rồi. Hắn thật không có nói dối, mỗi tháng bọn họ có thể tự mình đi phòng thu chi lĩnh 12 vạn lượng. 12 vạn, bất kể là ở đâu trong quốc gia đều là có một khoản tiền lớn. Đủ để cho những người nhà thường thường bực trung cho mãi đời. Vì thế bọn họ xài tiền đều là tiêu tiền như nước. Hiện nay tới cuối tháng hắn còn có 2 vạn lượng còn chưa xài hết. Vậy thì viết giấy nợ. Một nữ nói một cách đương nhiên. Đình Vân không dám tin tưởng, nhìn nàng một hồi lâu cuối cùng. Thế là Hy Vương Phủ trước cửa phòng ngủ của hiền viên vô thường, một hắc y thị vệ cầm một cây viết, vẻ mặt đưa đám viết xuống tờ giấy nợ, người khác đầu tiên trong cuộc đời mình. Bên cạnh còn có một bạch y nam tử cầm cây quạt gõ tay của mình, bày làm ra một bộ dáng chú bạch bí. Tam Vương Phi, thuộc hạ có thể lui xuống chưa? Đình Vân vẽ mặt bi quỹ, cái gì bạc đều là mai trôi, chỉ là hắn viết giấy nợ, nếu liên xương bọn họ biết, thanh danh của mình đều bị hủy. Một nữ dơ giấy nợ 5 phần lượng trong tay mình, mở miệng nói. Có thể, nhưng mà giấy bắt đầu từ ngày mai tấn thêm lợi tức, một ngày thêm 1.2 phần, đến người đưa hết mới thôi. Gì? Có thêm lợi tức như vậy sao? May là chợ đen dưới lòng đất của Phương gia cũng không tính lợi tức lớn như thế đi. Cùng may, từ nay trở đi, hắn có thể đi lĩnh tiền. Đình Vân rất nhanh chóng gật đầu, sau đó kinh hoàng chạy trốn. Đây là lần đầu tiên hắn thiếu nợ tiền dùng trong mười mấy năm qua. Hắn sau này tuyệt đối không thể lại đắc tội vị Tam Vương Phi kinh khủng này. Nhìn bóng lưng của hắn kinh hoàng chạy thục mạng, trên mặt của mộ nữ thoáng lộ ra một nét cười gian. He he, dường như trên cái thế giới này, dám tìm nàng gây phiền toái sẽ không có kết quả tốt đẹp mà. Ngan không muốn cho nàng đi vào á, khúc khúc nhìn xem chính mình có bao nhiêu năm đạo hành, đạo thắng phụ phần tiểu tam nàng hả? Chuyện cười. Nhìn lại cửa phòng của hiền viên vô thường, bên môi của mộ nữ dâng lên một nụ cười bị ối. Tiểu Nguyệt khóe miệng co quắp, nhìn bộ dạng kia của nàng không dám tiến lên ngăn cản. Xoa xoa đôi bàn tay, cười hi hi chạy đến cửa, rón rón, rén rén đẩy cửa ra. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, trên giường kia, nam tử tuyệt mỹ lùng mi thật dài run run, khóe môi mỉm cười không muốn người khác biết. Xoay người, đóng cửa lại, rồi sau đó nhìn nam tử nằm nghiêng ở trên giường kia, một cái chăn long vũ nhẹ nhàng đạp lên người của hắn. Đôi mắt tà mị đào hoa nhẹ nhàng nhãm, lông mày dài quét vào bên mặt, nốt ruồi nơi ruột lệ nơi khóe mắt kia làm cho người ta có một loại cảm giác mỹ cảm không thành thật. Người nào đó gian nan nuốt khan một cái. Co ro, thong thả bước đi tới. Nhìn hắn ngủ, mới đúng là tưởng ngủ chứ. Một giọt nước miệng không ức chế được trượt xuống. Thường thường rất đẹp trai nha, còn có cái tiếng ngủ kia. Thật đáng yêu mà, sớm biết rằng mình rời giường sớm một chút, có thể thấy cảnh tượng đẹp như vậy, còn có thể cày bẫy được Đình Vân nhiều tiền như vậy, về sau nên dậy sớm hơn nữa. Ngồi ở mép giường, vươn tay muốn sờ sờ lên gương mặt vô cùng mịn màng của hắn, nhưng khi đưa tay đến một nửa đường thì dừng lại. Nếu sau đó mờ mọ hắn tỉnh rồi thì to tiếng thì sao? Trên mặt của mộ nữ thoáng hiện qua nét rối rắm, buồn bực cùng với các loại tâm tình phức tạp. Cúi thấp thân thể cùng với mặt của hắn duy trì khoảng cách ở công trục hoành, khóe miệng lại không thể ức chế mà rơi xuống một giọt nước miếng lẩm bẩm lao bao. Thường thường làm sao có thể đẹp trai như vậy. Nhìn cái chăn trên người của hắn thật chướng mắt, con người đã xoay xoay, cô nên thừa dịp Thường Thường chưa tỉnh nhìn lén một cái hay không nhỉ? Sau khi rối rắm một hồi lâu, một nụ cười bị ối hiện ra. Sau đó một nữ nhẹ nhàng khẽ động một cái vào cái chân mềm của hắn, nhìn thấy hắn không có dấu hiệu muốn tỉnh, rồi sau đó trèo lên một nụ cười như ác ma, lại kéo xuống, vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh. Cuối cùng dứt khoát dùng lực, giúp tung chân của hắn. Một nữ nào đó cho là lập tức sẽ được trùng thải mỹ nam tử trùn truồng, hạnh phúc cười, rồi sau đó quay mặt nhìn, bị thúng rồi, thế nào mà còn mặc trùng y, quả đáng ghét. Phu Văn Tiểu Tam hận không được đâm ngực dậm chân một phen để diễn tả nỗi buồn bực của mình. Trong lòng đảo tranh lâu như vậy, không ngờ cái gì cũng không thấy được. Buồn bực a. Nhìn lại y phục của hắn, hung hăng cắn răng, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Vươn tay cởi bỏ đai lưng của hắn, tà áo, khẽ kia tản ra, lồng ngực màu mật ong lại bại lộ trước mắt của nàng. Bạch ngọc nõn nà, hai hạt hồng đậu trước ngực cũng thật là quyến rũ từng tế bào của một nữ hảo giác. Dần nàn nuốt một ngụm nước miếng, che miệng lại, ngàn phần lần không được để nước miếng rơi đến đó. Da của Thường Thường quá đẹp, thử dò xét tính tay đưa sơ sơ, thấy lông mi của người kia rung rung, khẩn trương rút về. Cúi đầu chờ bị mắng, cả ngày cũng không thấy thanh âm, có rất từng từ truyền đến, vì vậy lặng lẽ ngẩng đầu lên. À, không có tính. Tiếp đó lại sơ soạng lùng ngực bóng loáng của hắn một cái. Nếu không phải là sợ làm cho hắn tỉnh ngủ, nàng thật muốn nhào tới cắn hai cái. Tâm tình của hiền viên vô thường cực kỳ phức tạp, không biết có nên hay không nên ngăn cản nàng. Tuy nói mình thật tò mò đến cùng là lạ gan của nhà đầu chết tiệt này lớn tới độ nào, nhưng mà nàng cứ xôn loạn trên người của mình như vậy, thật sự khiến cho hắn khó có thể tự mình kiềm chế. Một nữ hào hứng bừng bừng sờ đủ rồi, cặp mắt gian tà kia lại quét về phía quần của hắn, khó nén nỗi kích động xoa đôi tay bàn tay, tròn nhẹ mắt kích động suýt nữa chạy ra lệ. Ôi chao, quá kích thích mà. Vừa quan sát mặt của hắn, đôi tay nhỏ bé kia vừa chậm rãi hướng về tới phía dưới quần của hắn, đôi tay ở phía trên đang muốn kéo xuống dưới. Chợt, đôi mắt đào hoa của người nào đó không hề báo trước mở ra, giọng nói mị hoặc mang theo sự lười biếng vừa mới tỉnh ngủ vang lên. Tam Nhi, nàng ở đây làm gì? Sắc, bộ nữ động tác cứng đờ, đứng lên, hai tay đặt ở sau lưng, định nốt mà cười cười. Cái này, hiện tại cũng gần đến mùa hè, trời nóng nực, người ta nhìn thấy thường thường mặc nhiều như vậy, sợ người bị cảm nắng, cho nên đã giúp người cửa xuống một chút. Thật sao? Giờ phút này trên dung nhan tà mị của nam tử tuyệt mỹ nọ treo lên một biểu cảm có chút ngây thơ. Một nữ kịch đào rất nhanh. Đúng, đúng. Nhìn cái bộ dáng ra vẻ thân ấy, Phu Văn Tiểu Tam đang muốn nhào qua cầm phải cãi. Hiền Viên Vô Thường hơi ngồi dậy, quay đầu nhìn nàng. Thế sao Tam Nhi không cưỡi? Nói xong hít mũi một cái mang theo chút uất ức. Người ta nọng quả nha. À, Phu Văn Tiểu Tam không dám tin hạ to mồm. Mặt cũng trơn thật lớn, rất là kích động dùng tới phía hắn. Tốt lắm, người ta tiếp tục giúp từng thương cởi ra. Chảy nước miếng rồi, nhìn vào quần áo của hắn. Một nữ chạy vọt tới thật nhanh, hai móng vuốt như ma quỷ khoa tay mỗi chân, trên mặt đều là nét mặt mà cường hào bá lúc xâm phạm nàng giao nhỏ. Không ngờ là, nàng đang vọt tới một nửa, lại bị một cái tay ngăn ở phía hông của nàng. Một hồi trời đất quay cuồng, nàng bị người nọ đè ở phía dưới. Người nọ ta cười nhìn nàng. Tam Nhi rất muốn nhìn. Hích. Bộ nữ ngập phập phồng kịch liệt, nhìn vào nam tử nửa trên thân cởi trần, nước miếng ửa lên, rồi sau đó khảo thị tâm phi. Không muốn xem. Thật không muốn xem à? Giọng nói rõ ràng là không tin. Thật, bộ nữ nhắm mắt lại, liền mạng gật đầu. Lại nói, nhìn lén một lại lúc hắn ngủ, thiếp đi cũng không có ý kiến gì. Vấn đề là hắn đã tỉnh, lại để cho nàng nhìn, là có ý tứ gì đây? Không muốn xem thì thôi vậy, người ta còn tính chuẩn bị cho Tam Nhi xem một chút đấy. Âm thanh có chút thất vọng vang lên. Vậy người cho ta nhìn một chút đi. Đôi mắt của Phụ Văn Tiểu Tăng đang khép chặt đột nhiên mở ra, tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Kết quả lại nhìn thấy ý vị hài hước trong mắt người kia. Ách, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhục quá. Hiền Viên Vô Thường ngồi dậy, tự mặc vào y phục của mình. Phụ Văn Tiểu Tam cũng ngồi dậy, thật không có hứng thú nhìn hắn. Thiệt là, từ hồi đẻ ra tới nay, lần đầu tiên làm chuyện này bị người ta tóm ngay tại chỗ, khiến cho nàng làm thế nào không lúng túng đây. Nhìn hắn, dùng y phục che kín cả cái phòng, cắn khiến cho nàng tâm viên ý mãn, trên mặt của nàng cực kỳ khó có thể ức chế được lộ ra thần sắc tiếc nuối. Đợi mặc quần áo xong, vươn tay cười nhìn nàng. Làm gì? Trong thoáng chốc ngắn ngủi, đại não của mụ nữ rớt ra một nếp nhăn cướp rồi. Trên dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Một tay nâng lên kéo nàng đến, ôm vào trong ngực mình. Cái loại cảm giác an tâm quen thuộc đó lại tràn đầy trong toàn thân. Chỉ vào thời điểm ôm Tam Nhi, thường thường mới có thể cảm thấy Tam Nhi là của ta. Hích, khuôn mặt nhỏ bé của một nữ đỏ hồng, ngay sau đó lại có chút buồn bực. Thường thường không có cảm giác an toàn sao? Tam Nhi đã cho sao? Không trả lời mà ngược hỏi trở lại. Trong giọng nói mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Gì thế? Người ta chỉ là nhìn mỹ nam tử, muốn nói nhiều mãi cao thôi. Đây là một loại hâm mộ đối với xinh đẹp. Người ta chưa từng có suy nghĩ nhiều quá nha. Một nữ nói ra lời trái với lương tâm. Người nọ cắn lên phần tai của này. Chẳng lẽ thường thường còn chưa đủ đẹp sao? Ai cũng biết Hiền Viên Vô Thường hắn là mỹ nam tử đẹp nhất thiên hạ. Vòng Cuồng Tiêu, Bộ Vân Giật, Công Tôn Trường Khanh căn bản không có khả năng so sánh với hắn. Một nữ có rút lại một chút rồi sau đó mở miệng. Đủ đẹp nhưng còn có nhiều kiểu đẹp trai khác nữa. Cái đó không phải ý của ta là người rất đẹp, bọn họ cũng rất đẹp. Nhưng mà cái này ý của ta là mặc dù bọn họ đẹp trai so với người không phải cùng một phong cách nhưng mà là ta cũng thích. Hey, không phải như vậy, ta cũng không phải có ý tứ gì khác, chỉ là muốn theo chân của bọn họ trao đổi sâu hơn một chút. Ôi chao, không phải, lại sai rồi. Nhìn ánh mắt của hắn toàn tẻ ra nguy hiểm, nàng trong lúc hoảng hốt, không biết lựa lời nói, mang tất cả ý nghĩ ở trong lòng của bản thân nói ra ngoài. Che miệng lại, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nội tâm hồ hào. Thường thường bình tĩnh nào, xin ngài ngạn vạn lần không được sử dụng bạo lực đối với ta nha. Ồ. Tam Nhi có phải còn nghĩ đến cuộc sống tam phu tử quân hay không? Âm thanh tràn đầy hấp dẫn vang lên, nam tử cười đến dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt ta mị đào hoa kia nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng không thả. Phu Văn Tiểu Tam lại bị sắc, đẹp mê hoặc, thật thà nói. Đúng vậy, làm sao người biết? Nói xong nhìn thấy trong mắt của hắn đều là mưa to gió lớn, hoảng sợ che miệng lại. Chuyện này, lại thế rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn bần tấn nhìn nàng một hồi lâu, nhìn nàng đang sưỡn cả gai ốc, môi mỏng y hệt như cánh hoa đào nâng lên một nụ cười quyến rũ, rồi sau đó ôm nàng thật chặt. Sau một hồi lâu, kiên định mở miệng. Một ngày nào đó, ở trong lòng của Tam Nhi sẽ chỉ có một mình Thương Thương. Một ngày nào đó, Tam Nhi sẽ thật yêu Thương Thương đấy. Tiếng nói vừa dứt, nữ tử co rúm lại, biểu cảm tiêu biến không thấy gì nữa, chợt có sợ sệt nhìn hắn. Quả thật nàng thích mỹ nam tử, nàng quả thật cũng thích hắn, cũng từng có loại ý niệm cùng hắn một đời một kiếp, nhưng nàng cũng biết đó không phải là yêu, hoặc là nói đó là yêu thích, nhưng chưa đạt tới mức độ tình yêu. Nàng đối với hắn nhiều hơn nữa cũng chỉ là cảm giác lệ thuộc. Hắn nói nàng đã không cho hắn cảm giác an toàn, đó là vì nàng ở cái chỗ cổ đại này đến bây giờ vẫn chưa tìm được lòng trung thành. Còn nữa, muốn nàng dựa vào cái gì để xác minh được nam nhân này đang ôm nàng là thật lòng yêu nàng sao? Có lẽ chỉ là cảm thấy một dạng nữ nhân mà hắn chưa từng gặp qua, cảm thấy mới mẻ thôi. Bản thân của nàng có bao nhiêu bản lĩnh người khác không biết, chính nàng còn không rõ ràng sao? Nam nhân xuất sắc như vậy, làm sao có thể dễ dàng yêu nàng đây? Có lẽ nhiều hơn nữa, chẳng qua là ở trong tiềm thức, nàng cảm giác mình không giống với, cho nên không có giống cảm khi dễ, cũng như dễ dàng rao ra tấm chân tình của mình. Thấy nàng không nói lời nào, còn lâm vào trong suy nghĩ của mình. Kìa, âm thanh rất là thu hút vang lên lần nữa. Tam Nhi, Thường Thường biết nàng vẫn còn nghi ngờ, nhưng Thường Thường sẽ chứng minh cho nàng thấy, sẽ không có người nào so với ta yêu nàng hơn. Ta bảo đảm. Âm thanh của hắn mang theo chút ý vị như có như không. Những lời này là cam kết của hắn đối với nàng, cũng là cam kết của mình đối với chính mình. Trong lòng của nàng cũng có khiếp sợ, có cảm động, khẽ cười một tiếng. Được, vậy người ta sẽ chờ người chứng minh cho ta xem. Cười hi hi cọ vào lồng ngực của hắn. Nụ cười tựa hoa anh túc nở rộ trên gương mặt dung nhan tuyệt mỹ kia. Nếu người ta thật làm được, Tam Nhi gả cho ta được không? Được. Không chút nào dài dòng dây dưa. Cả cho Thương Thương vậy, về sau không cho nhìn nhiều hơn một cái mỹ nam tử khác. Giọng nói có chút bá đạo vang lên. Do dự một lát, nàng rất muộn nói được, nhưng mà nàng rất lo lắng, nàng không làm được a. Cái chuyện hàm trai đẹp này, nàng đã phạm phải mãi chục năm rồi, đột nhiên bắt nàng rửa tay chậu vàng, đây không phải là cái khó khăn cho nàng sao? Thấy nàng không nói lời nào, nam tử có chút dần mở miệng. Vậy cũng được, sau khi gã thì sinh nữ nhi cho Thương Thương. Có đứa bé rồi, nàng sẽ không cần quản quậy nữa. Nếu sinh nhi tử thì làm thế nào? Vô Văn Tiểu Tam phản xạ có điều kiện hỏi một câu như vậy. Người nọ hung hăng cắn lại môi của nàng, không được nói những lời điểm xấu như vậy. Ách, không phải cổ nhân đều thích nhi tử sao? Thương Thương, Lưu Công Điện là của người à? Một nữ có thâm ý khác nhìn hắn. Ừ, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Mơ hồ đoán được nhà đào này muốn nói cái gì. Đưa cho ta có được hay không? Cho đó kiếm tiền rất tốt. Được, không mang theo chút bất cứ do dự nào. Thương Thương, tiếp tục giúp ta quản lý, kiếm tiền được đều là của ta. Phu Văn Tiểu Tam nói ra tính toán của mình. Được, chỉ cần nàng vui vẻ, những thứ đó tính là gì? Còn Vân Trung Thành, cũng đưa cho nàng. Không đợi nàng nói xong, hắn đã mở miệng, rồi sau đó tiếp nói. Chỉ cần ta có, đều đưa cho nàng. Vậy nếu là thứ người không có thì sao? Nói dễ nghe như vậy, thiệt hay giả vậy? Liều mạng giành lấy để đưa cho nàng. Trong giọng nói tràn đầy sự nghiêm túc, ý tứ không có nửa điểm đùa giỡn. Thương Thương, người thật tốt. Nàng phùi ở trong ngực của hắn nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, chọc chọc vào ngực của hắn, nội tâm trăm mỗi cảm xúc lẫn lộn. Khóe môi y hệt hoa đào nâng lên một nụ cười đồng lòng người, nhỏ giọng mở miệng. Đây chưa tính là gì. Thương Thương sẽ đối tốt với Tam Nhi tốt hơn nữa. Yêu cũng không phải là đem tất cả bản thân dâng hiến ra ngoài. Vậy là đủ rồi. Mặc dù hắn không biết ngoại trừ những thứ này còn cần cái gì. Vậy mà hắn lại cảm thấy phấn đấu với nàng vẫn còn chưa đủ. Chưa đủ tốt. Nàng xứng đáng có mọi thứ tốt nhất. Mà hắn một ngày nào đó sẽ đem tất cả những thứ mà nàng muốn đều đạt ở trước mặt của nàng. Vậy mà những thứ này cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hai người cứ như vậy ôm nhau hồi lâu. Hồi lâu, nam tử trong lòng rất là yên bình, khỏe môi trèo lên nụ cười hạnh phúc. Nữ tử vẫn là tâm tư khó bình ổn, nàng có thể tin tưởng hắn sao? Tam Nhi, không cần nhớ quá nhiều, cũng không cần miễn cưỡng mình hiện tại phải tin tưởng ta. Rất nhiều chuyện cần phải hỏi đến quá nhiều, thời gian tự nhiên sẽ mang tới kết quả cho chúng ta. Đúng, thời gian sẽ mang đến kết cục cho bọn họ. Hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy. Hắn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng. Nàng dạ thưa mở miệng. Thương thương, thật ra người ta hình như có một chút yêu ngươi. Nếu như không phải là có một chút yêu, lần trước nàng sao có thể trầm luận ở phía dưới hắn. Chỉ là nàng vẫn không có muốn thừa nhận thôi. Thật, ánh mắt của nam tử sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn nàng. Hắn vẫn cho rằng nàng chỉ là ưa thích hắn, hoặc nói là chỉ là thích gương mặt của hắn mà thôi. Thật, chỉ còn có là một chút. Nàng nói thật, yêu một người sẽ hy vọng hắn thường xuyên xuất hiện ở trước mặt mình, mà nàng thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ như vậy về hắn. Nụ cười trên mặt của nam tử càng thêm rực rỡ. Một chút xíu là đủ rồi. Đúng, một chút xíu là đủ rồi. Nàng chỉ cần bước đi ra một bước kia, còn lại ta sẽ tiến tới. Đang khi ôm phụ vân tiểu tam vừa chuẩn bị nói, một tiếng ột ọt rõ ràng vang lên. Một nữ tròn nhảy mắt sắc mặt ứng đỏ, tại sao luôn xảy ra tình huống như thế, thật ra lỗi tung như thế này với nàng. Tam nhi đói bụng sao? Âm thanh dịu dàng vang lên, cùng mang theo chút hài hước, nhìn người ở trong ngực khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu. Gần như thế không nhận ra kết đầu, nàng đúng là đói bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Thương thương cũng đói bụng, hắn nhọn dòng mở miệng. Phu văn tiểu tam hạnh phúc ngưng đầu, vậy chúng ta ăn cơm đi. Thì ra đói bụng không chỉ là một mình nàng a, nhưng người ta muốn ăn nàng. Mở miệng trêu chọc, nếu không phải bởi vì nàng còn chưa hoàn toàn đem tâm tư giao cho hắn, hắn đau đến nỗi phải nhìn nhiều lần như vậy. Không cần quyến rũ ta, cẩn thận ta vô lễ với người đấy. Nàng nghênh ngang mở miệng, nàng là người hiện đại, mặc dù nàng bây giờ còn ở cái nơi này, nhưng không bị quan niệm trinh tiết lung tung lộn xộn trói buộc. Cái này thực ra, nàng tự nhận mình vẫn là một chuyện mất mặt nhất ở kiếp trước. Các bằng hữu hoặc là đã kết hôn, hoặc là ở chung với bạn trai, đã trải qua cuộc sống ngọt ngọt ngào ngào, chỉ có nàng thân ở một mình, ngay cả bạn trai cũng không tìm được, thật là cuộc sống cái quỷ. Lại nói theo như kiếp trước của nàng, thải không đẹp trai, người ta muốn chết muốn sống theo đuổi, nàng cũng không đồng ý. Gặp trai đẹp, cái gì cũng không trông nom không hỏi tới, liền trực tiếp nhau đến. Loại người như vậy có thể tìm được bạn trai sao? Không đẹp trai cũng bị nàng đuổi đi, đẹp trai cũng bị dọa mà chạy mất. Sơ sơ cái mũi của nàng, tiểu sắc nữ. Rồi sau đó đứng dậy phân phó người chuẩn bị mang đồ ăn sáng. Một nữ khỏe miệng co quắp ngồi yên ở trên giường. Tiểu sắc nữ. Tiểu Nguyệt ở ngoài cửa lo lắng nhìn vào bên trong. Ôi, vương gia phu thường đáng thương, thế mà gặp phải cả thị vệ vô trách nhiệm như Đình Vân, bỏ mặc tiểu thư nhà mình, vô cùng khó khả năng là khi tiết cuối cùng khó xử được a. Hiện nay, trong lòng của nàng ấn tượng đối với Đình Vân đã giảm bớt rất nhiều rồi. Nhìn hồi lâu, cũng không xuyễn tháo được cánh cửa kia, buồn bực thì tới đi lui, rồi lại đi tới đi lui. Nàng thật rất là lo lắng sau khi đi vào, tiểu thư nhà bọn họ có làm ra cái chuyện gì để đến mức phải dìm lùng heo hay không? Hơn nữa, vô thường vương gia là kẻ khát máu, nếu chờ khi hắn từng dậy phát hiện tiểu thư nhà mình làm ra có chuyện không tốt đối với hắn. Nói không chừng, còn không cần đợi nhốt lùng heo, liền trực tiếp bổ cho tiểu thư một cái. Tiếp đó, trong đầu của nàng xuất hiện cảnh tượng, mình kéo thi thể của tiểu thư trở về Tam Vương Phủ, toàn thân run lên, quá kinh khủng. Nhưng vào lúc này, cánh cửa kia mở ra, vương gia vô thường xuất hiện tại cửa, Đình Vân lập tức đi tới. Hích, vương gia đi ra, sao lại không nhìn thấy tiểu thư? Chẳng nhẽ, Tiểu Nguyệt vội vàng chạy tới, nhìn vào trong phòng, trong bụng kêu rên, không phải là tiểu thư đã bị bổ rồi chứ? Nhìn vẻ mặt lo lắng của nhà hoàn kia, hiện viên vô thường nhàn nhạt mở miệng. Tam nhi không có việc gì, không cần nhìn. Đình Vân đi chuẩn bị đồ ăn sáng, thuận tiện mang nhà đầu này đi xuống ăn sáng đi. Vâng, Đình Vân nói xong, cũng không nhìn Tiểu Nguyệt, trực tiếp dẫm bước rời đi. Tiểu Nguyệt lập tức đi theo phía sau hắn, trong bụng lại có chút buồn bực. Tiểu thư cùng với vô thường vương gia rốt cuộc thế nào vậy? Mấy lần trước đã cảm thấy có chút quỷ quỷ, hôm nay càng quỷ dị hơn. Chẳng lẽ bọn họ đã? Tiểu Nguyệt nghĩ tới đây, hoang sợ trợn to mắt. Không thể nào. Đình Vân mang theo tâm tư tràn đầy lửa giận đi về phía trước. Hắn thật không hiểu tại sao phương gia muộn hắn mang cả nha hoàn này tới đồ ăn sáng. Hôm nay thật là xui xẻo, đã bị Tam Vương Phi lừa gạt bạc, còn viết giấy nợ, lại còn phải mang theo nha hoàn của Tam Vương Phi đi đồ ăn sáng. Cả đời này của hắn chưa từng xui xẻo như vậy. Đây tất cả đều là bởi vì cái vị Vương Phi khiến cho người ta đáng ghét đó. Đến phòng ăn, không nhìn được quay mặt sang. Kết quả là Tiểu Nguyệt đang vùi đầu suy tư không ngờ tới hắn bất chợt dừng lại. Một bước cũng không ngừng, cơ thể vọt vào trong ngực của hắn. Cúi đầu cái nhỏ liền động vào lồng ngực cường tráng của hắn. Tuệ Nguyệt ngẩng đầu lên, cắn môi dưới nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mà Đình Vân bị nàng đụng vào, vốn có hơi cáu giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ tưng bừng, đột nhiên ngây người cả người. Liên Dương và Liên Hoa vừa đúng lúc đi tới đây dùng đồ ăn sáng, nhìn hai người kia đứng ở cửa. Trong mắt của Liên Dương đều là ý vị trêu chọc. Liên Hoa nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hai người lập tức lập hồi tinh thần. Tuyết Nguyệt mặt càng đỏ hơn, Đình Vân lại có chút lung túng. Mới vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn lại sự trêu chọc trong mắt của Liên Dương, mặt khúc khúc của lập tức tối đen, quay đầu đi cầm đồ ăn sáng cho Phương gia. Đình Vân cầm đồ ăn sáng của Hiền Viên Vô Thường và Phụ Vân Tiểu Tam rời đi. Tuyết Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến nhìn theo bóng lưng của hắn. Giọng nói trêu chọc của Liên Dương vang lên. Ai cha, Đình Vân nhà chúng ta rốt cuộc có tiểu cô nương thích, ta còn tưởng rằng hắn cả đời này chỉ có thể độc thân cả đời thôi đấy. Thời điểm khi hắn không có nhiệm vụ, thỉnh thoảng sẽ kéo theo Liên Hoa đi chơi thành lâu. Nhưng tên Đình Vân kia cho tới bây giờ đều không đi. Hắn đôi khi hoài nghi có phải là phương diện ái của tên kia có vấn đề hay không. Nhưng mà hôm nay, hóa ra cũng là một chàng thủ thần như ngọc dùng vương ra. Cái gì? Ta chỉ nhìn xem một chút, tuyệt đối không có nửa điểm thích. Ý của ta đó là tuyệt đối không có nửa điểm tình cảm ái mộ ở đây. À không phải, là được. Tuyệt Nguyệt càng nói càng mặt đỏ. Liên Dương cười lớn mở miệng. Được rồi, ta biết rồi, đi dùng bữa đi. Nói xong, cùng Liên Hoa đi vào phòng. Lưu lại Tuyệt Nguyệt lúng túng đứng tại chỗ. Bên trong đầu nhỏ lại xuất hiện gương mặt khúc khúc của Đình Vân. Tại sao khi nàng nhìn hắn, sẽ cảm thấy nhìn hắn so với Hỷ Vương gia đều rất đẹp. Rõ ràng Hỷ Vương gia mới là đẹp nhất kia nhà, kỳ quái. Cái đầu một cái có chút buồn bực đi vào đồ ăn sáng. Bữa ăn cực kỳ quý dị, chỉ thấy một nữ y hệt như cuốn mai tụ đem thức ăn nhọn nhất vào trong miệng của mình. Hiền Viên Vô Thường cười cười nhìn tướng ăn kia của nàng, có đủ làm cho người ta không nói nên lời. Một nữ ăn đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Một trai đẹp lulu ở bên cạnh nàng, tại sao có thể ăn như vậy được? Thô lỗ tới cửa nào nha. Vì vậy, người nào đó vừa mới há mồm to nhất thức ăn, đột nhiên động tác chậm lại mạch nhịp, sau đó nhẹ nhàng cướp thức ăn, tự như là cảnh phim hành động chiếu chậm bỏ vào trong miệng của mình. Khẽ nhai, thuận tiện lén nhìn sắc mặt của Hiền Viên Vô Thường. Trên mặt của nam tử tuyệt mỹ xuất hiện biểu cảm giữa khóc giữa cười. Chỉ thấy một nữ ăn xuống thức ăn trong miệng, lại từ từ cướp lên một miệng khác, từ từ truyền đến gần mồm của mình. Sẽ chậm rãi khai mở miệng anh đào nhỏ, nhẹ nhàng đem thức ăn bỏ vào, tiếp tục thong thả ung dung nhai. Động tác tư thế cực kỳ cứng ngắc. Sau đó cứng ngắc quay đầu qua, cứng ngắc mà cười cười. Thương thương, làm sao người không ăn? Nam tử tuyệt mỹ nén kích động muốn cười ra tiếng, ho nhẹ một tiếng. Tam nhi nhanh dùng đi, thường thường không đổi bổng. Vì vậy một nữ cứng nhắc quay đầu trở lại, cứng nhắc lần nữa cướp thức ăn. Tam nhi, nàng có thể ăn một cách tự nhiên mà. Hắn nhẹ giọng mở miệng, chỉ thấy một nữ cứng ngắc xoay đầu qua, rất là miên cưỡng mở miệng. Đây chính là bộ dáng tự nhiên nhất của ta rồi. Chẳng lẽ nàng thục nữ một chút cũng không được tự nhiên sao? Trong ánh mắt ta mị đào hoa của nam tử tràn ngập ý cười, nén cười gật đầu một cái. Biết rồi, Tam nhi ăn tiếp đi. Vì vậy một nữ cứng ngắc xoay đầu trở lại. Cảnh tượng tái diễn cho đến khi người nào đó thật sự là không nhịn được nữa, khẽ nguyện rủa một tiếng. Của nữ a, thục nữ ăn một bữa cơm sao mà phiền toái vậy? Lại làm cho nội lực của nam tử thâm hậu ở bên cạnh nàng nghe thấy mà rạn rọt. Trong con người ta mị treo lên một nụ cười càng thêm rõ ràng. Tiếp đó ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn hắn. Thương thương, thật ra thì ta hôm nay mặc nam trang, đợi chút còn phải đi ra ngoài. Nếu để cho người ta nhìn ra ta là nữ giả nam trang, phải cũng không tốt, có đúng không? Cô nén cười, một bên gật đầu. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, ta phải học tập phong cách ăn to nổi lớn, người sẽ không vì vậy mà cảm thấy ta không thục nữ chứ. Ánh mắt của một nữ hàm chứa chờ mong nhìn hắn. Cúi đầu, tặng hằng một cái. Sẽ không, Tam nhi thật là thục nữ nhất. Lời này khiến cho nàng vui mừng. Vậy người ta bắt đầu khởi động thôi. Một nữ nói xong, rất lành lành nhét thức ăn vào trong miệng. Còn bà nó, nghẹn chết rồi. Tam nhi chuẩn bị đi đâu? Không phải là... Vân Trung Thanh. Một nữ vừa ăn vừa hạnh phúc bò miệng, khỏe miệng giật giật. Đi làm gì? Nói tiếp chuyện xứ ư. Đi kể chuyện cổ tích, đào cái hô tiền. Người còn không biết đi, Hiền Viên Ngạo len ven với Công Tôn Trường Khanh. Cái này là ta tận mắt nhìn thấy đấy. Một nữ đầy rào miệng, rình hắn mở miệng nói. Sau cái trượt xuống một giọt mồ hôi hột, lại khăn lau chùi miệng cho nàng, rồi sau đó bất đắc dí mở miệng. Nàng nhìn thấy khi nào? Ôi chao, ngày đó qua hội thi thơ, phản ứng của hai người bọn họ rất là mập mờ, là người đều có thể nhìn ra mà. Giọng điệu của Vũ Văn Tiểu Tam nói ra như là chuyện đương nhiên vậy. Tại sao hắn không nhìn ra? Là người đều có thể nhìn ra, vậy hắn không phải là người sao? Tam Nhi có nghĩ tới có một ngày nào đó Ngạo sẽ tra ra được hay không? Với năng lực của Ngạo không quá 3 ngày, nàng dù có giáo kiến cũng sẽ bị tra ra được. Ngư điệu không thèm để ý của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên. Con heo kia đần như vậy làm sao có thể tra ra được? Khóe miệng giật giật. Hắn một ngày nào đó sẽ biết. Nếu là hắn biết, thường thường sẽ không để cho hắn khi dễ ta chứ. Một nữ cười đến sao trá. Nam tử tuyệt mỹ cưng chiều sơ sơ cái mũi quần hàng. Đây mới là nguyên nhân ngày hôm nay Tam Nhi đến tìm thương thương chữ gì. Biết sớm muộn sẽ bị phát hiện, cho nên tới tìm kiếm sự che chở của hắn. Xác, mục đích bị nhìn thấu rồi. Một nữ cười cưỡng hai tiếng. Nào có, người ta bởi vì nhớ thương thương. Mẹ nói chứ, có cần phải thông minh như vậy không? Nàng đúng là vì lo lắng Hiền Viên Ngạo đến lúc đó sẽ giết chết nàng, cho nên trước tới tạo mối quan hệ với thương thương, đến lúc đó bảo vệ nàng nha. Nhưng mà hai người ở trên giường phát triển như vừa rồi, quả thật là hoàn toàn không nằm trong dữ liệu của nàng. Nam tử khẽ cười, cũng không phải trần. Mặc dù nàng vì nguyên nhân như vậy mới đến tìm hắn, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, bởi vì điều này nói rõ thời điểm nàng gặp phải chuyện không thể giải quyết, người đầu tiên nghĩ tới là hắn. Cái này nói rõ, không phải là hắn ở trong lòng của nàng không giống với người bình thường sao? Thương thương, thật ra thì người ta đối với người yêu cầu không cao lắm, cũng có thể để hắn đánh ta một trận, nhưng ngàn vạn lần không được uy hiếp đến sự an toàn sinh mệnh của ta, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Trong lòng của nàng cũng hiểu rõ chuyện này đùa giỡn hơi thái quá, nếu bị không phát hiện một chút nào là khả năng không lớn. Cái đó, vì tiền, bị đánh một chút cũng là rất có lợi rồi. Nam tử tuyệt mỹ thu lại nét cười. Thường thường sẽ không để Ngạo đánh nàng đâu. Nữ nhân của hắn ai cũng không được đụng vào, Ngạo cũng không được. Có thật không? Một nữ lệ nóng lưng tròng nhìn hắn. Thật ra thì nàng tuyệt đối không nghĩ sẽ bị đánh. Mới vừa rồi nói như vậy chỉ là nói là lời khách giáo thôi. Thật, nhìn nhà đào này có chút tinh quái, trong lòng có hơi giận. Vậy mà có thể giở trò thủ đoạn nhỏ mọn như vậy đối với hắn. Ngay sau đó, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một cái. So với Ngạo, hắn thật là quá hạnh phúc. Vì vậy, hai canh giờ sau, bên trong Vân Trung Thành, một bóng dáng bị ổi xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Bên cạnh hắn còn có một tôi tớ co rúm lại, cùng với một đống thánh giả. Tiểu huynh đệ, nhị vương phi bị nhị vương gia hưu rồi, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra không? Bọn họ là một đám ăn chơi trác tán, ở trong nhà không coi được coi trọng, cho nên mỗi ngày tới đây tiêu khiển. Còn có những kẻ thật sự tò mò với những chuyện như vậy, cho nên tới đây nghe chuyện xưa, thí dụ như Mục Thanh Y. À, Hoa Nhược Yến bị hưu, nàng làm sao có thể biết là chuyện gì xảy ra chứ? Chỉ là... Ôi, chẳng lẽ các người còn không biết sao, Công Tôn Trường Khanh đã xen vào giữa Nhị Vương Gia và Tam Vương Gia. Nhị Vương Gia ghen tuông quá, tranh cãi ầm ý một trận với Tam Vương Gia, chuyện này tự nhiên không tránh khỏi có quan hệ với chuyện Nhị Vương Phi bị hưu. Một nữ lại ném ra một quả bom cỡ lớn. Hiền Viên Vô Thường ở trên lầu nhìn nàng, khẽ cười tắc lắc đầu một cái. Nhà đào này chỉ là hành động của Diệu, trái lại rất nhanh, không để cho hắn phải thất vọng. Đúng lúc này, Đình Vân lo lắng đi vào. Vương Nha, nhị vương tử của đệ mị giả quốc giả mị chết bất đắc kỳ tử. Tam vương tử đã bị thương nặng, giờ phút này đang ở vương phủ cầu kiến ngài. Mai kiếm của nam tử tuyệt mỹ phân chặt, chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không biết, vương gia, ngài nên đi về trước xem đi, xem bộ dáng của... Tam phương tử không chống đỡ được bao lâu. Đình Vân vội vã mở miệng. Đi mời thần y. Hiền Viên Vô Thường nói xong liền vội vã chạy về vương phủ. Dạ. Các thính giả tràn ngập mong đợi nhìn nàng. Có thật không? Nếu sau lại thì sao? Như thế nào? Cái này còn phải nói sao? Ai cũng biết Công Tôn Trường Khanh so với nhị vương gia dáng dấp ảnh tuyệt hơn. Tam vương gia A, dư tình biệt luyến rồi. Nhị vương gia vì phản hồi trái tim của Tam vương gia liên hưu nhị vương phi. Nhưng Tam Vương Gia lại quyết tâm muốn cùng với Công Tôn Đại Nhân ở chung một chỗ, không nhúc nhích chút nào. Nàng than tiếc. Ôi, tình nghĩa 3000, không địch lại một mãi phần xinh đẹp nhẽ. Mọi người cũng đều là không hẹn mà cùng thở dài một cái. Tam Vương Gia cũng quá phần lắm rồi, gặp người anh tuấn hơn, liền dễ dàng từ bỏ người tình của mình. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Cái gã phụ phần lão nhị này trong buồn luôn có nhiều chuyện tình mới lạ làm sao, tuyệt đối không chỉ có điểm này. Các người cũng biết nói tình ở hội thi thơ chữ. Phu Văn Tiểu Tam cười híp mắt nói, Trí nhớ của nàng không tệ. Hồi thi thơ hôm qua, nhớ người này chắc chắn không đi, bởi vì không có một người nào nhìn quen mắt. Biết. Biết, nhưng mà bọn họ, hắn không có ở hội thi thơ đi. Duy nhất có một mình Mục Thanh Y đi hội thi thơ, ở phía sau đám người nên phụ phần tiểu tam không nhìn thấy. Cho nên, lại nói ở hội thi thơ hôm đó, tam vương gia ốc chặt hông của cung tôn trưởng khanh đại nhân xuất hiện trong hội thi thơ A. Phía sau, đám người khỏe miệng của Mục Thanh Y có giật. Sao hắn không nhìn thấy tam vương gia ôm chặt hông của cung tôn trưởng nhân nhỉ? Cái gã bạch đố này hay là vụ văn lão nhị này có phải là hoa mắt rồi hay không? Trong hội thi thơ, tam vương gia vẫn luôn dịu dàng đút cho cung tôn đại nhân ăn. Xem ra thật muốn người khác ghen mà chết. Tam vương gia đây chỉ là nhìn thấy người này cười, nào nghe thấy người xưa khóc mà. Một nữ mở miệng cực kỳ cảm thán. Mọi người không ngừng đồng tình với Hiền Viên Diệu. Mấy ngày trước còn cùng tình nhân sống chết ghen bỏ, mà nay lập tức đã ôm người khác vào ngực. Ôi, ở phía sau đám người, Mục Thanh Y như ăn phải một con ruồi. Sao hôm qua hắn không nhìn thấy cảnh tượng như người kia nói? Lẽ nào, cái vị phụ văn lão nhị tự xưng là bạch đỗ này xưa nay vẫn luôn dối gạt bọn họ? Các người biết không, lúc ấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cung tôn đại nhân e thẹn, đỏ bừng lên, da thịt vô cùng mịn màng. Trực trực, xinh đẹp khiến người ta hẳn không thể xung tới cản hai cái. Người nào đó phát biểu còn phát ra tiếng chực chực. Đứng ở phía sau đám người, Mục Thanh Y lau cái trán đầy mồ hôi. Chuyện này, kể ra cũng không có ít người là do hắn đưa tới đây. Chờ khi chân tướng của chuyện này bị bại lộ, chỉ sợ hắn cũng không quá ngọt để ăn rồi. Suy nghĩ một chút, vì để tránh bại lộ chân tướng, hắn cũng bị vôi vào cuộc bị chà đạp đau đớn một trận. Hắn nên đi phía trước thì tốt hơn. Lập tức hỏa túc lôi kéo người áo tử, áo vàng cùng đi đến, vẻ mặt cũng đang đờ đẫn, cùng nhau rời đi. Quả thật, dung mạo của cung tôn đại nhân rất là đẹp mắt, dáng dấp như thần tiên, ta đã từng gặp qua mấy lần, so với nhị vương gia thì đẹp hơn rất nhiều. Người nào đó phát biểu, lập tức có người ở bên cạnh hắn kéo kéo tay áo của hắn. Chờ nói nhảm, nếu để cho nhị vương gia nghe được, người sẽ không có kết quả tốt lành gì đâu. Người kia vội vàng ngậm miệng, hắn phảng đầu ra. Cái tên phụ phần lão nhị này to gan mới có thể nói những câu như vậy. Hắn không chưa muốn chết sớm, tại sao có thể nói ra như vậy được cơ chứ? Vương gia, thuộc hạ à. Ám ảnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lo sợ đến độ ruột gan trong bụng xanh lè rồi. Ra ra được chưa? Âm thanh lạnh lùng vang lên, rõ ràng là pha lẫn sự tức giận. Ám ảnh gật đầu lia lịa, kể ra sự tình, hình như chính hắn ngày hôm qua đã nói với vương gia là không phải do Phương Phi làm. Nhưng cái người đang ra sức xuyến thuyết ở khách sạn kia đúng là Vương Phi nhà bọn họ rồi. Mặc dù hắn không thông minh như Vương gia, nhưng hắn đã thấy Vương Phi ra khỏi cửa từ sáng sớm, làm sao có thể không nhận ra chứ? Sao không mang về đây? Âm thanh rõ ràng đã mang theo chút bất mãn, lúc nào thì ám ảnh làm việc trở nên không có đầu đuôi như vậy. Thân phận của người kia đặc biệt, thuộc hạ không dám tùy tiện truy bắt. Ám ảnh co rúm lại đáp lời. Mày kiếm vần vẹo, giọng lạnh như băng nói, thân phận đặc biệt. Vâng, không chỉ đặc biệt mà còn vô cùng đặc biệt, sẽ rằng cần vương gia tự thân xuất mã. Bởi vì hắn có thể bị bắn chết cũng không dám trêu chọc cái vị vương phi kinh khủng đó. Ai biết được đắc tội với nàng sẽ có hậu quả gì. Hắn rất sợ sẽ gặp phải kết cục tương tự như đám người chắc vương phi. Rốt cuộc là ai? Kìm nén lửa giận đến điểm giới hạn, bộc phát ngay lập tức, bởi vì trong lòng của hắn mơ hồ đã có dự cảm. Bấm, hồi vương gia là vương phi. Ám ảnh nói xong, vội vàng cúi đầu chờ đợi Hiền Viên Ngạo cầm lên. Vô cùng tức giận bản thân ngày hôm qua tuyệt tuyển nói là không phải vương phi làm. Hiện tại thì tốt rồi. Quả thật, sự thật chính là do vương phi làm. Việc này bảo hắn phải làm thế nào mới đúng đây. Mang binh bao vây phần trung thành. Hiền Viên Ngạo nói xong, nội dân đùng đùng đã bước xung ra ngoài. Quả nhiên là đồ tiện nhân đó. Hôm nay, nếu không trừng trị nàng thật tốt, một phen thì hắn không phải là Hiền Viên Ngạo. Hít, thái vương gia nổi giận mà quên cả trách phạt. Ám ảnh mừng mừng rỡ rỡ lập tức từ dưới đất đứng dậy, đi ra ngoài cửa, triệu tập binh mã. Đột nhiên cái người ở phía trước mặt kia dừng bước. Đi thông báo phụ văn tướng quân tới đây một chuyến, bổn vương phải hưu thế. Hắn đã không thể nhìn được nữa rồi, tiện nhân kia 5 lần 7 lượt chọc giận hắn, bây giờ còn chạy đi phá hoại thành danh của hắn, có thể nhịn nại nhưng không thể nhịn nhục. Vương gia, ngài nên nghĩ kỹ. Ám ảnh lập tức mở miệng khuyên can. Chỉ tiếc rằng hiện tại trong lòng của mộ vương gia tràn đầy lửa giận, đâu còn có chỗ nào mà nghe lọt nữa chứ. bổn vương kêu ngươi đi, ngươi phải đi. Nhưng đây là đích thân hoàng thượng tự hôn, nếu ngươi hưu thê, sợ rằng sẽ làm mất thể diện của hoàng thượng. Ám ảnh phân tích hợp tình hợp lý, ngọn lửa hừng hực đang nhảy nhót dữ dội trong đôi mắt lạnh của Hiền Viên Ngạo. Là mất thể diện của hoàng huân hả? Bây giờ có thể nói là mặt mũi của bổn vương đã mất sạch rồi. Đi mời trưởng lão của tổng tục đến, hôm nay bổn vương nhất định phải hưu thê. Dạ, nếu phương xa đã quyết định, hắn còn nhiều lời nữa sẽ vượt quá bổn phận. Khi Hiền Viên Ngạo đeo cái mặt lạnh bước vào Vân Trung Thành, những người ở lầu một bên đều không hẹn mà cùng ngúp một nuỗng nước miếng, sau đó co rúm lại liếc mắt nhìn lên lầu. Ngay sau đó, một đám quần bần vọt vào, bao vây cả trong lẫn ngoài Vân Trung Thành đến gió cũng không thể lọt vào. Trương Quỷ kia chạy tới, hành lễ với Hiền Viên Ngạo rồi nói: "Tam vương gia, không biết ngài đến đây vì chuyện gì, Hi vương gia có biết hay không?" Hắn đang nhắc nhở Hiền Viên Ngạo, đây là địa bàn của Hi vương gia, hãy xử ôn thỏa một chút, chớ để đả thương tình nghĩa chú cháu. Bổn vương xử lý một chút chuyện vặt, cũng không cần kinh động tới hoàng thất. Lạnh giọng mở miệng, trong ngữ điệu băng giá đều là cực kỳ có sự tức giận đáng bị đè nén. Dạ, Trương Quý kia đáp lời một tiếng sau đó lui ra. Tam vương gia và Hi vương gia có quan hệ tốt không cần phải nói. Nếu Tam vương gia nói như thế, giải thích không phải là đại sự gì rồi, tất nhiên sẽ không gây sự huyền náo quá khó coi. Đám người ở lầu một nhìn hắn mà run rẩy, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói. Trước khi bổn vương bắt được người kia, một con ruồi cũng không được phép thả ra khỏi khách sạn này, nếu không toàn thể xử trí theo quân pháp. Dạ, âm thanh nùng đều nhịp nhàng vang lên. Ở trên lầu, người nào đó đang hăng hái hết mình diễn thuyết, nghe được mọi người cùng dạ một tiếng, vội vàng nhìn qua người khác, vẫn là đang có vẻ say mê hứng thú nghe chuyện xưa. Chẳng lẽ mình nghe lầm, vì vậy tiếp tục nói. Hi vương gia để chúng ta làm thơ ngạo hứng trên đường đi, còn Tam vương gia ôm chặt cùng Tôn đại nhân đứng ở bên ngoài khoang thuyền, hai người nhiệt tình ôm hôn. Chợt, những người đứng ở phía rìa ngoài nhìn thấy bóng dáng toàn thân tản la rỡ dần của một ai đó, hoang sợ chuẩn bị hành lễ, lại bị người nọ quăng tới ánh mắt lạnh, làm cho không dám mở miệng. Ánh mắt khiến cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Hít, nhìn vào đôi mắt của hắn rõ ràng mang theo ánh lửa. Phu vân lão nhị thảm thương rồi, tiến cảnh kham ưu ma. Mộ vương gia từ từ đến trước mặt âm thanh lạnh lẽo kia từ trong tuyển ra. Hôn rồi lại hôn, Tam vương gia đưa tay vào trong vạt áo của công tôn đại nhân. Công tôn đại nhân than nhẹ một tiếng, sùi lơ ở trong ngực của hắn. Trong miệng kêu, không được, sẽ bị người ta nhìn thấy. Tam vương gia không nghe theo, cởi bỏ y phục của công tôn đại nhân. Lúc này, ánh trăng rõ rọi chiếu tới trên thuyền, lồng ngực màu mật ong của công tôn đại nhân phơi bày trước mặt của Tam vương gia. Trong mắt, lửa dục dậy lên hừng hực. Tam vương gia mở miệng nói. Yên tâm, ai dám nói nhiều thêm một câu, bổn vương khiến cho hắn phải chết. Dứt lời, liền nhẹ nhàng cắm cắn ở trên ngực của công tôn đại nhân. Vẻ mặt công tôn đại nhân tràn đầy thẹn thùng, nửa bên vạt áo tuột xuống là một nửa bờ vai lộ ra dưới ánh trăng, nhìn có vẻ cực kỳ duy mỹ. Mỹ nhãn như tơ, kết cao giữ chặt đầu của Tam vương phi, cắn môi dưới, kìm hén một tiếng kêu cụm khẽ. Một nữ bịa đặt rất rõ ràng mạch lạc. Vì trước khi xem qua tiểu thuyết đam mỹ và manga nên tình tiết được thêu dệt rất là thống nhất, sắp xếp không hề lộn xộn. Các đám thính giả đồng loạt nuốt nước miếng, thần thái phức tạp, vừa mê mẩn lại vừa khinh bỉ. Chợt cảm thấy có một khối áp lực ngoài nghiêm mãnh liệt đánh tới sau lưng, mọi người quay đầu lại nhìn thấy cái mặt xanh mép của ai kia. Không hẹn mà cùng trợn tỏ mắt, sau đó nuốt xuống một ngụm nước miếng, rồi đứng nhường đường một bên. Ám ảnh đi theo phía sau lưng của Hiền Viên Ngạo, cũng nghe thấy lời của nàng, lau mồ hôi trên trán. Vương Phi, lão nhân gia ngài xảo quá rồi đó, đặc biệt là cái quá trình kia, nói thì thào như thế, cứ như là tận mắt nhìn thấy, chân tướng vậy. Một nữ chưa nhận ra được một chút nào rằng chính mình chủ đã tới, vẫn là thao thao bất tuyệt. Nhưng vào lúc này, Tam vương gia đột nhiên như thế nào? Một ngữ điệu lạnh giá vang lên. Người ở chỗ này đồng thời có rút lại, thụt lui đứng hẹp sang một bên. Tiêu Nguyệt nhìn vào Hiền Viên Ngạo, hạ to mồm, bị dọa sợ suýt nữa thì ngất xỉu. Phu Văn Tiểu Tam vẫn chưa phản ứng kịp, nhắm mắt lại, gật gù đắc ý dáng dài. Đột nhiên, thằng cánh tay kéo tụt quần của công tôn đại nhân, rồi để công tôn đại nhân quay lưng về phía hắn, sau đó đè nén lửa dục đang ngập tràn trong lòng, mở miệng nói. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn tiến vào. Còn gì nữa không? Âm thanh lạnh lẽo làm cho người ta phát run một lần nữa vang lên. Ngươi bị đần à, điều này mà còn phải hỏi, đương nhiên là công tôn đại nhân nói. Không muốn, ta sợ đau. rồi Tam Vương gia nói, yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Tiếp theo là Tam Vương gia tiến quân thần tốc, hai người tiến hành loại vật đồng nguyên thủy nhất. Ôi chào ôi! Ồ, nhưng mà, huynh đệ, sao giọng nói của người quen tai thế? Vu Văn Tiểu Tam nói rồi quay mặt sang, sau đó gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc và say mê cứ như vậy, cứng đờ. Ghi là, à cái đó, Tam Vương gia, tiểu nhân vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi, đúng, chỉ là đùa một chút, tùy tiện nói một chút, lão nhân gia ngài nhất định sẽ không để ý đúng không? Một nữ nói xong vội đứng lên lùi về phía sau, còn hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Nguyệt một cái, con heo này tới đây cũng không nhắc nhở nàng một câu. Tiểu Nguyệt vẻ mặt như là nhà có tang. Vương gia hung hăng nhìn chằm chằm các nàng, nàng nào dám nhắc nhở chứ, đặc biệt là đức hạnh của tiểu thư nhà mình lại thô lỗ cục cằn, nàng nhắc nhở thì có tác dụng gì đâu. Vu Văn Tiểu Tam sợ sệt nhìn hắn, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện. Ông trời ơi, ngàn vạn lần không được để cho hắn nhận ra tay nhẽ. Nếu thân phận của nàng bị vạch trần ngay bây giờ, đám người nọ sẽ biết nàng là đang dối gạt bọn họ, hình tượng Tam Vương phi vĩ đại do nàng vất vả xây dựng nên, vì vậy mà rất dã tham hại, rụt hại tần đẫy. Tuy nhiên, nàng đã đoán sai một điểm. Hiên Viên Ngạo cho dù biết là nàng, tuyệt đối sẽ không vạch trần thân phận của nàng. Đường đường là vương phi đi ra ngoài bại hoại danh tiếng của phu quân càng khiến hắn mất thể diện hơn. Các người vừa nghe được cái gì rồi? Thanh âm lạnh như băng. Mọi người cùng nhau trả lời. Hồi bẩm vương gia, chúng ta thật sự không có nghe được cái gì đâu. Tiếp đó, đồng loạt nhìn toàn bộ khách sạn bị bao vây. Mọi người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ sẽ không bị Tam Vương gia tiêu trừ chữ. Ngay sau đó, kẻ lãnh ngạo kia quay sang, cười mà như không cười nhìn những người đó. Chính các vị đã giúp một tay làm tốt danh tiếng của bổn vương lan xa, như cái chữ tốt được gắn rất nặng. Lúc này mọi người càng thêm câm nín như ve mùa đông, run rẩy nói. Vương gia, ta, chúng ta. Các vị cũng thật nhàn rỗi quá, có thời gian rảnh rỗi hỏi thăm chuyện của bổn vương, chắc hẳn là cảm thấy hết sức hứng thú chứ hả? Về sau muốn biết thì trực tiếp hỏi bổn vương là được. Giọng nói nghe chứng cực kỳ là ôn hòa khiến cho bọn họ tưởng rằng đấng ở đây không phải là Tam Vương gia, mà là hoàng thượng ôn nhuận như ngọc. Tuy nhiên, cũng bởi vì quá mức ôn hòa mới khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Vương gia, chúng ta biết sai rồi. Lập tức có người mở miệng nói xin lỗi, những người khác đồng loạt hùa theo. Vương gia à, đau sọ cái tội ở bên kia kìa, tại sao người vẫn níu lại chúng tôi không tha chữ? Chúng ta cũng chỉ là nói mãi cao với bằng hữu của mình mà thôi nha. Nếu các vị đã thích hỏi thăm mỹ văn của hoàng gia như vậy, bổn vương hy vọng nửa đời sau của các ngươi đều đến đây hỏi thăm mỗi ngày. Các vị cũng không nên phụ kỳ vọng của bổn vương. Dùng như lơ đáng nói lại làm cho mọi người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ý tứ của những lời này là cả đời này của bọn họ không bao giờ có đường thoát ra nữa. Mỗi ngày tới đây hỏi thăm, Tam Vương gia của đế quốc Hiền Phiên là một vương gia vô cùng uy quyền. Hắn xử tử hình bọn họ tuyệt đối không có lối thoát thứ hai. Hiên Viên Ngạo lạnh lùng giễu cợt một tiếng ở trong lòng, có thời gian rảnh rỗi tới đây hỏi thăm bát quái, lại hoàn toàn không nhìn ra nữ nhân kia nói chuyện có trăm ngàn chỗ hở, sao có khả năng là những học trò tiến bộ hay là tài sĩ hữu dụng chứ? Hắn cũng chỉ nói cho bọn hắn biết trước tương lai mà thôi. Quay sang, trông thấy người kia đang lùi như mèo đi, mang theo Tiểu Nguyệt định bụng bỏ chạy lại mạng. Vũ Văn huynh, chuẩn bị đi đâu hả? Âm thanh lạnh lùng như băng vang lên, khiến cổ của Vũ Văn Tiểu Tam có rúp lại một cái. Sau đó ngẩng đầu lên, cười hi hi nịnh nót. À cái đó, hi hi, Tam Vương gia, tiểu đệ nhớ ra trong nhà còn có chút chuyện, muốn lập tức trở về xử lý. Chúng ta có thời gian rảnh rỗi sẽ tán gẫu tiếp, lúc nào rảnh rỗi sẽ tán gẫu tiếp. Hả? Trong nhà có chuyện phải xử lý? Người nói bổn vương nên gọi người là Vũ Văn huynh hay là Bạch Đỗ huynh? Dùng như lơ đáng cầm ly rượu ở trên bàn, xoay tròn trong tay. Hít, bị nhận ra rồi. Một nữ lúng túng đứng lên. Tên họ gì cái gì chứ? Chẳng qua phải là có chuyện quan trọng, tên gì cũng giống nhau thôi. Vương gia không cần phải soi mói, bởi lùng tìm vết như vậy. Cố gắng nói sang chuyện khác, trong bụng bắt đầu kéo khét. Thương thương, người đi làm cái gì thế? Nhanh trở về cứu ta. Mà giờ phút này, Hiền Viên Vô Thường đang ở Hy Phương Phú, bàn luận quốc sự cùng với Tam Vương tử của đế quốc Dạ Mị. Thật sao? Bạch Đỗ. Huynh hao tổn tâm cơ bại hoại danh tiếng của bổn vương như thế, muốn bổn vương cảm tạ người như thế nào đây? Nói xong thì ngón tay khẽ đồng đậy, bóp ly rượu nát vụn. Vu Văn Thiệt Tam nhìn ly rượu kia, mơ hồ nhìn thấy cái cố của mình. Giàn nàn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào gương mặt đầy tuyệt vọng của mọi người. Tại hạ tình nguyện dùng như bọn họ, nửa đời sau đều tại diễn thuyết mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không để Phương gia thất vọng. Sau khi nói xong, mỗi giật mình. Mình nói cái quái gì vậy? Che cái miệng lại, vẽ mặt buồn rười rưỡi nhìn vào hắn. Làm cái gì thế này? Tại sao mỗi lần đến giây phút khẩn cấp, nàng đều nói lung tung thế nhỉ? Tề Nguyệt nghe nàng nói như vậy, suýt nữa hồn mê bất tỉnh. Tiểu thư của ta ơi, người chê hoàn cảnh hiện tại của chúng ta chưa đủ thê thảm hả? Còn muộn thêm sầu vào lửa. Vũ Văn Huynh nói đi, như thế nào mới có thể biểu đạt lòng biết ơn của bổn vương? Bổn vương nhất quyết phải báo đáp huân đài thật tốt. Người đau, dẫn bọn họ trở về vương phủ. Nói xong, không tiếp tục tốn hơi thừa lời với nàng nữa, trực tiếp sai người bắt lấy. Hôm nay mang tới không phải là thị vệ của vương phủ, mà là đều là đội cận vệ trực thuộc của Hiền Viên Ngạo, cho nên cũng không có ai biết người trước mặt này chính là vị tam vương phi trong tuyển thiết. Thật đáng yêu, rất hòa ái, cũng rất là khủng khổ, tuyệt đối không thể đắc tội. Vì vậy, họ cùng tiến lên phía trước, mặt không cảm xúc xông tới tóm lấy nàng. Vũ Văn Tiểu Tam vốn định phản kháng một trận, nhưng Hiền Viên Ngạo nhẹ nhàng chĩa ra một ngón tay, một dòng khí đánh lên huyệt đạo của nàng. Tiếp theo, một nữ cùng với Tiểu Nguyệt đã ngất xỉu do bị hoảng sợ, thân thể đều cứng đờ, bị bọn thị vệ lôi đi giống như lơi một con lợn chết. Bọn thị vệ gian hàng ở trên đường, đứng cạnh nhau thành một hàng. Vũ Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt ở chính giữa cũng bị kéo đi giữa phố, dân chúng chỉ cho chó về phía họ. Người qua đường giáp, hai nam nhân bị bắt này là ai, hình như chưa từng nhìn thấy. Không biết, ta cũng chưa từng thấy qua, chắc không phải là nhân sĩ kinh thành rồi. Người qua đường uất tiếp lời. Làm sao lại bị Tam Vương gia sai người kéo đi như vậy? Nhất định là cái đồ tháp ác bất xả, tội ác tày trời. Người qua đường uất nói. Người qua đường giáp, khẳng định là như vậy. Từ trước đến giờ Tam Vương gia luôn chấp pháp công bằng. Chúng ta nên mau ném ra quả và trừng thối hay là không hả? Vậy chúng ta nhanh đi chuẩn bị đi. Vũ Văn Thiều Tam nghe được rất rõ ràng rành mạch, khóc không ra nước mắt, điên cuồng hét lên với đám người ở hai bên đường. Các người không nên kích động, đừng nên làm chuyện quá khích, ném ra quả và trứng gà rất là mất vệ sinh nha. Thật may vì Hiền Viên Ngạo chỉ làm cho nàng không cử động nổi, vẫn còn có thể nói chuyện. Thật may vì thân phận của nàng bây giờ là Vũ Văn lão nhị, nếu không về sau nàng không còn mặt mũi mà sống nữa. Hiền Viên Ngạo ngẩng đầu ngắm nàng một cái, cười khẽ một tiếng. Đang lúc này, một bóng người màu xanh và bóng người màu vàng xuất hiện ở trên đường cái. Chính là một thanh y và bạn tốt của hắn. Đầy cảm thông nhìn Vũ Văn lão nhị, ánh mắt ám chỉ. Hãy tự mình cầu phúc đi. Đồng thời trong lòng thầm than, thật may là khi đó bọn họ đã rời kịp thời, nếu không cũng bị Tam Vương gia coi thành đối tượng để vậy, giết rồi. Nhìn đám quần chúng thật kích động, có vài người chuẩn bị ném trứng gà thối. Một thanh y vẫn còn có chút nghĩa khí huynh đệ, vội vàng tranh thủ nói với mấy người đứng vây quanh bên cạnh hắn. Các người đừng nên ném, nếu không cẩn thận ném vào vương gia, vậy thì không tốt đâu. Mọi người nghe xong cảm thấy hết sức có lý, đưa mắt nhìn nhau một lúc, sau đó đều thu tay lại. Vũ Văn Tiểu Tam cảm động nhìn hắn. Huynh đệ tốt, mặc dù trong hội thi thơ ngày hôm qua đã vứt bỏ quan hệ khiến cho nàng cảm tức, nhưng mà hôm nay còn biết được mãi cao vì nàng, không tệ, không tệ. Hiền Viên Ngạo lại quét mắt ánh mắt mang thầm ý khác, nhìn lướt qua hắn một cái. Mục Thanh Y phe phẩy cây quạt, cười khẽ, lại nhìn hắn. Bị lôi kéo một hồi lâu, càng bị kéo, Vũ Văn Tiểu Tam càng thấy mình mất hết mặt mũi, rất là xấu hổ. Rốt cuộc không nhìn được nữa, chửi ầm lên. Còn mẹ nó có thể để cho lão tử đổi tư thế hay không? Kéo như vậy rất mất thể diện. Thì ra Vũ Văn Huynh cũng là người còn cần thể diện. Vài thời điểm người giẫm đạp thể diện của bổn vương dưới chân có từng nghĩ tới vấn đề này không? Môi mỏng tựa như cánh hoa nâng lên nụ cười băng giá làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Đây không phải chỉ vì kiếm tiền sao? Nếu không, vương gia, người xem như vậy có được hay không? Người ta sẽ chia bạc kiếm được cho người, người thả ta đi đi. Người ba, ta bảy, thay thế nào? Vũ Văn Tiểu Tam bị kéo đi, giọng nói nhỏ, gương mặt tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Sau đó híp mắt nhìn Hiền Viên Ngạo vẫn không nhúc nhích chút nào, mở miệng lần nữa. Cùng lắm thì là chia đôi được rồi. Cầu xin người đó đừng kéo ta như thế kéo một con lợn chết nữa. Lúc này, ngay cả khóe miệng của bọn thị vệ đang kéo nàng cũng không kìm nén được co cắp mấy cái. Vương gia thiếu tiền a, đây rõ ràng là không đồng ý mà, còn có kè mặc cả làm chi. Nhìn hắn còn chưa có vẻ đồng ý, xung quanh người vây xem càng lúc càng nhiều. Một nữ hung hăng cắn răng một cái. Được rồi, ta chịu lỗ vốn gốc, ngươi sáu ta bốn, như thế nào? Bây giờ nên buông ta ra được rồi chứ? Hiên Viên Ngạo lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ bị đình điên, liếc nàng một cái, tiếp tục không nói gì, hai tay chắp sau lưng, mặt lạnh đi về phía trước. Thầy hắn vẫn còn chưa trực tiếp đáp ứng, mô nữ một lần nữa gạt răng. Được rồi, đành thua lỗ nàng vậy, và giá nhạy lầu, người bãi ta ba, không thể nhường hơn được nữa đâu, nhường nữa là muốn để ta hít gió tay bắc, ăn không khí à. Phu Vân Tiểu Tam tỏ vẻ là đau thương đến mức trái tim tan nát rồi. Và giá nhảy lầu, khoai miệng của những người gần cạnh nàng co giật, từ nay thật là mới mẻ nha, mới mẻ đến mức bọn họ hết sức là im lặng. Lông mày của Hiền Phiền Ngạo nhíu nhíu, hít gió tay bắc ư, lúc nào thì Tam Vương Phủ không có cho nàng ăn uống, thiếu đói đến mức ăn mặc vậy sao? Vũ Văn Huynh không cần tốn thêm nước bọt nữa, nhưng nếu là người đưa tất cả số bạc kiếm được cho bổn vương, có lẽ bổn vương sẽ suy tính một chút. Hắn cũng muốn nhìn xem nữ nhân này coi trọng mạng sống hơn hay là coi trọng tiền bạc hơn. Chỉ thấy biểu cảm của mộ nữ nhìn hắn tựa như kẻ dành cho hoàng thể nhân, dường như là hắn địa chủ áp bức nông dân nhiều lắm. Rồi sau đó đôi lông mày như là liễu con kia co giật giật một cách mãnh liệt, chân mày nhíu chặt có thể kẹp chết một con ruồi con, bộ mặt cực kỳ là vặn vẹo. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia hạ hốc, còn có thể nghe được tiếng ra nghiện răng nghiện lợi. Sau một hồi lâu, Hồng Tần mở miệng. Ngươi là cái đồ hoàng thể nhân, chú bắt bi, ta biết ngay ngươi đúng là cái loại tầm tư xấu xa này mà, bóc lột dân chúng nghèo khổ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Hoàng thể nhân, chú bãi bi, ai vậy? Đây là nghi vấn ở trong lòng của tất cả mọi người, nhưng đoán chừng cũng không phải là loại người tốt đẹp gì. Bóc lột dân chúng nghèo khổ, gặp báo ứng. Ám ảnh xoa xoa mồ hôi trán, nhìn mà xem, dung khí của Vương Phi nhà bọn họ thật là đáng khen ngợi mà. Loại thời điểm này còn dám tiếp tục chọc giận Vương gia, lạ gan lớn đến mức có thể khiến cho người ta chẹp miệng. Hiên Viên Ngạo cười lạnh một tiếng. Vũ Văn Huynh cần nói cho bổn vương, người có đồng ý hay không là được. Bổn vương không ngại nhắc nhở Vũ Văn Huynh biết, nếu là không đồng ý, các hạ tuyệt đối sẽ cửu tử nhất sinh, lành ít dữ nhiều. Lúc này, người bình thường đều biết phải làm như thế nào, dù là kẻ ngu cũng nên biết chứ nhỉ. Ám ảnh âm thầm cảm thán, vương gia quá nhân từ với vương phi rồi. Thì về đang kéo Phụ Phần Tiểu Tam, cũng chờ phản ứng của nàng. Nói nhanh đi, nói xong rồi thì chúng ta cũng không cần phải kéo các ngươi nữa, nặng chết đi thôi. Chỉ thấy, mô nữ nghiến răng, trèo trèo một hồi lâu, lâu mũi phút phi phi, cắn răng nghiến lời mở miệng. Người cứ việc kéo ta đi, ta chính là người cường nghị như trường kiếm. Dù là bẻ cũng không cong, chết cũng không khuất phục. Lời này vừa nói ra, Hiền Viên Ngạo suýt nữa đứng không vững. Mấy gã thị vệ ở phía trước công ngã quỷ, nét mặt ám ảnh cứng đờ. Mà Tiểu Nguyệt vừa mới tỉnh lại, đang ngõng trong có một tia hy vọng, ánh sáng rạng đông, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cường nghị như trường kiếm, thả chết cũng không khuất phục. Khóe miệng giật giật, cao như vậy để dùng về hình dung của nữ nhân này, cùng thêm tình huống hiện tại, chắc chắn là một sự lãng phí. Vậy các hạ không nên hối hận. Lạnh lùng nói ra, không thèm chú ý tới cái loại nữ nhân dở hơi này nữa. Dù cả nhà ngươi chết sạch, ta cũng không hối hận. Đằng nào cũng chết, chẳng cần phải sợ mà đắc thêm một chút tội với hắn. Sáng sớm, cái tên hiền viên vô thường đáng chém ngàn đao đó đã cam đoan với nàng một cách tru trơn. Hiện tại là thời điểm nàng cần hắn giúp đỡ một tay thì lại không có ở đây. Hèn chi, khi đó nói đồng ý đưa Văn Trung Thành với Lưu Cơm Điện cho nàng. Đồng ý làm như vậy rõ ràng là vì biết nàng sống không còn lâu nữa. Đồng ý cũng là như không mà. Lửa lại bắt đầu bốc phừng phừng trên đỉnh đầu của mộ phương gia. Hắn hôm nay không thể không hưu nữ nhân này. Kéo đi một hồi lâu, sắp đến Tam Vương Phủ rồi, đám người cũng dần dần tản đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nguyệt một lần nữa yếu ớt tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt, nhìn nàng một cách thảm thiết bi thương. Hú hú, tiểu thư, tại sao người không đồng ý yêu cầu của phương gia chữ? Nếu chúng ta chết rồi, ngài cầm tiền cũng vô ích. Hú hú. Tương lai còn dài, nỗi danh còn lo gì không có củi đốt. Chẳng lẽ tiểu thư không hiểu được những lời này ư? Nếu như ta không có tiền, ta còn sống làm cái gì, chỉ bằng dứt khoát chết luôn. Mùa nữ nói rõ đạo lý của mình. Mọi người vừa nghe được lời này của nàng, suýt nữa là ngã quỷ. Tề Nguyệt càng thêm nghẹn thở, đến khóc cũng lười phải khóc, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Tranh thủ khoảng thời gian này mà ngắm nhìn đi, đợi khi các nàng bị bắt vào vương phủ, e rằng đời này không thể tiếp tục trông thấy bầu trời tháng tư của nhân gian nữa rồi. Phu Văn Cảnh Thiên cao mày ngồi ở vương phủ, trong lòng suy tư, vì chuyện gì mà Tam Vương gia tìm hắn? Lúc người hầu của vương phủ tới bẩm báo với hắn, ánh mắt cứ trốn trốn trăn trắn, chẳng lẽ Tam Nhi đã xảy ra chuyện? Đúng lúc này, Hiền Viên Lâm tiến vào, hai người vừa gặp thì cũng ngần ngơ, làm lễ chào hỏi với nhau. Phu Văn tướng quân, An Quận Vương, sao ngài cũng tới? Lúc này Vũ Văn Cảnh Thiên càng thêm buồn bực. An Quận Vương là người quản lý gia phá của Hoa tộc Hoàng thất, sao Tam Vương gia cũng cho mời hắn tới đây? Bổn vương cũng không biết, còn không phải là do tiểu tử ngạo kia phái người đi mời bổn vương ư? Mà bổn vương và Vũ Văn tướng quân đã lâu không tụ họp, chờ tên tiểu tử thối kia trở về nói chuyện, xong rồi chúng ta họp gặp nhé. Hiển Viên Lâm và Vũ Văn Cảnh Thiên khi còn trẻ chính là hảo hữu chi giao, nhưng sau này phải chinh chiến trên nơi xa trường, phải quản lý chuyện trong tông tộc, vì vậy rất là ít khi tụ họp lại một chỗ. Thật hợp ý ta. Vũ Văn Cảnh Thiên phong khoáng cười một tiếng. Đáng lúc này ngoài cửa vang lên một âm thanh hỗn loạn, hai người cùng quay đầu qua, chỉ thấy Hiền Viên Ngạo xanh mặt đi vào, còn thị vệ thì lôi kéo hai người chắp tay chào hỏi. Hoàng thúc, Vũ Văn tướng quân. Hoàng thúc, chẳng lẽ Thương Thương tới cứu nàng rồi hả? Vũ Văn Tiểu Tam gắng sức đưa mắt liếc nhìn sang phía bên đó. Vũ Văn Cảnh Thiên đáp lễ. Tam Vương gia. Oan Quận Vương phong khoáng cười một tiếng, vỗ bộp một cái trên bả vai của hắn. Ngạo, tên tiểu tử thối này vì sao lại muốn tìm Hoàng thúc hả? Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe được giọng nói giả nua kia thì hy vọng vừa mới hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền suy sụp trong nháy mắt. Hóa ra không phải là Thương Thương tới. Mặc dù nói phụ thân tới đây cũng có thể dựa vào, nhưng mà nếu biết chuyện tốt do nàng làm ra, ai biết được có khả năng bị phụ thân cuột cho một trận hay không. Xoay người giải khai huyệt đạo cho nữ nhân kia, một nữ vằn vẹo uốn éo thân thể đang cứng ngắc có cắp đứng lên. Tư Nguyệt cũng đứng lên, vẻ mặt buồn rũ rưới. Hu hu hu, lão gia bị cũng bị mời tới rồi, nàng chắc chết rồi. Chuyện này, Vũ Văn Cảnh Thiên nhìn kiểu giả trang của Vũ Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc, cực kỳ không hài lòng. Tam nhi, sao người lại thành bộ dáng này? Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên, cười ngây ngô hi hi một tiếng, sau đó vội vàng cúi đầu. Hoàng thúc, bổn vương muốn hưu thê, cho nên cố ý xin hoàng thúc tới đây làm chứng. Hiền Viên Ngạo vô cùng nghiêm túc mở miệng. Gì vậy? Hóa ra là con heo này chỉ muốn hưu nàng a. Một nữ vui mừng gần như là muốn bay lên. Ngay sau đó nhìn đến bọn họ với đôi mắt vô cùng chờ mong. Ái cha, nhanh nhanh bỏ ta đi, sau khi bị hưu thì không cần phải đưa bức thêu hoa hải đường cho thái hậu, còn không cần phải sinh hài tử nữa. Quan trọng nhất là nàng sẽ tự do, rút cuộc hàng ngày cũng không cần phải đối mặt với con heo Hiền Viên Ngạo này rồi. Tiêu Nguyệt vừa xe xong, lúc này oa oa một tiếng khóc nức nở. Vương gia, tiểu thư thật sự biết sai rồi, tiểu thư sẽ không bao giờ chọc giận ngài như vậy nữa đâu, ngài tạm tha mạng cho tiểu thư đi. Ồ à, mẹ nói chứ, Tiêu Nguyệt đáng chết này, tại sao lại muốn hại nàng như vậy? Ngay tức khắc, Vũ Văn Tiểu Tam đầu lại, nhảy mắt với nàng, ánh mắt viết, lập tức cầm miệng lại cho ta. Tiêu Nguyệt bị nàng nhìn kiểu kỳ dị, liền lập tức yên lặng, nhưng trong lòng có chút buồn bực. Vũ Văn Cảnh Thiên nhíu lông mày, không biết vì sao vương gia phải hưu thê. Đứa nhi của Vũ Văn Cảnh Thiên, hắn hả có thể bị người ta tùy ý khi dễ. Hưu thê, cả đời này sẽ bị phá hủy đấy. Ám ảnh nói cho Vũ Văn tướng quân biết vương phi tốt của bổn vương đã làm cái gì. Mặt lành mở miệng. Hiền Viên Lâm cũng hoang sợ, hắn chưa từng gặp nhà đầu Vũ Văn Tiểu Tam này, bất luận là khi bọn đé hay là khi trưởng thành, đều là dáng vẻ dịu dàng, nhân nhã, lịch sự. Hôm nay sao lại giả thành cái bộ dạng như vậy này? Con người kia xoay xoay, đảo đảo, biểu lộ một bộ dáng cơ trĩ. Ám ảnh tiến lên, nói ra hành động việc làm của Vũ Văn Tiểu Tam. Vũ Văn Tiểu Tam có rúp lại nhìn cha mình, còn có cả trường tộc ở đây. Nàng thật sự rất khó mạnh mẽ vung lên. Hơn nữa, sau khi bị hưu, nàng nhất định phải rời khỏi vương phủ. Vũ Văn Cảnh Thiên kia đối với người tuyệt đối là không thể đắc tội. Sắc mặt của Vũ Văn Cảnh Thiên cũng tương đối khó nhìn. Tam nhi thật sự là quá cằn rãy rồi. Đây vẫn chỉ là một trong những chuyện tốt mà nàng đã làm. Phàm là tình huống này, khen không khen nổi. Bổn vương phi như vậy, bổn vương tự nhận vô phúc hưởng thụ. Bổn vương viết thiêu thư, cảnh xin hoàng thúc làm chứng. Hưu thê, đối với phụ nữ mà nói là không thể nghi ngờ là sự trừng phạt lớn nhất. Chỉ cần hắn ném ra hưu thê, nửa đời sau của nữ nhân này sẽ phải sống trong sự chê cười của thiên hạ. Hắn muốn nàng hiểu rõ, đối nghịch với Hiền Viên Ngạo hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng hôn sự này là do hoàng thượng ban cho, người đã nói qua với hoàng thượng chưa? An Quân Phương có chút bối rối, một bên quyến quyết hưu thê, một bên là bản tri kỷ của mình, thật là khó xử. Nhưng mà không phải từ trước đến giờ, nhà đầu nhà Vũ Văn này cũng vô cùng điềm đạm nho nhã dịu dàng ít nói ư, sao có thể làm ra cái loại chuyện này được? Không cần xin phép hoàng huynh, sau này bổn phương sẽ nói với hoàng huynh, hoàng thúc chỉ cần xóa tên của nàng khỏi trên gia phả là được. Hiền Viên Ngạo lạnh giọng mở miệng. Chuyện này, Hiên Viên Lâm nhìn qua Phụ Vân Cảnh Thiên, trên mặt có chút khó xử. Sắc mặt của Phụ Vân Cảnh Thiên cực kỳ khó coi. Tuy nói nữ nhi của mình bị hưu đúng là một chuyện mất mặt, nhưng nhà đào Tam Nhi đáng chết này thật sự là quá đáng. Tam Vương gia cũng chỉ hưu nàng mà còn chưa bóp chết nàng, đây đã là vạn hạnh rồi. Nhưng muốn hắn giật dây mày dạ đi mò nền hưu thì đúng là không thể nói được. Thái bọn họ do dự nửa ngày vẫn không giải quyết được vấn đề, một nữ vô cùng sốt ruột mở miệng. Ai cha, không nên lề mề lằng nhằng nữa, nhanh chóng đồng ý với hắn đi, ta lập tức có thể theo cha ta đi về. Giác, tất cả mọi người không dám tin, đào ngoại sang một bên nhìn nàng. Có người nào mà mong đợi mình bị hưu như vậy chứ? Chỉ nhìn thấy thần thái hưng phấn trong đáy mắt của nàng, Hiên Viên Ngạo chợt cảm thấy hoa mắt chóng mày. Có phải nữ nhân này bị điên rồi không? Hiện tại hắn mới đúng là người muốn hưu nha, vậy mà nàng lại còn cướp gấp thành cái loại đức hạnh kia. Hiên Viên Lâm lúng túng ho khan vài cái. Vậy lại lý do là gì? Tuy nói tiểu nhà đầu Phụ Vân Tiểu Tam này làm ra nhiều chuyện sang bậy, nhưng quả thực lại không phạm vào thất xuất chi tiêu. Không phạm vào thất xuất chi tiêu thì không có lý do hợp lý gì để hưu. Lúc này Hiên Viên Ngạo bình tĩnh lại, suy nghĩ về thất xuất chi tiêu. Hiên Viên Lâm cũng âm thầm lọc lại từng trong mục của phu nhân thất xuất chi tiêu. Thất xuất tức là: một, không thiệu thuần cha mẹ làm trái đạo đức; hai, không có con làm cho nhà chồng không có người nối dòng; ba, dâm sẽ làm rối loạn tông tộc; bốn, ghen sẽ làm cho nhà loạn; năm, có bệnh hiểm nghèo sẽ không cùng với chồng tạo dựng quan hệ thiện; sáu, nói nhiều không cho họ hàng xa cách; bảy, là trộm cắp khiến người nhà bị vạ lây. So sánh với hành động thường ngày của Tam Vương Phi, không hiểu thuần cha mẹ, vô đức, nhưng hành vi này của Tam Vương Phi chưa để xảy ra gì tương tự như cãi nhau với Thái Hậu. Không có con, chặt đứt hương hỏa, phi phu, nhà chồng, nhưng mà vị Vương Phi này mới vào cửa không lâu, điều này cũng không thể trở thành lý do để hưu. Dâm càng không thể nói tới, tuy nhiên nếu để cho hắn biết đức hạnh của một nữ này lúc nhìn thấy Mỹ Nam, hắn sẽ không cảm thấy như vậy đâu. Ken tuy nói rằng là đánh trắc Vương Phi, nhưng tình huống cụ thể như thế nào cũng chưa biết rõ. Có bệnh hiểm nghèo, nhìn bộ dáng nàng mạnh như long hổ như vậy cũng không giống được. Nói nhiều, mặc dù trong sự việc đi diễn thuyết này đúng là có lắm mồm một chút, nhưng nói nhiều trong thất xuất là chỉ những việc trong nhà có quá nhiều lý do khiến ly gián quan hệ thân thích, cho nên cũng không dùng được lý do này. Sau cùng, trộm cắp lại càng nói ra là lời vô căn cứ. Vậy làm thế nào để hưu được chữ? Lông mày của Phụ Vương gia vặt vẹo siết chặt, đúng là hắn chưa hề nghĩ đến. Nữ nhân này làm ra chuyện khiến người ta và thần cùng cảm phật như vậy, nhưng không phạm vào thất xuất chi tiêu. Trong bụng vô cùng oán hận cái viết ra thất xuất chi tiêu kia, tại sao truyền trừ bởi danh dự của phu quân quan trọng như vậy lại không viết ra? Đó là bởi vì thời điểm người ta viết ra, căn bản cũng không có nghĩ tới có một nữ sẽ đi chửi bới danh dự của phu quân. Khi này lộ ra nét mặt vui mừng nhàn nhạt trên mặt, Phụ Vân Cảnh Thiên tỏ ra cực kỳ tán thưởng nhìn Phụ Vân Tiểu Tam một cái. Không thể, thông minh lắm, làm ra chuyện khủng bố như vậy cũng không phạm vào thất xuất chi tiêu, thật không hổ là nữ nhi của hắn. Đáng lúc Hiên Viên Ngạo tuyệt vọng cho rằng chuyện không thành công rồi, Phụ Vân Tiểu Tam rất là kích động xông tới, lại tiếp tục nói liên hồi không dứt. Ôi chao, lại lý do còn không phải đơn giản sao? Bổn Vương Phi không hiếu thuận cha mẹ, không có con, ghen, lắm mồm, nhiều lý do như vậy, nữ nhân giống như Bổn Vương Phi nên lập tức bị bỏ rơi mới đúng, nhanh nhanh lên, nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu của hắn đi. Lần này Phụ Vân Cảnh Thiên trượt chân lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Tam Nhi bị cái gì kích thích vậy? Sao có thể nói ra lời như thế? Trên mặt của Tiêu Nguyệt, nước miếng cảm thêm rắn rụa, nước mắt rơi như mưa, ngơ ngác nhìn nàng. Hiên Viên Ngạo mặt đen xì nhìn nàng, tại sao vốn là hắn vì muốn trừng phạt nữ nhân này mà hưu nàng, đến chỗ của nàng, hình như việc này lại biến thành cái bánh bao từ trên trời rớt xuống, đại hỷ sự mà. Hiên Viên Lâm có cảm giác choáng váng muốn ngất, không phải nữ nhân nào khi bị hưu đều khóc lóc đến chết đi sống lại sao? Hiện tại không có lý do gì để hưu nàng, nàng bất hứng thì thôi đi, sao còn tự tát nước bẩn lên trên bản thân mình, nào có ai như vậy đâu. Thấy Hiên Viên Lâm câm lặng một hồi lâu, Phụ Vân Tiểu Tam lại giải thích cho hắn. À, ngươi xem, không thuận cha mẹ, phụ hoàng của vương gia đã cưới hạc về tay thiên rồi, cho nên đây không phải là hiếu thuận với cha mẹ sao? Giác, không hiếu thuận với cha mẹ có thể giải thích như thế sao? Còn, không có con. Ừ, rất rõ ràng, Bổn Vương Phi hiện tại không những không có con trai, ngay cả nữ nhi cũng không có, do đó nên lập tức hưu ta mới đúng. Ê, người vừa mới cả vương phủ mới ngày thôi, mang thai cũng phải 10 tháng chứ. Về phần Kiên Nha, ta cho người biết, bổn vương phi lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần nhìn thấy lũ yêu Nga tử kia xuất hiện tại vương phủ, trái tim của bổn vương phi đau nhức như bị kim châm vậy. Mùa nữ nói xong, liền ôm lại tim của mình diễn cảnh tay thi ôm tim, rồi sau đó nói tiếp. Mỗi lần như thế, bổn vương phi muốn giết chết từng người bọn họ, rồi sau đó bam từng khúc một, sau đó tiếp tục ngừng bam, bam, bam, bam, bam. Mùa nữ nói một đôi tay kia như là thành con dao, không ngừng rơi lên rồi bổ xuống, dường như là đang cắt thức ăn trong không khí vậy. Thôi đi, vẻ mặt tràn ngập sự hưng phấn, nhìn thế nào cũng đều là một bộ dạng biến thái. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, ta lại bam, ta còn bam. Mùa nữ bam bam mà hưng phấn bừng bừng. Khóe miệng của Tiểu Nguyệt rượt rượt, vẻ mặt như bị đả kích sâu sắc, còn bộ dáng thì như bị tra tấn. Nhìn nữ nhi kia, băm không ngừng nghĩ, sau cái của Hiền Viễn Ngạo toát ra một giọt mồ hôi to tướng. Phu Vân Cảnh Thiên lung túng quay đầu đi, ngưỡng mặt nhìn lên góc 40 độ về phía bầu trời phía Tây, thăm hỏi trong lòng mình. Phu nhân, nữ nhi của chúng ta là như vậy hả? Ở cửa, ám ảnh và bọn thị vệ nhìn nàng mà khóe miệng cứ co giật. Hiền Viễn Lâm cảm thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt, nhìn nàng vừa băm, vừa trèo lên một rượu cười như ác ma ở trước mặt hắn. Hắn rất muốn mở miệng, người băm xong chưa? Một lúc lâu sau khi liên tục băm đến độ mà không thể thở ra hơi được nữa, một nữ mới mở miệng, rồi sau đó đem thịt của các nàng ném cho chó ăn. Điều này nói rõ bổn vương phi là người cực kỳ kiên tuông, trên cái thế giới này tuyệt đối không có ai đố kỵ hơn so với ta rồi. Hít, hiện nay kiên là một chuyện rất là đáng kiêu ngạo sao? Còn nói nhiều à? Vậy là ngài không biết ta đến tuyệt cùng rất thích là nói chuyện rồi. Một nữ còn tưởng rằng nói nhiều có nghĩa là nắm mồm thích nói chuyện. Chỉ cần mỗi ngày một lời không có nói ra, cổ họng của ta liền cảm thấy vô cùng là khó chịu. Các loại cảm giác khó chịu đó quả thực dày vò làm ta muốn phát điên. Hơn nữa, bổn vương phi không chỉ nói với một người, mà một ngày phải nói với mãi trăm người cơ. Người phải tin ta, trong thiên hạ này tuyệt đối không có ai lắm mồm hơn so với ta đâu. Ê, tất cả mọi người nhìn nàng mà cảm thấy như bị sét đánh. Người có thể tự hạ thấp hình tượng của mình như thế này sao? Trông thấy Hiền Viên Lâm há mồm, tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, để nhìn mình, nàng tiếp tục nói. Thế nào, người cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng nói chữ gì? Loại người giống như ta vậy, hiện tại, ngay bây giờ, ngay lập tức nên bị hưu mỗi đống. Có phải hay không hả, vương gia thân ái của ta? Môn nữ nói xong, quay đầu lại, đã lung nheo theo Hiền Viên Ngạo, kèm theo một nụ hôn nhỏ. Ai cha, sớm biết đi ra ngoài bịa chuyện xưa về con heo này có thể khiến nàng thành công bị bỏ rơi. Nàng nên đi sớm ra ngoài bịa chuyện sớm mới tốt. Cái mi nhán cùng động tác kê tầm đó khiến toàn thân của mọi người rưng lên, cứng đờ nhìn nàng. Hiền Viên Ngạo cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà rồi. Lúc này mới nói, nếu vương phi tự hiểu rõ về mình như vậy, bổn vương cũng nên viết thiêu thư thôi. Hoàng thúc còn có ý kiến gì chăng? Hiền Viên Lâm ngơ ngác lắc đầu một cái. Không có. Hắn còn có thể có ý kiến gì? Chính chủ đã tự dội nước bẩn lên người mình, hắn còn là một nhân chứng, muốn nhiều ý kiến như vậy làm cái gì? Vì vậy mộ vương gia đã bắt đầu cầm bút viết hưu thư. Phu Văn Cảnh Thiên và Tiêu Nguyệt ôm tràn đau nhức, mặt của phụ phần Tiểu Tam nở ra một nụ cười hạnh phúc, chắp tay trước ngực, uốn éo thân người, nhún nhún cái chân, đầy chờ mong nhìn hắn. Hắn không thể được hát vang một bài hát để biểu đạt nội tâm đầy kích động của mình. Bộ vương gia viết, nhìn nụ cười trên mặt của nữ nhân kia càng lúc càng rõ rệt, miệng anh đào nhỏ toát ra đến tận mảng tai. Bộ dáng vui mừng giống như hệt là thời điểm hôm đó nàng làm cho hắn đi bị tâm chết, mà rõ ràng hắn trừng phạt nhưng lại khiến cho người nọ cực kỳ vui mừng. Rõ ràng là tiện nhân này phá hoại thanh dự của hắn lại muốn trả thù nàng, nhưng tại sao dường như lại biến thành hắn đang giúp nàng thực hiện cái mong muốn đã ấp ủ nhiều năm rồi. Oán khí ở trong lòng càng lúc càng dâng trào. Hưu thư đang viết một nữa, ngay sau đó, hồng hăng vỗ một phát lên trên bàn. Vương gia, Tam Vương Phi bị Tam Vương gia bắt về vương phủ rồi. Đình Vân tiến lên bẩm báo, người kia đang nói chuyện cùng Tam Vương Tứ của đế quốc gia Mỹ, ánh mắt khẩn trương, không kịp chào hỏi hắn ta, đã dùng khinh công bay thật nhanh đến Tam Vương Phủ. Ở Tam Vương Phủ, bổn vương không hưu nữa, nam tử lạnh ngạo phát ra một tiếng cầm nhẹ. Về mặt khốn khổ, nhăn nhún như mướp đắng của Phụ Vân Cảnh Thiên và Tiểu Nguyệt lập tức trở nên sinh động hoạt bát. Khóe miệng của Hiền Viên Lâm co quắp, nhìn kỹ chất nhi thay đổi thất thường của mình. Biểu cảm hạnh phúc đông cứng lại trên khuôn mặt của Phụ Vân Tiểu Tam, mặt đen kịt nhìn hắn. Hay nhỉ, thế nào mà lại không hưu nữa hả? Môi mỏng của nam nhân lạnh lùng nâng lên một nụ cười vô cùng quý dị. Vương Phi đang mang thai cốt nhục của bổn vương, sao có thể hư được chứ? Đúng không Vương Phi? Người biết rõ ràng không phải. Cố gắng ngừng lại đoạn cuối. Câu nói này ra không khác gì thừa nhận mình phạm tội khi quân ở trước mặt mọi người. Người thật không hư. Đi tới trước mặt của nàng, giọng nói lạnh như băng nói. Hư người thì quá thuận tiện cho người rồi. Mộ nữ cảm thấy nghẹn thở. Hiền Viên Lâm ho khan một cái. Nếu không hư nữa, vậy bản vương đi về trước. Đây là chuyện gì hả? Hắn coi trọng gia phả dòng tục Hiền Viên mãi chục năm rồi, chưa từng trải qua sự việc như thế này. Mấy ngày trước đây, Hiền Viên Diệu, cái đầu vương gia bản lĩnh không có gì xuất sắc kia đã hưu thê. Vị vương phi đó khóc lóc đủ kiểu. Hôm nay, Hiền Viên Ngạo là một trong những vương gia có năng lực nhất của Hiền Viên đế quốc cũng hưu thê. Vị vương phi này không khóc đã là không tính đến, ngược lại còn tỏ ra mong đợi như vậy. Đối mặt với sự tương phản như thế, hắn không biết nên biểu đạt tâm tình của mình ra sao nữa. Làm phiền hoàng thúc rồi là Ngạo thất lễ. Mặc dù không hưu, nhưng hắn cũng sẽ không cho nữ nhân này được hưởng lợi. Nhất định phải đánh 10 mãi đại bản. Về điểm này, hoàng thúc của người vẫn có lòng độ lượng. Nói xong, liền vừa vỗ lên vai của Hiền Viên Ngạo, nhìn sang Phụ Văn Cảnh Thiên, hai người chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Phụ Văn Cảnh Thiên còn hung hăng trợn mắt liếc nhìn Phụ Văn Tiểu Tam một cái. Quá còn rẫy. Khi hai người đi đến trước cửa, sắc mặt của Hiền Viên Ngạo đã bắt đầu càng lúc càng đáng sợ, báo hiệu càng lúc càng đến thời điểm mộ nữ bị trừng phạt. Vì vậy, hoàng thúc, đợi đã nào. Chớ nghi ngờ, những lời này chính là do Phụ Văn Tiểu Tam nói. Hiền Viên Lâm lại quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Sao vậy? Bồn vương phi muộn hưu phu. Ngựa cổ ngước lên trời, gào to một tiếng. Người không hưu ta ư, vậy để ta hưu người đi. Kia một tiếng kinh hô, vô số chim chóc khiếp sợ bay đi, một đám người choáng váng đến ngẩn người. Phụ Văn Tiểu Tam, người nói cái quái gì thế? Bộ vương gia tối đen giống như bị tảng đá ở hầm cào tiêu. Tiền nhân này, hàng ngày do đo với Tuyền Nguyệt thì không tính làm gì. Ngay trước mặt của hoàng thúc nói lời như thế, đặt tôn nghiêm của hắn ở chỗ nào hả? Ta nói cái gì, người không nghe thấy sao? Một nữ lướt mắt về phía hắn, rồi sau đó chạy đến trước cửa, nói với Hiền Viên Lâm. Hoàng thúc, bổn vương phi hôm nay nhất định phải hưu hãn. Tuyền Nguyệt vấn vào tường để ổn định lại thân thể, nhất định là bình điên của tiểu thư nhà bọn họ đã thăng cấp rồi. Hiền Viên Lâm choáng váng bước chân, không biết là mình đầu óc quay cuồng hay là hoa mắt, hoặc là lỗ tai họng rồi. Ao, sau sau, rầu rĩ quét mắt nhìn sang Vũ Văn Cảnh Thiên, ánh mắt viết. Chúng ta vừa mới nghe lầm sao? Lại nhìn thấy Vũ Văn Cảnh Thiên có dáng vẻ đau thương hơn nữa. Tam Nhi, đừng vội nói sang bậy. Phụ thân, ta rất nghiêm túc. Khụ, đế quốc Hiền Viên chưa từng có thống lệ nữ tử hưu nam tử. Hiền Viên Lâm nói thật. Bồn vương phi có thể tiền phong mở đầu, có lần thứ nhất lập tức sẽ có lần thứ hai. Giọng nói như chém đinh chém sắt. Phụ Văn Tiểu Tam, tốt nhất người không nên quá phần cho bồn vương. Hiền Viên Ngạo đè nén sự tức giận trong giọng nói. Tiên nhân này luôn làm cho hắn dần đến gần chết đã không nói tới. Hành vi lại càng quá đáng hơn. Hắn đã không hưu nàng, bây giờ còn muốn hưu ngược trở lại. Phụ Văn Tiểu Tam trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó cắn răng nghiến lời nói. Hôm nay bổn vương phi nhất định phải hưu hắn. Nàng chịu độ rồi, không bao giờ muốn đối mặt với con heo này mỗi ngày nữa. Khụ khụ, lý do là gì? Hiền Viên Lâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, dường như hiện tại không hề có nam tử thất xuất gì điều đi. À, có nhiều lý do lắm nhé. Hắn thường xuyên uy hiếp an toàn tính mạng của bổn vương phi, tạo thành tổn thương thân thể của người ta ở mức độ cao. Còn nữa, tư cách của hắn đề tiện, thường nhục mạ bản vương phi, khiến tâm hồn yếu ớt mỏng manh của bổn vương phi bị tổn thương. Hơn nữa, cái chức năng ở phương diện kia rất yếu, bổn vương phi cảm nhận sâu sắc được sự cô đơn. Mộ nữ nhắm mắt lại bịa đặt lung tung, sau khi bịa đặt xong thì bốn bề tấn lặng. Vương phủ yên tĩnh đến đáng sợ, mộ nữ mở mắt ra, nhìn thấy mọi người đang sững sờ, có cái vẻ ngày dài. Cũng là đa dạng các loại biểu cảm. Nàng cũng chỉ là hư phu thôi, không cần kinh ngạc như vậy chứ. Quay đầu nhìn qua Hiền Viên Ngạo, sắc mặt của hắn tối đen đến đáng sợ, còn kèm theo đủ loại cảm xúc rất là phức tạp. Có một giọng nói đều đang kêu cào ông ý tại đáy lòng của mộ phương gia. Đi lên, giết chết tiện nhân này. Phụ Văn Cảnh Thiên càng lúc càng cảm thấy cái mặt già nua này đã mất hết rồi. Nữ nhi của mình có thể thốt ra được những lời này nói chẳng tới biết liêm sĩ. Vương Phi rất là trùng rùng ư. Mộ vương gia cố nén sự kích động muốn giết chết nàng, cắn răng nói. Gương mặt của mộ nữ cứng đờ, thoáng nhớ lại câu nói bậy bạ của mình, lập tức điên cuồng lắc đầu. Không có, bổn vương phi rất là đầy đủ. mẹ nó chứ, kích động quá, nói sai rồi. Chức năng của bổn phương ở phương diện kia không được. Dứt lời, sắc mặt càng đen hơn. Hít, nhìn cái dáng vẻ nguy hiểm kia, kèm theo bộ dáng việc không liên quan đến ta của phụ thân và Hiền Viên Lâm. Phụ Văn Thiểu Tam cảm nhận được sâu sắc được lời nói của mình vừa rồi đang đánh đến cửa nào. Nhưng có nhiều người như vậy, nàng vẫn cần dễ diện chứ nhỉ? Vì vậy, cứng đờ cắn cổ gỗ nói, bổn phương phi chưa từng thử qua, không biết. Nói xong, quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn, có độ dày sánh với núi Nam Sơn kia, hơi hơi ửng hồng. Choáng thật, nói ra lời trắng trợn như vậy, còn là nói với kẻ thù lớn nhất của mình, cảm giác thật là vô cùng kỳ quặc. Phương Phi có muốn thử không? Lời nói này càng thêm trắng trợn hơn nữa. Tất cả thị vệ đều tự giác chạy trốn, đứng ở phía xa thật chỗ xa. Tinh Nguyệt cũng chạy nhanh như làn khói trở về tầm công của tiểu thư. Hiền Viên Lâm và Vũ Ngân Cảnh Thiên đều lúng túng, hắng giọng một cái. Những người trẻ tuổi các ngươi từ từ xử lý chuyện của mình, hay lão già của chúng ta phải đi về rồi. Dứt lời liền tháo chạy thật nhanh, dường như phía sau có lang sói đuổi theo vậy. Không muốn, một nữ cuồng cuồng lắc đầu. Bổn phương cảm thấy mình có trách nhiệm phải để cho vương phi xác định được rõ ràng chức năng của bổn vương phi ở phương diện kia, khi vương phi cảm thấy như thế nào. Hiền Viên Ngạo từng bước đi tới, đến khi bốn mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau. Con mắt lạnh của nam nhân chật lẽ, song mũi cao kia thẳng, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người còn tản ra một hơi thở băng giá, khiến cho những kẻ có bản lĩnh bình thường ẩn nấp ở chỗ lạnh run. Đáng tiếc, trước mặt của hắn không phải là một người bình thường, mà là... Lại nói, dáng dấp của Hiền Viên Ngạo cũng ngầu nghề ghê, khúc khúc là hình tượng xoái ca băng sơn, đẹp trai lạnh lùng mà nàng rất là yêu thích ở kiếp trước. Sau kiếp này, nàng không phát hiện ra nhỉ. Chỉ có điều, hắn là một con lợn giống, cho nên nàng không cần phải cùng hắn so đo suy xét. Không cần, bồn vương phi không có đi giày rách của người khác đã xỏ qua. Một nữ hào khí ngụt ngàn, giày rách mà người khác đã xỏ qua. Hàn quan trong mắt của mộ phương gia càng thêm dày thêm, một vắt tung lại nữ nhân muốn bị ăn đòn kia, khiêng lên đi về phía tầm cung của mình. Hôm nay, hắn muốn nàng phải hiểu rốt cuộc ai mới là phu quân của nàng. Mặc dù có một thanh âm đang nói trong lòng hắn, nàng là nữ nhân của hoàng thúc, hắn không nên như vậy. Nhưng hắn không còn áp chế được lửa giận trong lòng của mình nữa rồi. Này, Hiền Viên Ngạo, ngươi làm gì đấy? Ngươi mau buông lão nương xuống. Lão nương không có hứng thú với ngươi, một chút cũng không có hứng thú. Một nữ ở trên vai của hắn kêu to. Không phải vương phi cảm nhận sâu sắc được sự cô đơn sao? Hôm nay bổn phương sẽ an ủi nàng một chút. Âm thanh lạnh lẽo lại ẩn nhẫn sự tức giận vang lên. Không cần người an ủi, thật sự là không cần. Khi nào bổn vương phi thật sự cảm thấy cần thiết thì sẽ đi tới tiêu quan quán, không cần làm phiền phương gia đâu. Một nữ lớn tiếng gào thét. Trời ạ, cái tên Hiền Viên Ngạo này không phải làm tới thật chứ? Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ giao lần đầu tiên quý giá cho người bị nơi nữ nhân ngủ như qua nhé. Đi tiểu quán quán, lựa dần trong lòng của Hiền Viên Ngạo càng bốc lên đùng đùng hơn nữa. Đồ tiện nhân này thật sự coi hắn như đã chết phải không? Phù Văn Tiểu Tam, hôm nay bổn vương nhất định phải cho người một chút tự giác của người làm vợ. Giọng nói băng giá đến đáng sợ. Mắt thái càng lúc càng tới gần căn phòng của Hiền Viên Ngạo, một nữ rút cuộc ý thức được hắn không phải là đang nói đùa, gào thét chói cả tai. Hiền Viên Ngạo, người để lão nương xuống, nhanh lên, lão nương tuyệt đối không muốn phát sinh quan hệ với ngươi, người nhanh chóng để lão nương xuống. Hiền Viên Ngạo hoàn toàn không để ý đến nàng, một cước đã văng cửa phòng của mình, hồng hăng ném nữ nhân nọ lên trên giường. Người hy vọng thoát khỏi bổn phương đúng không? Bổn phương sẽ khiến cả đời này của người không thể thoát ra được. Gương mặt toát ra, nét mặt nhàm hiểm, lạnh lùng, sức mùi khát máu. Tiện nhân này thật sự cho rằng hắn Hiền Viên Ngạo là một con cọp giấy hả? Người đừng tới đây. Lúc này, đầy của Phụ Văn Tiểu Tam cảm thấy có phần sợ hãi. Từng bước tiến lên, trên khuôn mặt bằng giá đều là khí lạnh thảo dương. Lần thân đi tới, hồng hăng đè ép nữ nhân kia. Một làn hương mang theo mùi thơm cơ thể của nữ nhân bay vào cánh mũi. Đột nhiên, ngọn lửa từ trong bồng dưới của hắn, trong lòng có chút kinh ngạc. Tại sao để ép nàng lại có cảm giác mãnh liệt như vậy? Phu Văn Thiểu Tam hoảng sợ nhìn gương mặt hắn cẩn trong gương tức. Hiền Viên Ngạo, người dậy đi, nếu không lão nương nhất định sẽ chặt người ra làm trăm mãn. Một nữ nói rồi dùng sức muốn đẩy hắn ra. Cái gì mà bạn lấn taekwondo, judo đều mang ra dùng. Đáng tiếc, trước mặt của nàng là một cao thủ võ lâm, đối diện với nội công. Về điểm này, chỉ phải chiêu thức ít ỏi của nàng thì chẳng có chút gì tác dụng nào. Nhớ tới hành động làm việc của nàng mãi ngày nay, trong đôi mắt lạnh băng của nam nhân đều là lửa giận hầm hực, lạnh giọng cất lời. Vương Phi từng nói nếu không phải bổn vương thì không gả giao, bây giờ bổn vương sẽ thỏa mãn tâm nguyện của Vương Phi. Vươn tay chuẩn bị tháo bỏ y phục của nàng. Hiền Viên Ngạo, ngươi đừng để cho ta hận ngươi. Đáy mắt hàm chứa dòng lệ, dữ tợn nhìn vào chằm hắn chằm chằm. Ánh mắt của nàng tràn đầy hận ý khiến hắn dừng một chút, sau đó cười lạnh một tiếng. Bây giờ bổn vương rất hận ngươi, cũng không ngại ngươi hận ngược trở lại. Tiếp đó lại hung hăng cởi bỏ y phục của nàng, chỉ chiếm lại cái yếu bao bọc bộ ngực mềm mại sinh động càng thêm khiến cho lửa giận ở bụng của nam nhân trong nháy mắt dựng lên. Phu Văn Tiểu Tam liều mạng giãy giụa, buông ra, ngươi buông ra cho ta. Bổn vương không thả, ngươi có thể làm gì nào? Nàng là vương phi của hắn, hắn muốn làm cái gì, bất luận cái nào cũng không có quyền can thiệp. Hiền Viên Ngạo, bổn vương phi không yêu ngươi, cho nên ngươi cút thật xa ra cho ta. Nàng hung hăng công kích đã vào hạ thân của hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát. Chiếm đoạt vị trí vương phi của bổn vương, còn dám nói không yêu bổn vương. Một tay hung hăng bấm vào trên cổ của nàng. Bổn vương sẽ làm cho ngươi mỗi ngày ở vương phủ này của ngươi thật là dễ chịu. Hiền Viên Ngạo nói xong, hung hăng đứng lên, đạp cửa đi ra ngoài. Hắn muốn loại nữ nhân nào, tuyệt đối không cần phải ép buộc. Hơn nữa, ở ngoài cửa còn có người đang chờ hắn. Phu Vân Tiểu Tam phút khổ của mình. Ôi ôi, con heo này làm gì mà khủng bố như vậy, dọa chết nàng rồi. Vội vội vàng vàng mặc xong y phục của mình, hoàn hảo không có nhìn cho hắn thấy được cái gì không nên nhìn. Nếu không, nàng sẽ bị thua thiệt lớn. Hiền Viên vừa thường nhún nhẹ mấy cái vào Tam Vương Phủ, đã nghe được những từ trong phòng tuyển tới tiếng kêu gào của nữ nhân thương yêu, vì vậy đứng ở cửa liền đem khí tức của hắn tản ra. Sau đó, Hiền Viên Ngạo từ gian phòng của mình hùng hăng đi ra ngoài. Quay đầu, lạnh giọng nói. Hoàng thúc, nam tử tuyệt mỹ lạnh lùng quát mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, hững hờ quay đầu, đi trước dẫn người tới thư phòng. Hiền Viên Ngạo mặt lạnh đi theo phía sau hắn. Phu Vân Tiểu Tam nghe thấy một tiếng, hoàng thúc kia. Thường thường tới cứu nàng ư, vội vàng chạy đến cửa nhưng một cái bóng dáng cũng không còn. Trở lại phòng của mình, Tiểu Nguyệt thừa dại nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút ửng hồng. Tiểu thư, người và vương gia, có hay không? Có hay không? Có hay không cái gì hả? Nghiếm đầu lườm nàng kia. Có hay không? Ôi chao, là có hay không, cái đó đó. Nói xong, thật là mặt đỏ đã lên hơi. Nàng nhìn một hồi lâu, có chút buồn cười nói. Tiểu Nguyệt, người nói lòng đùng dục rồi hả? Hít, về mặt của một nữ thì bị cúng đờ. Im lặng, quay mặt đi. Nàng thật là ăn no rừng mỡ mới hỏi tiểu thư về cái vấn đề này. Tiểu Nguyệt, tội cường Giang Chiêu Thành có thể kiện lên cung đường của đế quốc Hiền Viên hay không? Thông thường sẽ ngồi tù phải không? Phu Văn Tiểu Tam chăm chú nhìn nàng. Quay miệng của Tiểu Nguyệt co quắp. Tiểu thư, người hỏi cái này để làm gì? Hình như là có đấy. Người nói là phải ngồi tù 3 năm. Tốt lắm, một nữ đứng lên, vô cùng cao hứng vẫy tay một cái. Chúng ta tới cung đường kiện Hiền Viên Ngạo thôi. Dứt lời khoát rã chạy ra ngoài. Tiểu thư, vương gia là phu quân của ngài, kiện không được đâu. Tiểu Nguyệt đứng ở phía sau lưng nàng, mồ hôi rơi lại chả trên đầu. Mồ nữ đang hạnh phúc dừng bước chân cứng đờ. Hoàng thúc, tới đây là vì chuyện gì? Mơ hồ cũng đoán ra được một hai. Rồi người mặt lạnh nhìn hắn. Ngạo, nên đoán được hoàng thúc vì sao đến đây chứ? Hoàng thúc hy vọng ngạo sẽ làm việc gì sao? Lạnh giọng mở miệng nhìn vào hoàng thúc mình kính yêu nhất, tâm tư có chút phức tạp. Tương lai nàng sẽ là hoàng thẩm của ngươi, hoàng thúc chỉ hy vọng ngươi không nên đụng tới nàng. Trong con người mắt hoa tà mị đều là tâm tình nghiêm túc, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi. Vừa rồi nếu hắn tới muộn một bước, có lẽ trong cơn kích động, nào sẽ làm chuyện gì đó rồi. Các ngươi đã... Hắn không phải là người hay nhiều chuyện, nhưng lại chẳng hiểu mình vì sao rất muốn biết đáp án. Khẽ cười một tiếng. Vẫn là hoàng thúc đơn phương tương tư, nhà đầu kia còn chưa yêu ta. Nói xong thì nhận thấy tâm tình rất tốt. Khỏe miệng giật giật, nhìn biểu cảm hạnh phúc của hoàng thúc, thật không biết nữ nhân kia có cái gì tốt. Nhưng nghe hoàng thúc nói nàng còn chưa yêu hoàng thúc, đáy lòng không khỏi có chút cao hứng. Hắn bị sao thế nhỉ? Hoàng thúc, chuẩn bị lúc nào thì thủ nàng? Lúc nói ra, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp. Đợi nàng yêu ta đã. Nam tử tuyệt mỹ cười đến hạnh phúc, đồng thời cũng có chút ý tứ, nhất định sẽ được. Hiền Viên Ngạo nhìn hắn, rồi sau đó lạnh giọng mở miệng. Lẽ ra, ngạo nên kính trọng hoàng thẩm, nhưng nàng làm ra những chuyện như vậy thật sự là quá đáng. Hoàng thúc, nghĩ ngạo nên trừng phạt nàng như thế nào? Hò nhẹ một tiếng, ngạo cho hoàng thúc mặt mũi chứ. Ánh mắt đào hoa tà mị cười như khung cười nhìn hắn. Không thể giết vậy thì đánh một trận được chứ. Mồ hôi tủa ra, Hoàng Thúc cứ nhiên cầu tình với hắn. Đánh thì Hoàng Thúc sẽ đau lòng lắm. Lời nói có chút chế nhạo, nhưng trong đáy mắt đều là biểu cảm nghiêm túc. Khóe miệng giật giật. Biết rồi, coi như nữ nhân kia có phần khí tốt. Tuy nhiên, phải có một chút dễ số nhỏ nhỏ, nếu không nàng sẽ càng thêm quá đáng. Nghĩ tới đồ tiện nhân kia, hao tốn tâm tư phá hư thanh danh của hắn, trên khuôn mặt lạnh lùng nhiễm thêm một chút sát khí. Hiền viên vô thường khẽ cười một tiếng. Cho nhà đầu kia một chút giáo huấn nhỏ nhỏ cũng tốt, tránh cho nàng luôn không biết trời cao đất rung lên vậy. Hắn cũng hiểu rằng ngạo đã nhường bộ đến mức tối đa rồi, hoàn toàn không trừng phạt là không thể được. Lần này sắc mặt của hiền viên ngạo mới thoáng hòa hoãn đi một ít, mặc kệ xuống nói. Hoàng thúc, người biết thời điểm đồ tiện nhân kia nói hư của ta là dùng lý do gì không? Nói người đánh nàng rồi còn mắng nàng. Hưu ngạo, nhà đảo này cũng không thể an phận được mà. Cười lạnh một tiếng, nói lấy chức năng của bổn phương ở phương diện kia không có, nàng cảm thấy sâu sắc được sự cô đơn. Trong bụng thầm nghĩ, nữ nhân như vậy có cái gì tốt mà thất, hoàn toàn không biết liêm sĩ là gì. Quả miệng của hiền viên ngạo cũng mơ hồ có chút co quắp. Không nên mãi rối rắm với cái vấn đề này nữa, nhẹ giọng mở miệng. Phải tăng cường liên lạc với công tôn trường khanh bên kia, làm hết sức để moi ra rõ ràng quyết sách của thừa tướng. Trong khoảng thời gian này, có khả năng Hoàng Thúc không có nhiều sức lực để giúp các ngươi, nhưng nếu thiếu tiền, thiếu lương, có thể trực tiếp đến lấy. Quốc khổ có một nửa là do hắn cung hiến. Phía đế quốc đã Mỹ có vấn đề gì không? Nhíu nhíu lông mày, mở miệng hỏi. Khoe môi y hệt như anh hoa anh đào nở lên một nụ cười khoác mẫu. Người kia không ngồi yên. Vậy cũng tốt, hãy để cho hắn chấm dứt ân oán dưới bọn họ thôi. Hoàng Thúc nhẹ giọng mở miệng, dưới hai lông mày hiện ra một chút lo lắng. Thu lại nụ cười khát máu, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng, cười khẽ. Hoàng Thúc không có việc gì đâu. Quả thật là không có việc gì, đã hận nhiều năm như vậy. Hận, với hắn mà nói đã trở thành một loại thói quen, hắn cũng không có cách nào khác để khơi mào lên những cảm xúc dư thừa khác. Đây cũng là nguyên nhân hắn nhiều năm như vậy không biết đến tình yêu, vốn cho rằng cả đời này sẽ không yêu, vậy mà đột nhiên nàng lại xuất hiện trước mặt của hắn. Hắn từ lúc nào đã yêu nàng đây? Có lẽ là thời điểm nàng nũng nịu với mình. Có lẽ là thời điểm nàng khóc lóc cày lễ ở trong ngực mình. Có lẽ là một cái hôn đột nhiên ở trong xe ngựa kia. Có lẽ sớm hơn. Thu lại tâm tư, nhìn sang hiền viên ngạo. Hoàng Thúc đi về trước. Vâng, ngữ điệu lạnh nhạt vang lên, vẻ mặt có chút phức tạp. Đợi nam tử mặc áo trắng kia đi tới cửa thư phòng, hắn cuối cùng vẫn không nhìn được mở miệng. Hoàng Thúc, người có ý định giết nàng không? Bộ dáng tuyệt mỹ dừng lại, do dự một hồi lâu, môi mỏng tựa như hoa anh đào khẽ nhích nhích lên. Trung Quỳ vẫn là không nói một lời nào, dậm chân rời đi, lưu lại hiền viên ngạo sững sờ nhìn bóng lưng của hắn. Đợi hiền viên vô thường rời đi, tinh thần của hiền viên ngạo mới trở lại bình thường. Đi tới cái bàn, nhấc bút lên, cao mày bắt đầu xử lý công vụ, nhưng càng lúc càng cảm thấy sốt ruột. Đúng lúc này ám ảnh hồi bão, vương gia, vương phi chuẩn bị đi ra ngoài. Toát mồ hôi, vừa mới bắt trở về lại lập tức đi ra ngoài, cái vị vương phi này hành sự cũng quả thật là. Mộ vương gia mà tối sầm, tiên nhân kia lại muốn đi ra ngoài nói chuyện xưa của hắn ư. Ngăn lại, về sau không có lệnh của bổn vương, không cho phép nữ nhân kia ra khỏi phủ. Dạ. Vương phi, ngài vẫn là nên trở về đi thôi, vương gia đã phân phó không thể để cho ngài đi ra ngoài, ngài cũng không nên làm khó thuộc hạ. Thì về ở cửa khuyên can hết lẽ. Mộ nữ dần đến độ miệng cũng méo lật sang một bên. Tiêu Nguyệt kéo kéo nàng. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, nếu chọc giận vương gia. Ngẫm lại mình vừa mới chọc giận hắn, thiếu chút nữa bị cưỡng bất. Phu văn Thiếu Tam run lên một cái. Vẫn là không nên đi gây gỗ với hắn. U Rú quay đầu lại. Nhưng Tiêu Nguyệt à, không ra ngoài thật sự là rất nhàm chán. Ôi cha, đó không phải là vương phi tỷ tỷ sao? Làm sao mặc thành bộ dáng này? Nét mặt Nguyệt Vô Hạ như thế đang xem kịch vui nhìn nàng. Vừa rồi nàng mới biết vương gia chuẩn bị hưu thế, mặc dù hưu không thành nhưng đủ để cho nàng cao hứng. Ánh mắt của mồ nữ sáng lên, ngày phút trước còn thấy nhàm chán, nay không phải là có việc vui tự đưa tới cửa rồi sao? Thay y phục thay đổi tâm tình thôi, lại nói tỷ tỷ gần đây luôn ngủ không yên, mơ thấy điệp muội muội ở trong mộng kêu gào với ta, nói là vô cùng nhớ nhung chắc phi muội muội. Tỷ tỷ thật là kỳ quái, nàng nhớ nhung muội muội vì sao luôn cứ báo mộng cho ta? Ôi, không biết Trắc Phi muội muội mãi ngày nay mơ thấy nàng chưa nhỉ? Phúc Vân Tiểu Tam nói như là thật. Rồi sau đó hai lòng trông thấy sắc mặt hoàn mỹ của Nguyệt Vô Hạ trong nhảy mắt trở nên khó coi, cái trán cũng mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Xem ra nhà đầu này làm việc trái với lương tâm, buổi tối cũng không ngủ ngon nha. Nụ cười của Nguyệt Vô Hạ cứng ngắc. Nói ra Điệp Muội Muội và chúng ta cùng hầu hạ vương gia, dầu gì cũng là một mùi hồi tuổi muội, bão mồng cho tỷ tỷ cũng là bình thường. Muội muội nhớ ra còn có chuyện không nói cùng tỷ tỷ nữa. Dứt lời bước chân lão đạo rời đi. Ở phía đằng sau, Phúc Vân Tiểu Tam khinh bỉ nhìn nàng, là gan bé như vậy còn muốn hàng ngày hãm hại người hả? Quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt. Nếu không, tối nay chúng ta giả quỷ dọa nàng một chút đi. Cơ thể của Tiểu Nguyệt run lên, thì về cánh cửa nhìn bóng lưng hoàn mỹ của Nguyệt Vô Hạ với biểu cảm sắc được xem kịch vui. Tiểu thư, hay là thôi đi, buổi tối khuya bọn chúng ta đây nên đi ngủ thật ngon, dưỡng túc tinh thần mới tốt. Giả quỷ chưa hù chết Trác Vương Phi, trước đó chính nàng đã bị hù chết. Gây ra bổn Vương Phi cũng thật vất vả, chuyện đang nói lúc này là về thọ yến của Thái Hậu Nhĩ. Phu Vân Tiểu Tam ngáp một cái, chạy về phía phòng của mình. Tiểu Nguyệt gật đầu một cái. Đúng, tiểu thư, chuyển về bức tranh theo hoa hải đường đó à. Dân nhân tự có siêu kế, đến lúc đó người sẽ biết. Ha ha ha. Đang cười rất vui vẻ, cho thấy Hiền Viên Vô Thường dậm chân mà đến, dường như mới đi ra từ thư phòng của con heo kia. Nhớ lại trong lúc mình bị kéo như kéo lần chết, hắn cũng không có đến. Mình suốt nữa bị cưỡng bức, cũng không trông thấy hắn. Lúc này Vũ Văn Tiểu Tam cười nhạt một tiếng. Lão nhân gia ngài cũng có thể tính là đã tới, nhưng mà khiến ngài thất vọng rồi, bổn Vương Phi còn chưa chết đâu. Một câu nói này nồng đậm mùi thuốc rộng, khiến cho nụ cười bên môi của Hiền Viên Vô Thường cứng đờ. Đây là thế nào vậy? Vũ Văn Tiểu Tam trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó đi vòng qua bên cạnh hắn. Chợt trong đầu của Phụ Vân Tiểu Tam nảy ra một câu nói từ kiếp trước. Thời điểm nữ nhân yêu đương tương đối dễ dàng tức giận, khóe miệng giật giật, nàng đang yêu ư? Hiền Viên Vô Thường trông theo bóng dáng của nàng, lại nhìn thấy thị vệ cánh cửa đang ngó nghiêng nghiêng như muốn phát hiện ra gian tình gì đó giữa hai người bọn họ, cười khổ một tiếng, xoải bước rời đi. Xem ra tối nay hắn phải làm đào trộm đuôi cướp rồi. Tiểu thư, ngài sao vậy? Tiểu Nguyệt buồn bực đi theo phía sau của nàng. Không sao cả, trở về tắm rửa rồi ngủ. Thanh âm mang theo họa khí ngất trời. Khóe miệng của Tiểu Nguyệt giật giật. Tiểu thư nhà bọn họ thật là hỉ nộ thất thường. Vừa mới rồi còn hèn hạ muốn giả vờ làm quỷ dọa người kia. Vừa thấy Thất Vương gia Vô Thường liền tức giận. Ách, nghĩ tới đây, Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn cái lưng của nàng. Chẳng lẽ hiện tại tiểu thư đã đổi tính rồi? Do đó nhìn thấy mỹ nam tử càng đẹp càng tức giận. Màn đêm rơi xuống trong Tam Vương phủ. Bên trong có một gian phòng nào đó, trên một cái giường, một nữ nhân nào đó tóc xoại xây rưỡi, tay phải cầm một cây kim, tay trái cầm một hình nhân nhỏ bé. Tà đâm, tức giận cầm cây cầm đâm xuống, đâm chết ngươi Hiền Viên Vô Thường, đâm chết ngươi kẻ bạc tình, tà đâm, đâm đâm. Đứng ở bên cạnh giường, Tiểu Nguyệt nhìn hành động việc làm của tiểu thư nhà bọn họ mà mồ hôi lấm tấm ở trên đầu. Lại nói, bực tức đến mức phải dùng kim để đâm hình nhân ư. Hơn nữa, muốn đâm không phải là dính lên ngày tháng sinh tháng đẻ chứ. Còn nữa, sao Vương gia Vô Thường lại biến thành khúc khụ kẻ bạc tình thế nhỉ? Nhìn ngắm dáng vẻ kinh khủng của nàng kia, thôi đi, vẫn là không nên lắm mồm thì hơn. Tiểu Nguyệt lặng lẽ đóng cửa, lùi ra ngoài. Đáng lúc một nữ đâm đến độ cao hứng bâng chứng, một bóng đèn bao phủ lên nàng, sững sờ, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy vẻ mặt giữa khóc giữa cười của Hiền Viên Vô Thường. Tức giận mở miệng, người vào bằng cách nào hả? Leo tường tiến vào, nhẹ giọng trả lời, trong ánh mắt đào hoa tà mị điểm điểm thêm ý cười. Nhà đào này vậy mà chán kết tới nỗi dùng cả biện pháp nguyền rủa hắn, suy cho cùng hắn đã làm cái gì sai đâu cơ chứ. Hung dữ nhăn mũi một cái, thế nào mà người không bị ngã chết? Thường thường làm sai gì sao? Vì sao Tầm Nhi đối với người ta như vậy? Hắn khút khít cái mũi, có phần tủi thân nhìn nàng. Hắn thật không biết là đã đắc tội gì với nhà đầu này đây. Làm sai gì ư? Không phải đã nói sẽ bao bọc ta à? Hôm nay lúc ta bị con heo Hiền Viên ngạo kia sai người kéo như kéo cơ thể lợn chết, ngươi sao không đi cứu người ta? Còn nữa, thời điểm suýt bị hắn cưỡng bức, ngươi chết ở nơi nào rồi hả? Có nói sẽ tốt với ta, nói hay như là hát vậy. Càng nói càng bức họa, hắn không thể kim đâm châm vào trên người hắn mấy cái. Trên mặt Tuấn Mỹ lộ ra một chút áy náy. Tam Nhi, khi Ngạo dẫn nàng trở về, ta trở về Vương phủ rồi, cô không rõ sự tình. Về phần lúc suýt nữa đã xảy ra chuyện trong phòng của Ngạo, chắc hẳn nếu không phải là ta tới, Ngạo cũng sẽ không đi ra đâu. Bớt thả ngựa sau pháo đi, đợi ta bị hắn giết chết thì người hãy đến trước phần mộ của ta mà nói là cũng không rảnh rõ sự tình nhé. Một nữ dần đến mức lỗ mũi nhích lên trời. Thật may là nàng đã sớm nhìn ra người này không đáng tin cậy, không ôm quá nhiều hy vọng với hắn. Bằng không thì, chắc hẳn nàng cũng thê thảm như lão bà của Trần Thế Mỹ rồi. Hiền viên vô thường nhìn bộ dáng tức giận của nàng, xoải bước đến, kéo kéo ống tay áo của nàng. Tam Nhi, người ta sai rồi, lần sau không dám nữa đâu. Hừ, Tam Nhi, người ta thật biết sai rồi mà. Ngữ điệu đài truyền cảm dẫn theo ý vị nũng nịu. Chị, đã có chút buông lỏng. Tam Nhi, người ta cho nàng 1 triệu lượng bạc, nàng tha thứ cho người ta có được hay không? Có lẽ chiều này có chút tác dụng. Đồng ý, Phu Vân Tiểu Tam lực tức quay đầu, nói thật nhanh, chỉ sợ hắn đổi ý. Một ngón tay thon dài trắng nón bông lên cái mũi của nàng. Đồ mê tiền. Thật ra thì trong lòng của người ta vẫn hơi tức giận. Nàng nói thật. Vậy Tam Nhi đâm thương thương mấy cái. Hắn nói xong, liền ngồi vào mép giường của nàng, đưa cánh tay ra, khẽ cười nhìn nàng. Một nữ nhíu nhíu lông mày, tay phải cầm kim nâng lên. Khi ta đâm không được phép kêu thảm thiết. Được, trên dung nhan y hệt như hoa anh đào nếu là nụ cười cưng chiều. Cầm kim suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hạ được quyết tâm đâm xuống. Cuối cùng nhíu lông mày, ném cây cầm đang cầm ở trên tay lên giường, rồi sau đó hung hăng cắn xuống cánh tay của hắn một cái. Mãi cho đến khi trong miệng thấy được mùi của máu tươi, nàng mới nhận ra. Nhìn lên hắn, trên khuôn mặt ấy vẫn chưa xóa đi nụ cười say đụng lòng người. Nam tử khẽ cười lên tiếng. Hết giận chưa? Dường như chưa. Trong lòng đã dâng lên một chút thứ gì đó được gọi là cảm động chân tình. Vậy cho Tam Nhi cắn một cái nữa, cắn đến khi hết giận mới thôi. Hắn dịu dàng mở miệng, trong ánh mắt ta mị đào hoa tràn đầy nhu tình. Cánh tay trăng nón kia vẫn còn duy trì cái tư thế dâng lên ở trước mặt nàng. Quét mộm nhìn hắn một hồi lâu, lại thấy trên mặt của hắn đều là thần thái ôn nhu và cưng chiều. Chợt lỗ mũi của gàm nàng cảm thấy chua xót, trong hốc mắt mơ hồ có cái gì đó tràn lan. Nhìn bộ dáng của nàng, hắn thở nhẹ một hơi, ôm nàng trong ngực. Nhà đào ngốc. Lời này nói rửa ra, nước mắt đang vốn ngàn ở trong đáy mắt cũng không kìm nén được lần nữa. Hồng hăng cọ sát vào trực ngực của hắn, sau đó mở miệng mang theo dòng mũi đậm đặc. Thương thương thật khờ. Sờ sờ tóc của nàng, chiếc cằm cương nghị đặt ở trên đỉnh đầu của nàng, môi mỏng quyến rũ khẽ mở. Đó là bởi vì thương thương yêu Tam Nhi. Yêu sao? Nhà đào ngốc không cần nghĩ quá nhiều, cứ theo cảm giác của mình đi. Hắn sẽ cho nàng thời gian để yêu hắn. Thương thương, ta nghĩ có lẽ cực kỳ lâu về sau mới có thể yêu ngươi, có lẽ cực kỳ lâu về sau cũng sẽ không. Nàng tựa ngực vào hắn, nói ra suy nghĩ trong nội tâm. Ta sẽ đợi. Ba chữ thật đơn giản, là quyết định của hắn cũng là lời hứa của hắn. Chợt người nọ bắt đầu ho kịch liệt, nàng khẽ ngừng đầu lên. Sao vậy? Lại thấy trên môi của hắn máu đỏ tươi tràn ra, có chút bối rối nhìn hắn. Thương thương, người làm sao vậy? Không có việc gì. Lau vết máu bên môi, thể lực gần đây như cạn kiệt, mất thăng bằng ngã về phía sau. Nàng cũng quyết tiến lên đỡ lại hắn, do hắn tựa vào trong ngực của nàng. Thương thương, người chờ một chút, ta đi tìm đại phu. Nàng nói xong liền đứng dậy, lại bị hắn tóm lấy cổ tay. Không nên đi. Nếu nàng đi rồi, lập tức có người khác sẽ biết hắn ở trong phòng của nàng lúc tối khuya như vậy. Truyền ra ngoài không biết sẽ truyền thành cái dạng gì nữa. Hắn không quan tâm tới vấn đề danh tiếng, nhưng lại không cho phép người khác chê trách nàng. Nhìn sự kiên nghị trong mắt của hắn, nàng cướp đến độ nước mắt thiếu chút nữa đều chạy ra ngoài. Không đi thì ngươi. Ta không sao, để cho ta dựa vào là được rồi. Nhưng đại phu kia đều cũng không giúp được ta đâu. Hắn kiên cường cẩn chịu, nở một nụ cười trấn an với nàng, rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, im lặng thấy mày kiếm của hắn nhíu chặt thành một đường, cạnh môi hoa anh đào không có một tia huyết sắc, khóe miệng lần nữa tràn ra bột máu trên dung nhan yêu mị tuyệt mỹ của hắn khiến cho lòng người rung động. Trong lòng của nàng đột nhiên xuất hiện cảm giác hoảng hốt lo sợ, đột nhiên rất sợ sẽ mất đi hắn, mất đi cái người luôn có vẻ dịu dàng gọi nàng là Tam Nhi. Một hồi lâu, con mắt ta mị đào hoa của người nọ mở ra, ánh mắt đã khôi phục vẻ trong sáng, đừng môi cười một tiếng với nàng. Tốt rồi, ta không sao rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng nhìn chăm chăm vào hắn, dùng nội lực, cho nên. Thường thì cách một khoảng thời gian đục tố trong cơ thể của hắn sẽ tán loạn. Thời điểm này, nếu là cưỡng chế sử dụng nội lực sẽ dẫn đến đục tổ phát ra. Hắn biết hôm nay Phật Công tới đây nhất định sẽ gặp chuyện không may, nhưng mà không giải thích rõ với nàng, hắn không an tâm. Vài người thật không sao chữ. Trong giọng nói ẩn hàm lo lắng, còn có chút sợ hãi. Trên Dung Nhan Tuyệt Mỹ nở ra một nụ cười nhẹ. Không sao, cho nên về sau Tam Nhi không nên thường xuyên tức giận, người ta phải nhiều lần tới đây lúc nửa đêm, mạng nhỏ này sẽ không còn đâu. Ai kêu ngươi chọc giận người ta chữ? Phần xạ có điều kiện đáp lại một câu như vậy, nhưng có chút sững sờ, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phiếm hồng, ngữ điệu của nàng này sao lại có chút nũng nịu vậy nhỉ? Khụ khụ, hắn ho nhẹ mấy tiếng, lồng ngực hơi chấn động, đại mắt lại không che giấu được nụ cười. Xem ra lần phát độc này của hắn ngược lại có chút ý nghĩa, vì họa được phúc, ít nhất dường như nhà đầu này càng thêm quan tâm tới hắn. Nằm ở trong ngực của nàng, xoay người, ôm chặt eo nhỏ của nàng. Được, người ta về sau cũng không dám chọc Tam Nhi tức giận nữa. Đang khi nói chuyện, một luồng khí ấm áp phun lên trên bụng nàng, trong đầu của một nữ xẹt qua hình ảnh không thuần khiết. Đó là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ửng đỏ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng rồi. Đúng lúc ấy thì người nọ đột nhiên quay mặt sang, nhìn khuôn mặt đỏ đỏ của nàng, ánh mắt ta mị đào hoa chợt lóe, giọng nói vô cùng quyến rũ. Nghe nói gần đây, Nam Nhi cảm thấy cô đơn, có muốn thương thương an ủi một chút hay không? Ai nói cái đồ đáng chém ngàn đao nào nói như thế hả? Một nữ giống như là con mèo bị đâm đuôi, cao giọng kêu to, thật ra thì đáy lòng mơ hồ có hơi chút dạ. Hiền viên vô thường cười một tiếng, sau lại đứng dậy. Tam Nhi, ta đi về trước đây. Thật ra thì trong đầu mơ hồ nhớ lại ngày đó, hắn cũng muốn tìm nàng giải thích. Kết quả là dung nhan như đóa hoa đào dính vào chút màu sắc đỏ tươi, lại tạo thành một phong cảnh duy mỹ. Ô, đợi người nọ đi ra, chợt trong sân truyền ra một tiếng thét thảm của Tam Phương Phi. A, Tư Nguyệt cùng bọn thị vệ chạy vào thật nhanh. Kết quả là trên giường, nữ nhân nước mắt lã chả bay bay, giơ tay ra của mình. Chỉ thấy trên tay của nàng cắm một cây kim thêu hoa cực nhỏ. Toát mồ hôi, quay miệng của Tiểu Nguyệt rứt rứt. Đâm vương gia vô thường đi, hiện tại thì tốt rồi, đâm luôn chính mình rồi. Băng bỏ kỹ vào. Trên đầu của Mộ Phân giật đầy mồ hôi hột, không phải là bị kim đâm một chút thôi sao? Có cần hơn nửa đêm kêu hắn tới băng bỏ không? Người vương phi này của ngạo cũng quá dễ hư đi. Nữ nhân nào lúc theo thùa sẽ không bị kim đâm mấy cái chứ? Đâm thì coi như là xong đi, lại còn phải đại não muốn người có y thuật cao siêu nhất vội vàng tới băng bỏ cho nàng. Vì vậy, hắn mới bị thị vệ của vương phủ mời tới đây. Vốn tưởng là do ngạo phải tới, cho rằng sẽ ra chuyện lớn gì vậy. Vậy nên chưa từng suy nghĩ nhiều, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Nào ai biết rằng người vương phi này dễ trò quỷ. Hơn nữa, cũng chỉ là một vết thương nhỏ như vậy, quả thật là đúng mức sỉ nhục y thuật của hắn mà. Không được, không được, phải bỏ thêm một lớp nữa. Nét mặt của mộ nữ rất là nghiêm túc. Nếu không, không cẩn thận, động phải thì sẽ đau lắm. Oa oa oa, nàng vốn là người sợ chết, cho nên phải mời người có y thuật cao siêu nhất tới đây. Không ngờ lại chính là khối thủ hội thi thơ Mộ Vân Giật. Có trai đẹp ở đây, tất nhiên không thể để cho hắn dễ dàng trở về được. Khóe miệng giật giật. Vương Phi, vết thương của ngài cũng không nặng, không nên. Người băng bỏ thêm một lớp cho ta đi. Mộ nữ nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Nếu như bỏ quá mỏng, máu chảy ra nhiều, mất máu quá nhiều sẽ chết đấy. Khỏe miệng co rúm, bị kim châm một chút mà không khiếp như thế sao? Mất máu mà chết. Tuy bất đắc dĩ tới cực điểm, nhưng vẫn phải kìm nén nhịn mà băng bỏ thêm một vòng cho nàng. Bồn vương phi vẫn cảm thấy không an toàn, nếu không hay là cứ băng bỏ thêm một lớp nữa đi. Mộ nữ cười cười nịnh ngót. Ngã mất. Khi Mộ Vân Giật mang theo đôi mặt gạo trúc như mèo khổng lồ rơi khỏi tầm công của nàng, Mộ nữ giơ lên ngón tay sắc ướp được băng bỏ như bàn chân, lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Hôm sau, Phu Văn Tiểu Tam bỏ dậy, nhìn thấy đồ ăn đầy ở trên bàn, vẻ mặt liền vặn vẹo nhăn nhó. Đây là cái gì? Bồn vương phi muốn ăn thịt, ăn thịt. Bà nói chứ, củ cải kho tương, củ cải chiên trộn với nước tương, củ cải hấp tương. Hôm nay là cả Tam vương phủ sống bằng củ cải nước tương hả? Vương phi, ai bảo ngày hôm qua? Tiểu Nguyệt ở một bên ôm rán, tiểu thư đã đem chuyện này xảy ra ngày hôm qua nói cho nàng biết, xem chừng chính là vương gia hành động theo lời nói rất dễ chịu của ngày hôm qua đấy. Mộ nữ đại khái cũng nghĩ ra nguyên nhân, nhăn nhó mặt mày một hồi, đem tổ tông 18 đời của gia tộc Hiền Viên đều thăm hỏi qua một lần. Rồi sau đó nhìn đúng củ cải nước tương kia, cầm nín một lúc lâu, vì thịt lão nương sẽ là lần đầu tiên yêu thương hắn. Người đâu, đưa bút tới đây. Một nữ thần thần bị viết xong, giao lá thư cho thị vệ. Tiểu thư, người viết cái gì thế? Tiểu Nguyệt không nhìn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm. Hè hè, viết muốn ăn thịt. Phu Vân Tiểu Tam lộ ra một nụ cười muốn như bị ăn đòn. Một giọt mồ hôi to đồng xuất hiện ở sau cái của Tiểu Nguyệt. Vương gia, Vương Phi gửi thư cho ngài. Thị vệ cung kính cầm thư đứng ở một bên. Sững sờ, tiền nhân kia viết thư cho hắn làm cái gì? Đọc. Mộ Vương gia cũng không thèm ngẩng đầu lên. Thân ái Vương gia phu quân, người ta rất thích chàng, chỉ cần một giây phút không thấy được chàng, trái tim của người ta liền bắt đầu co giật đau đớn, đau lòng đến sắp hít thở không thông. Ôi, tình yêu của ta là như thế. Mỗi lần thị vệ đọc một câu, khóe miệng giật giật mấy cái, bất chợt hô to một tiếng. Vương gia. Thị vệ quan tâm tiến lên phía trước, nhìn vương gia nào đó phun ra đến trời đất mù mịt. Tiện nhân kia đến cùng là muốn làm gì? Hiền viên ngạo ỏi xong, thở không ra hơi. Tiện nhân này tuyệt đối là cố ý ảnh hưởng đến tâm tình ăn đồ ăn sáng. Nghe nói là muốn ăn thịt, thị vệ yên lặng mở miệng. Mộ Vương gia im lặng một hồi lâu, để thì lại, người đi ra ngoài đi. Dạ, thị vệ lôi dưỡng, do dự đoán rằng Vương Phi làm ra có loại việc này, Vương gia cho nàng ăn thịt, vậy thì là kỳ quái rồi. Nhìn lá thư trên bàn với cái thứ ngôn ngữ làm cho người ta nôn mỡ, khóe miệng của Mộ Vương gia co giật, cầm thư lên, bỏ vào trong ngăn kéo bàn đọc sách, sau đó có chút sững sờ. Hắn bị làm sao thế mà không trực tiếp đem nó thiêu hủy nhỉ? Chờ người thị vệ kia trở lại, không mang theo thịt cá như sự mong đợi của nàng. Khóe miệng của Phụ Phần Tiểu Tam có cấp một cái, hiền viên ngạo chết tiệt. Vì vậy, một ngày kia, Vương Phi viết vô số lá thư cho Vương gia, còn thu thập một đống lớn như nước sơn, vôi trắng, mãi cho đến khi thư phòng của hiền viên ngạo ngập chìm trong biển thư tần. Mãi cho đến khi hiền viên ngạo chạy tới nhà sĩ cũng nhìn thấy được trên vách tường nhà vệ sinh có dòng chữ sơn đỏ chét. Vương gia, bổn Vương Phi rất yêu thích chàng, yêu chàng đến lòng trời lở đất, yêu đến biển cạn đã mòn, cho nên xin cho ta được ăn thịt. Mãi cho đến khi hiền viên ngạo chạy đến mật đạo tấn mật nhất của vương phủ, vẫn còn có thể nghe được nữ nhân nào đó gào khóc om sòm như quỷ sói khóc ru. Ta yêu chàng như tựa chuột yêu gạo, vương gia xin cho ta ăn thịt. Cho đến một ngày nọ, mỗi lần hiền viên ngạo đi ra ngoài vương phủ, bất luận là khi bước ra cửa hay là lúc trở về, ở cửa đều có một nữ nhân trang điểm lòe loẹt son phấn dây cộp, mang theo nha hoàn của mình, ở bên cạnh khoa tay múa chân, đồng tình ngâm thơ. Một ngày nào đó, ta nhắm mắt ở dưới làn khói hương như sương mù tại đền thờ, chợt nghe được một cao thần chủ của Đức Ngài trong tổng tăng cân. Tài qua một thoáng, xoay chuyển tất cả kim luân, ta không mong được siêu thoát, chỉ mong được siêu thoát, chỉ mong được chạm vào đầu ngón tay thon dài của Ngài. Trải qua một năm, đứng ở cửa ngầm thơ tình, không mong được gặp gỡ, chỉ mong được ăn đầy một miếng thịt. Sau đó, Mộ Phương gia toát mồ hôi đầy đầu, gương mặt lạnh lùng phân phó, mang đồ ăn cho Vương Phi dùng như trước kia. Vì vậy, trận đại chiến của cải thiên sinh hoạt này, Vương Phi toàn thắng. Tiểu thư, nhanh lên một chút đi. Tiếng con ruồi nhặng nào đó ong ong vang lên, ảnh hưởng tới tâm tình của một nữ. Nàng ấy cũng không muốn gây ầm ĩ với nàng đâu, nhưng hôm nay là cái ngày đặc biệt, nếu như bị muộn, kết cục của tiểu thư sẽ cực kỳ ghê thảm. Lại làm sao thế, muốn chết à? Âm thanh rất là căm tức vang lên. Con bà nó thật vất vả mới tới được cố trại, không cần phải đi làm mỗi ngày có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Nhưng mà cái tên Tiểu Nguyệt đáng chết ngàn đau này, mỗi ngày cứ như phải ảnh hưởng đến sức ngủ của nàng. Tiểu Nguyệt hơi hơi co rúm lại, chịu tính là đứng nguy cơ bị đánh một trận, mở miệng. Tiểu thư, hôm nay chính là thọ yến mỗi năm một lần của Thái Hậu Nương Nương, nếu ngài còn không đứng lên. Mẹ kiếp, Phu Văn Tiểu Tam bất đắc dĩ bò dậy, trong miệng lại nhái niệm niệm. Sinh nhật, hàng năm đều có sinh nhật, cũng đâu phải là một năm mới sinh một lần. Tiểu Nguyệt nhìn nàng mà mồ hôi đầy đầu. Một năm sinh một lần, thế mà nàng cũng nghĩ ra được. Tiểu thư, hôm nay chúng ta nên trang điểm kỹ càng, ngàn vạn lần không thể kém hơn so với mỹ nữ đệ nhất thiên hạ được. Tiểu Nguyệt vừa mặc y phục cho nàng, vừa mở miệng, cố gắng kích thích chút hứng thú của nàng. Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, Phu Văn Tiểu Tam quay lại nhìn nàng, hình dáng như thế nào? Trong mắt của Tiểu Nguyệt xuất hiện một tia hâm mộ. Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ ấy à, dáng dấp chìm xa cá lặn, hoa như nguyệt thoẹn, tự như liệu yếu đu đưa theo gió, Mỗi bước chân đều tựa như một đóa hoa sen, mỗi một đôi mắt đẹp mộng cơ liếc mắt nhìn rất là có thần, ngay cả nữ nhân nhìn cống thái không nhìn được mà động lòng. Phu Văn Thiệt Tam nghe sự miêu tả của nàng, càng nghe nụ cười nơi khóe miệng càng rộng. Chỉ thấy nàng đứng lên, ôm lại gương mặt của mình. Chim xa cá lặn, hoa như nguyệt thẹn, không phải là đang nói gương mặt của ta sao? Ách, tiểu thư, tuy nói người lớn lên cũng rất là đẹp, nhưng người mà em nói không phải là người đâu. Một nữ nói xong, lại dường như có vẻ đứng không vững, lao đảo loáng choáng đi mấy bước nhỏ. Tự như liệu yếu đu đưa theo gió, chính là biểu hiện ngạo nhiên của ta đấy mà. Tiểu Nguyệt mồ hôi lấm tấm trên đầu nhìn nàng. Đó mà là liệu yến đu đưa theo gió à? Đây chính là đứng không vững, suýt nữa bị trượt chân vấp té chứ. Nói xong liền bắt trước mấy cô người máu ở kiếp trước, tiêu xoáy hất đầu, sau đó chống nách bước đi theo kiểu mèo. Như thế mỗi bước chân là một đóa hoa sen. Đi xong bèn chạy đến trước gương, đôi mắt đẹp ấy soi vào trong gương liều mạng đã lưng nheo. Đây là cỡ nào mơ mộng, nhìn rất là có thần nha. Cuối cùng làm bộ dáng tay thi ôm ngực. Mặc dù người ta cũng rất là ngưng ngùng khi tự xưng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, nhưng rõ ràng Tiêu Nguyệt, người nội coi, người kia chính là ta mà. Tiêu Nguyệt rứt rứt khỏe miệng, xoay cái đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mạo hiểm nguy cơ bị thiên lôi bổ cho một bữa, che giấu lương tâm mà lên tiếng. Đúng, chính là nói tiểu thư ngài, khẩn trương tới đây rửa mặt chải đầu trang điểm đi. Đợi đến khi một nữ dội lên vầng hào quang mỹ lệ của nữ tử đẹp nhất thiên hạ do nàng tự nhận để xuất môn, bộ quần áo đỏ rực như lửa tôn lên sự biểu mỹ chói mắt của nàng, lúc mày không cần tô mà nét, môi không cần điểm mở hồng, áo ngực được thêu một cúm hoa rực sực sỡ, ôm trọn lấy bộ ngực đầy đàn, eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, dưới hai hàng lông mày liếc nhìn lẳng lơ, một đôi mắt xích lên giống như là mắt tự chế vẽ thác thảo, miệng cưỡng có mái phần sinh ra ý vị giống như hồ ly tinh, lại phần có vẻ ung dung lũng lẫy, khí phách cao quý không thể phơi tới, tôn lên sự cao quý của nàng đến vô cùng tinh tế, khiến cho người ta cảm thấy đẹp, cực đẹp, cái đẹp phảng phất như rơi vào hồng trần muôn trượng, lại phảng phất như ngẩng đầu đứng ở trên mây. Tiểu Nguyệt mang vẻ mặt tràn ngập khiết sợ đi theo phía sau nàng, không ngờ tiểu thư trang điểm kỹ càng, thời điểm không còn vẻ bị ối, lại đẹp như vậy, so với mỹ nữ đệ nhất thiên hạ kia cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Đi tới cửa, lại nhìn thấy hai kẻ ân ân ái ái, Hiên Viên Ngạo quay đầu lại, nhìn về phía nàng, hắn không tự chủ được mà hô hấp có hơi chậm lại. Cũng không phải là vì dung mạo của nàng, mà là cái khí chất, mâu thuẫn giữa yêu tình và tiên nữ, bất đồng mà lại giao thoa cực kỳ hòa hợp. Cái liếc mắt nhìn có vẻ là phong tình lừa đáng, làm cho lòng người ta thần bị ngừng trệ. Khóe môi nâng lên một chút nụ cười duyên dáng sang trọng, làm cho người ta có một loại cảm giác tôn quý không thể chạm vào. Cứ như vậy trong nháy mắt khiến hắn cảm thấy, có lẽ hiểu biết về nàng khi trước là sai rồi. Trong mắt đẹp hoàn mỹ của Nguyệt Vô Hạ là biểu cảm không dám tin, cùng vào nùng nặc ghen tị. Khóe mắt dư quang nhìn về khiếp sợ trong mắt của Hiền Việt Ngạo. Mặt mũi thuần khiết như tinh linh, càng thêm tức giận đến nỗi vần vẹo. Tiện nhân Vũ Văn Tiểu Tam này, hôm nay là thọ yến của Thái Hậu. Nguyệt Vô Hạ, nàng nhất định phải lật lại thế cục, khiến cho nàng kia mất hết thể diện. Vũ Văn Tiểu Tam treo lên một nụ cười sáng lạn, rất là tự tin nhìn lại Hiền Việt Ngạo. Oa kha kha kha, nàng chính là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ nha, nhìn đến ngay người chữ, nhìn đến ngay người không nào. Vương gia, nước miếng của ngài muốn rớt ra rồi đấy. Một nữ đeo lên bộ mặt khinh bỉ mở miệng. Vậy mà vương gia lại có phản xạ có điều kiện sơ soạn khóe miệng của mình một chút. Không có gì cả. Sau đó lại nhìn tia chế nhạo hài hước trong mắt của nữ nhân kia. Thiếu chút nữa mới không bị hành động ngu xuẩn của mình làm cho tức giận đến ngất lim. Hận hận lườm nàng một cái, nhắc nhở. Hôm nay là thọ yến của Mão Hảo, không biết vương phi chuẩn bị xong tranh thêu hải đường chưa? Hắn dám đoán chắc nữ nhân này tuyệt đối không có chuẩn bị gì hết. Không làm phiền vương pha vị tâm, bồn vương phi tự có biện pháp giải quyết. Phu Văn Tiểu Tam cười như đã có tính toán trước. Thái nàng có vẻ đắc ý, Hiên Viên Ngạo hừ lạnh một tiếng, liền bước lên xe ngựa. Nguyệt Vô Hạ giả vờ cười, mở miệng. Vương phi tỷ tỷ, mời ngài lên trước. Trắc phi muội muội có lòng, Phu Văn Tiểu Tam tán thưởng nhìn nàng một cái, bước lên xe ngựa. Nhìn thấy chính tại ánh mắt cao cao tại thượng mà tán thưởng ấy, làm cho Nguyệt Vô Hạ dần đến mắt đỏ bừng bừng. Hừ. Phu Văn Tiểu Tam, ta xem ngươi còn có thể hài lòng bao lâu. Trên xe ngựa, yên tĩnh không tiếng động. Hiên Viên Ngạo ngồi ở giữa, Phu Văn Tiểu Tam ngồi ở bên trái, Nguyệt Vô Hạ ngồi ở bên phải. Chợt một nữ quay đầu, thẹn thùng e lệ nhìn một bên mặt Hiên Viễn Ngạo. Nét mặt của Mộ Phương gia lập tức cứng đờ. Tiên nhân này bị thao thế này. Vương gia, nô tỳ muốn hướng ngài hỏi thăm một chuyện. Phu Vân Tiểu Tam nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ứng hồng, vụng trộm nhìn nửa bên mặt lạnh ngạo của Hiên Viễn Ngạo. Hiên Viễn Ngạo nhíu mày kiếm, quay đầu nhìn nàng, bộ dáng thẹn thùng e lệ này quả thực làm cho hắn tò mò. Nói: "Thọ yến hôm nay thường thường có đến không?" Một nữ hỏi, nét mặt kia trong nháy mắt vui lên. Mộ Vương gia sắc mặt tối sầm, lạnh giọng mở miệng: "Có. Vậy công tôn Trường Khanh thì sao? Hi hi, mỹ nam tử áo trắng bay bay, đàn, thơ đều tuyệt nhất, ha ha, he he." Sắc mặt của Vũ Vương gia trầm xuống, thấp giọng mở miệng: "Có. Còn Phong Cùng Tiêu?" Mặt tròn mở to nhìn hắn, vẻ đẹp hoàng gia à, vẻ đẹp hoàng gia a. Sắc mặt của Mộ Phương gia tối tăm đến đáng sợ, cố nén tức giận mở miệng: "Có, cũng tới à? Thế Mộ Vân Giật cũng tới chứ?" Trong cặp mắt xích lên kia đều là thần thái hy vọng. Ai cha, thật ra thì thời điểm khuya ngày hôm trước, biểu hiện của Mộ Vân Giật giúp nàng băng bỏ, nhìn khuôn mặt đẹp trai ở khoảng cách gần, thật là cao hồn đoạt phát, thật sự khiến nàng rất là kích động nhẽ. Vương Phi quan tâm bọn họ như vậy làm cái gì? Đúng là có cái gì có thể nhìn, cái gì cũng không có thể nhìn. Nữ nhân này rút cuộc có biết thân phận của mình là gì hay không? Ngay cả lùi một bước mà nói, nàng bây giờ là Vương Phi của Hàng Thốc, cũng không nên quan tâm đến nhiều nam nhân như vậy chứ. Ngọn lửa trong nội tâm bốc lên đùng đùng, nhưng đồng thời cũng có chút buồn bực. Mình tức cái gì chứ? Suy nghĩ thử xem, nhất định là vì bất bình thay Hoàng Thốc. Đúng vậy. Ôi chao! Một nữ vất vất tay, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Hiền Viên Ngạo không thể ức chế mà nội run ra gà một cãi. Không biết vì sao, mỗi lần nghe nữ nhân này ôi cha, các người của hắn lại nội ra gà như là tập thể mưu phản. Ngay cả Nguyệt Vô Hạ cũng không nhìn được run rẩy một cái. Ôi chao, mồ hôi rơi. Người ta đối với Vương gia là một mảnh chân tình. Vương gia có thể không biết đâu, cho nên người ta đặc biệt quan tâm đến những bằng hữu của Vương gia có trình diện hay không thôi. Cũng là việc nên làm mà. Cái đó, hay là ngài trước hết nói cho ta biết Mộ Vân Giật có đi hay không đi. Mộ Vân Giật, tên dễ nghe, dáng dấp cũng đẹp trai, còn là thần y, thật sự là lương phối mà. Lương phối, đợi nàng trước tiên xem thứ Hiền Viên Vô Thường có thể tin tưởng được hay không, nếu không đáng tin, liền rời trần địa ngay lập tức. Hiền Viên Ngạo tỏ vẻ ghét bỏ quay đầu đi, hoàn toàn không để ý tới nàng nữa. Nàng đối với hắn là một tấm chân tình, nếu không phải là tu dưỡng tốt, hắn thật muốn phun ra một câu nói tộc. Hít. Vương gia, chẳng lẽ ngài đang hoài nghi tình cảm của người ta đối với ngài sao? Một nữ cười xấu hổ nhìn hắn, rồi sau đó tiếp tục lên tiếng. Vương gia, một ngày kia, ta sẽ chuyển tất cả kinh luân, không mong được siêu độ, chỉ mong được chạm tới ngón tay của ngài. Trải qua một tháng, ta... Cái này trực tiếp khiến cho mỗi vương gia nhớ lại. Thời gian qua, nữ nhân này vì muốn ăn thịt đã bày tỏ đủ loại ái mộ đối với hắn, còn mặt đầy sát khí mở miệng. Có. Dứt lời, bèn nhắm mắt lại, đè nén cảm giác tức giận tràn ngập trong lòng. Một nữ hài lòng chép chép miệng, vén rèm xe ngựa, nhìn dòng người đi qua. Cái tên ngu xuẩn này, đàng hoàng nói có thì được rồi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, đủ thần kinh. Phu Vân Tiểu Tam nhìn vẻ mặt bình thản rồi thân thái hạnh phúc của mọi người, chợt sau ở trong lòng có chút hoảng hốt. Giờ khắc này, nàng thật có chút hâm mộ với bọn họ. Nếu như có thể, nàng cũng hy vọng một ngày nào đó có thể cùng người mình yêu. Cứ như vậy trải qua cuộc sống thật là đơn giản. Không cần lục đục đào đá, cũng không cần thời thời khắc khắc phải đối mặt với khảo nghiệm giữa sống và chết. Loại hạnh phúc đơn giản và yên bình này thật khiến cho người ta hâm mộ. Nhìn nét mặt say mê của nữ nhân kia, lông mày của Nguyên Viên Ngạo khá nhíu lại. Trong bụng, trăm ngàn xoay đảo, nghĩ ngợi liên miên. Mà Nguyệt Vô Hạ quay mặt sang, trông thấy nam nhân yêu thích nhìn một bên mặt của Vũ Vân Tiểu Tam, móng tay thâm dài bấm vào trong da thịt. Ở trong lòng của Ngạo ca ca đã không có chỗ cho mình nàng rồi. Đến cửa hoàng cung, phu xe lên tiếng. Vương gia, đến rồi. Ừ, lành nhạt hừ một tiếng, dẫn đầu xuống xe, mà Vũ Vân Tiểu Tam vẫn còn ở trong tâm tình của mình còn chưa có hồi tình lại. Cho nên nàng không có cướp xuống xe ngựa cùng với hắn. Hiền Viên Ngạo một bước xuống xe, lập tức lại gặp phải ánh mắt quý dị của mọi người, trong lòng dâng lên một chút phiền muộn cùng cảm giác bất đắc dĩ. Thật là bị tiền nhân kia hại thảm rồi. Thật ra thì, chính hắn bây giờ cũng không hiểu nổi, mấy ngày trước đây, hắn vì sao không trực tiếp bộ nàng ngay tại khách sạn. Vương Phi tỷ tỷ, ngài không đi xuống sao? Nguyệt Vô Hạ cười đến nỗi vẻ mặt rực rỡ. Phu Văn Tiểu Tam đứng dậy, nội tâm có chút than thở nhỏ nhỏ, cho nên không có chú ý tới trong mắt của Nguyệt Vô Hạ chợt lóe lên hoàn quang. Rém lên vẹn xe ngựa, đang muốn đi ra ngoài, lại bị một luồng khí ngực đẩy tới, hướng ngoài giữa xe ngựa thẳng tắp cắm xuống. À, mẹ kiếp, con mẹ mày Nguyệt Vô Hạ, lão tử nếu không ngã chết, sẽ bóp chết ngươi. Khi Vũ Văn Tiểu Tam cách mặt đất càng ngày càng gần, lửa giận trong lòng của nàng càng lúc càng bốc lên. Khốn kiếp, mặt đằng trước chạm đất đáy, lần này không chết thì gương mặt cũng bị hủy, gào thét trong nhắm chặt mắt. Hiền Viên Ngạo quay đầu lại, thấy nhân kia từ từ xe ngựa té ra ngoài, không kịp suy nghĩ, liền muộn xung lên phía trước cứu nàng. Nếu bị té xuống, ít nhất chính là gãy xương, chắc hẳn là ngay lập tức sẽ bị bại lộ sự thực nàng không có mang thai. Tất nhiên là máu họ sẽ không tha cho nàng rồi. Vì vậy động tác liền nhanh hơn một chút, đồng thời ở trong lòng có thứ gì đó thoáng qua, thúc giục hắn không ngừng nhanh chóng đỡ được. Vậy mà còn chậm một bước, chính là thời điểm hắt sau cứu được nàng, có một cơn gió nhẹ lướt qua. Đau đớn trong dữ liệu cũng không thấy truyền đến, nàng vẫn là gật gao nhắm chập mắt lại. Chẳng lẽ còn chưa có té xuống? Nhắm mắt, lầm bầm nói. Cái xe nựa này thật là cao a, té lâu như vậy rồi còn chưa có bị rơi xuống đất. Đỉnh đầu vang lên một tiếng nam nhân cười khẽ. Nàng rơi xuống đất rồi, mở mắt ra đi. Hít, rơi xuống đất rồi. Mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Hiền Viên Vô Thường, dung nhan vẫn là như vậy, so với nữ tử còn diễm lệ hơn ba phần. Giờ khắc này, ánh mắt trời màu vàng kia vùng vẫy chiếu xuống, lại làm cho nàng cảm thấy giống như là thiên thần. Kỳ thực, có một người luôn có thể xuất hiện tại thời điểm bản thân mình cần trợ giúp nhất, thật là rất tốt. Còn nữa, còn nhìn nữa thì nước miếng đều chảy ra ngoài đấy. Giọng nói hài hước của nam tử vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của một nữ đỏ lên, nhìn ngõ chung quanh, thấy các đại thần đang đứng ở bên này, lập tức từ trong ngực của hắn chui ra ngoài. Thương thương, đã tạ, ấp ống mồm miệng, rồi sau đó ánh mắt hung tợn quét qua về phía Nguyệt Vô Hạ, vừa từ trong xe ngựa bước ra ngoài mang theo thần sắc có chút tiếc nuối ở đáy mắt. Con mẹ mày, muốn chết. Hiền Viên Vô Thường cũng đầy thâm ý nhìn Nguyệt Vô Hạ một cái, rồi sau đó nhìn Vũ Văn Tiểu Tam hôm nay có vẻ đẹp xuất trần. Khẽ cười mở miệng. Tam Nhi hôm nay rất đẹp. Lời này vừa thốt ra, ngọn lửa hư vinh nhỏ bé lại bành trướng trong nội tâm của Vũ Văn Tiểu Tam, ngẩng đầu lên góc 30 độ nhìn phía trên. Đó là tất nhiên. Dáng vẻ tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười xinh đẹp, hơn cả trăm đóa hoa nữa, chắc chắn là so với Vũ Văn Tiểu Tam còn mỹ miều hơn nhiều. Vì vậy, bộ nữ nhân vừa rồi còn rất là hạ hê đắc ý, lúc này lại héo quạt giống như trái cà, bị trái xương giã. Ánh mắt quỷ dị của các đại thần nhìn sang bên này, bất luận nói là như thế nào, Hy Vương gia cũng không nên cùng Tam Vương phi như vậy, thân mật sao? Nhưng mà vàng Tam Vương gia không mở miệng, bọn họ cũng không có tiền nói thêm cái gì. Ngược lại Nguyệt Vô Hạ chen miệng vào, Vương phi tỷ, dầu gì người cũng đã là người có chồng, còn không phải... Lời này nói ra một nữa, mắt đẹp của Phụ Phần Tiểu Tam chật lẽ, còn chưa kịp ra tay. Chỉ thấy Nguyệt Vô Hạ chân mềm nhũn té ngã về phía nàng, cú ngã này hắn là tư thế đập đầu rạp xuống đất. Hiền Viên Vô Thường khẽ cười, bước chân đi qua Nguyệt Vô Hạ, đôi giày không dính một cái hạt bụi, ở một góc mọi người không thấy rõ được, đạp lên tay của nàng, trên người có hơi thở băng lạnh khiến cho nàng ta một tiếng thét chói tai. Đau, không kìm giảm hô lên. Một tiếng quỷ mị, âm thanh giống như tới từ địa ngục vang lên ở bên tai của nàng. Có vài người, ngươi không thể chọc tới. Nếu muốn chết, bổn vương không ngại thanh toán cho ngươi. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại thấy bên môi của nam tử xinh đẹp treo ấy treo lên một nụ cười y hệt như hoa anh túc. Hắn là bờ môi tựa như hoa anh túc, cũng chưa hề đụng đậy, nên nàng còn nghe được âm thanh vừa mới rồi kia, lạnh lẽo càng thêm sâu sắc trong lòng. Hiền Viên Ngạo nhìn bọn họ mấy người, chẳng biết tại sao, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác phiền muộn. Mắt thấy bọn họ thừa tướng đi tới, đang muốn tiến lên đỡ Nguyệt Vô Hạ đứng dậy, lại nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Thiệu Tam ẩn ẩn trào phóng vâng lên. Trắc Phi muội muội, vì cớ gì mà hành đại lễ với tỷ tỷ như thế? Dù là muội muốn nói xin lỗi, cũng không cần phải nói như vậy chứ. Tỷ tỷ đại nhân đại lượng, tất nhiên sẽ không so đo với muội muội. Muội muội vẫn là nên mau đứng dậy đi, đừng để người ngoài chế giễu. Dứt lời, lại sờ sờ cái bụng của mình tự nhủ. May là hoàng thúc cứu giúp mới không tổn thương đến tiêu thế tử, muội muội về sau nội giới cần phải chú ý chừng mực, không cần phải lúc nào cũng tỉ tỉ hào phóng như vậy đâu. Lần này mọi người nghe lập tức đều hiểu đại khái, thì ra vị Trắc Vương phi này là vì tranh giành tình nhân nên đại ơi. Ôi, bọn họ đều biết vị Tam Vương Phi kia là người vẫn luôn ẩn nhẫn vì hạnh phúc của phu quân. Thật là nữ tử tốt, còn vô duyên vô cớ gánh chịu không ít tiếng xấu. Là ai nói nàng hung hàn chữ? Xem mà xem, quả nhiên là lời đồn đại đi. Bị Trắc Vương Phi từ trên xe ngựa đại xuống, cũng không so đo với nàng ta. Độ lượng như vậy thật khiến cho bọn hắn khâm phục. Nguyệt Vô Hạ muốn nguy biện lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ vì nàng vừa mới vừa rồi không biết là bị cái gì đánh vào cái đầu gối quỳ xuống. Mà cái mặt quỳ này của nàng đồng nghĩa với việc đã nhận sai. Lúc này dĩ nhiên là không tiện phản bác. Giữa lông mày của Hiền Viên Ngạo cũng mơ hồ xuất hiện một chút không vui, nhìn nhìn Nguyệt Vô Hạ lạnh giọng mở miệng. Mau dậy đi, nói cái gì nữa? Trong giọng nói rất rõ ràng là bất hứng, khiến nội tâm của Nguyệt Vô Hạ căng thẳng. Ngày hôm nay, nàng cũng thật là lợi bất cập hại. Ngẩng đầu lên lại trông thấy ánh mắt của thừa tướng có chút ánh lửa đang nhìn nàng, lộ mùi đỏ rót, suýt nữa thì rơi xuống phải giật lệ. Ngạo, Hoàng Thúc đi vào trước. Giọng nói tràn ngập sức hút vang lên và vỡ cục diện bế tắc đó. Hiền Viên Ngạo gật đầu một cái, Nguyệt Vô Hạ lập tức từ dưới đất đứng dậy, nhưng mà ánh mắt của mọi người nhìn nàng đều có vẻ chê cười và khinh thường rồi. Mọi người đồng loạt làm lễ ra mắt với Hiền Viên Ngạo, Tam Vương gia, Tam Vương phi, Trắc Vương phi. Hiền Viên Ngạo lạnh lùng gật đầu một cái, dẫn đầu tiến vào hoàng cung. Phu Vân Tiểu Tam ưu nhã cười một tiếng với đám người của bọn họ, hiển thị rõ là thái độ đại gia, rồi sau đó đuổi theo Hiền Viên Ngạo bước đến. Nguyệt Vô Hạ vội vội vàng vàng gật đầu một cái, cũng đi theo. Chống đại thần không ngớt cảm thán trong lòng, nhớ tới tin đồn được nghe về Tam Vương Phi vài ngày trước đó, nhìn lại thái độ của Tam Vương Phi hôm nay, quả thật là một nữ tử tốt, cũng thay đổi cái nhìn thật sâu sắc với nàng. Trong đám người, một bóng dáng màu trắng có chút sững sờ nhìn bóng lưng của nàng rời đi, cặp mắt xích dài hẹp kia khẽ trợn to, có chút kinh ngạc, ngày ấy người không phải là quái nhân kia ư, sao lại là Tam Vương Phi chữ? Đây là lần thứ hai Phụ Vân Tiểu Tam tiến vào hoàng cung, chỉ là tâm tình so với lần trước khác nhau rất là nhiều. Bởi vì tiện nhân Nguyệt Vô Hạ kia đắc tội với nàng, nên nàng vẫn chưa đòi lại được hoàn toàn. Mẹ kiếp, đồ khốn. Đang lúc này, một nữ tử thật đáng yêu từ bên trái vọt tới, lập tức nhào tới trên người của Phụ Vân Tiểu Tam. Thật may là vừa trải qua chuyện khi nãy của Nguyệt Vô Hạ, nàng đã sớm phòng bị, nếu không nhất định là đã ngã gục rồi. Nàng kia động vào nàng lập tức đỏ mặt nói xin lỗi. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhìn ánh mắt nàng ấy như là tiểu bạch thỏ, tinh khiết, không giống như giả bộ. Phu Văn Tiểu Tam cười một tiếng, đang muốn nói gì đó, chỉ nghe thấy âm thanh của Hiền Viên Ngạo, trong lằn, lạnh lẽo mang theo điểm cưng chiều vang lên. Ly Nhi, sao người luôn luôn không cẩn thận như vậy? Nàng kia vừa nghe xong, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một chút thần thái vui thích, ngọt ngào mở miệng. Tam Hoàng Huynh, quay sang nhìn tiếp Phu Văn Tiểu Tam. Vậy người nhất định là Tam Hoàng Tạo Động không? Ngay sau đó, rất là kinh bỉ nhìn Nguyệt Vô Hạ một cái ánh mắt phi nhổ không che giấu chút nào. Rất, Phu Văn Tiểu Tam như nhìn nàng, muội muội của Hiền Viên Ngạo ư, dường như là không thích Nguyệt Vô Hạ a. Nhìn thấy ánh mắt của nàng ấy, Nguyệt Vô Hạ suýt nữa ngụm cắn vỡ răng ngà. Thấy nàng không nói lời nào, Hiền Viên Ly tự giới thiệu mình với Phu Văn Tiểu Tam. Trong ánh mắt đơn thuần kia đều là thần thái rộng bãi. Hoàng Tạo, ta là cựu công chúa của Hiền Viên Ly. Người ta đã sớm nghe nói về người, ta thật là sùng bãi người nha. Cũng bởi vì sùng bãi Phụ Vân Tiểu Tam cho nên cực kỳ không thích Nguyệt Vô Hạ. Vì vậy, chỉ thấy một nữ cười tuét ra đến sau mảng tai. Thì ra nàng ở cổ đại còn có người hâm mộ nha, hơn nữa còn là công chúa người đấy. Giọng nói kia lập tức trở nên thân thiện. Ai da, thì ra là cửu cung chúa, hoàng huynh của người thường khen ngợi người với ta, nói là cửu cung chúa, thiên chân hồn nhiên, hoạt bát đáng yêu, hoàng tạo cuối cùng còn tưởng nghĩ là hình dạng gì đây. Nghe nàng nói xong, sau cái của Hiền Viên Ly xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, nhìn nàng phát biểu, tất giang nàng cảm thấy hoàng tạo nói, sao mà giả tạo vậy. Hiền Viên Ngạo càng thêm mồ hôi đầy đầu, cực kỳ khó hiểu nhìn Hiền Viên Ly. Hiền Viên Ly là nữ nhi do một mỹ nhân nào đấy của phụ hoàng sinh hạ. Mỹ nhân kia sau khi sinh hạ liền qua đời, mà Hiền Viên Ly sinh sống ở hoàng cung lâu như vậy, vẫn là đơn thuần đáng yêu, chính là nguyên nhân khiến mãi người huynh đệ bọn họ cũng thật lòng yêu thương nàng. Nhưng mà, tiểu cô nương này, có thể nói cho hắn biết hay không, nữ nhân Phụ Văn Tiểu Tam kia có cái gì tốt mà sống bãi. Ngay sau đó, Phụ Văn Tiểu Tam tiến lên, thân thiện kéo cánh tay của Hiền Viên Ly. Đến đây, đi cùng Hoàng Tạo nói một chút chuyện coi. Bên ngoài, Hoàng Tạo nói như thế nào, cụ thể là người dùng bãi Hoàng Tạo vì cái gì, nói cho ta biết, nhanh lên. Giọng nói rất là gấp gáp, mồ hôi toát ra trên đầu của Huyền Việt Ngạo càng thêm rõ ràng. Nhìn phía trước mặt kia của hai người càng thêm nhã mặt làm ngơ đối với hắn, đồng thời diễn vai tình thâm. Mơ hồ có thể nghe các nàng đồng thoại. Hoàng Tạo, người ta cũng biết rồi, là nhà hoàn trong cung của ta nói cho ta biết. Họ nói, Hoàng Tạo biết Tam Vương gia và Nhị Hoàng Huynh yêu nhau, đối với Tam Hoàng Huynh không có xa rời, giúp bọn hắn che giấu, lại càng không tiếc gì vì đánh trước Vương Phi, cạnh lên trên lưng tiếng giáo người đàn bà đánh đã. Tam Hoàng Tạo, người thật là một nữ tử tốt. Âm thanh ân hàm sùng kính của Hiền Viên Ly truyền đến. Phu Văn Tiểu Tam cười đến là cảnh xuân rực rỡ. Ai cha, việc này cũng là nên làm thôi. Nên thế, người nói như vậy thì Hoàng Tạo ngượng chết. Nói xong, cha mượn cười lên. Hiền Viên Ngạo mồ hôi ra tắm như mưa. Thì ra, danh tiếng tốt của nữ nhân này đều là thông qua việc chê bai hắn mà có được sao? Hiền Viên Ly còn nói tiếp. Hoàng Tạo, Hoàng Huynh có thể lấy được nữ tử tốt như người, thật là phục khí của hắn. Những lời này lại càng nói trúng điểm tâm khâm khán của Phụ Văn Tiểu Tam nắm lấy bàn tay của Hiền Viên Ly. Ôi, ta cũng cảm thấy như vậy, Hoàng Huynh của người có thể lấy được ta, vậy thì thật là may đời tích đức. Hiền Viên Ngạo càng thêm hận không thể sùng lên, hung hăng đánh nàng một trận. Hắn mãi đời tích đức cơ à, vậy là mãi đời làm chuyện thất đức ấy chứ. Phu Văn Tiểu Tam lúc này có ấn tượng cực tốt đối với Hiền Viên Ly. Đứa nhỏ này đơn thuần đáng yêu, đáng để kết giao bằng hữu. Chợt khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiền Viên Ly ứng đỏ, đôi mắt to, chớp chớp nhìn nàng, sau đó nói thì thầm ở bên tai của nàng. Hoàng Tạo, người có thể nói cho ta biết được không? Người nhìn lén thấy gì? Chuyện đó của Nhị Hoàng Huynh và Tam Hoàng Huynh, cái thời điểm đó là cái dạng gì vậy? Hích, còn nữa, Tam Hoàng Huynh và Công Tôn Đại Nhân, chuyện đó, cái đó. Ôi chao! Còn là một nữ tử hủ bại nữa nha, khảo vị cùng với nàng. Đến đây, đưa lỗ tai gần đây, Hoàng Tạo nói cho người biết. Một nữ treo lên một nụ cười điếu. Hiền Viên Ngạo cơn xanh nổi lên trên đài trán, hét lớn một tiếng. Phụ Văn Tiểu Tam, người tốt nhất không nên nói hư nỗi phượng cho bổn vương. Tiền nhân này, phá hư thanh danh của hắn ở bên ngoài thì thôi đi, bây giờ còn nói những chuyện không sạch sẽ với hoàng muội của hắn. Vì vậy, hai người trước mắt, vẻ mặt hạnh phúc đùng loạt cứng đờ. Phu Văn Tiểu Tam quay đầu lại, hung tợn nhìn Hiền Viên Ngạo một cái. Để cho Hiền Viên Ngạo tức giận chính mình, Hiền Viên Ly vậy mà cũng quay đầu lại, ai oán nhìn hắn một cái. Mộ Vương gia dần đến mức suýt nữa đâm công vấn. Hắn có lòng tốt, sợ hoàng muội bị nữ kia dạy dỗ mà hư. Hoàng muội chẳng những không cảm ơn, còn ai oán nhìn hắn. Phu Văn Tiểu Tam tiếc nuối chép chép miệng, lên tiếng. À, không phải là ta không có nói cho ngươi, mà là hoàng huynh của ngươi không có cho nói nha. Hoàng huynh, chúng ta đi trước. Hiền Viên Ly hồng hăng trợn mắt nhìn Hiền Việt Ngạo, dứt lời lôi kéo Phụ Văn Tiểu Tam đi về phía trước. Hoàng Tạo, chúng ta đi trước, người lại lén lén nói cho ta biết. Đại lòng cũng không ngừng bội phục về sự can đảm của chính bản thân. Trước kia nhìn thấy dáng vẻ của Tam Hoàng Huynh này lạnh lẽo, nàng muốn nói nhiều cũng không dám nói nhiều một câu, hôm nay sao lại dám trừng mắt nhìn hắn. Không có biện pháp à, thật sự là cảm thấy quá hứng thú đối với chuyện kia, hai người nam nhân này là như thế nào, làm cái ai ấy. Được, được, được. Phu Văn Tiểu Tam cao hứng bừng bừng, bị nàng kéo đi chạy đi. Lưu lại Hiền Viên Ngạo sát khí đầy mặt, cùng với Nguyệt Vô Hạ lòng tràn đầy rối rắm. Bữa tiệc sắp bắt đầu, nữ nhân kia vẫn chưa quay trở lại. Cũng không biết nàng và Hoàng Muội nói những gì nữa. Hiền Viên Ngạo càng nghĩ càng thấy rút ruột lo lắng. Nếu đồ tiện nhân kia dạy hư Hoàng Muội, hắn không biết hắn có thể giết nàng hay không. Ánh mắt của Hiền Viên Vô Thường cũng lúc đó không nhìn liếc về bên này. Nhà đầu kia đã làm cái gì? Mục Thanh Y treo lên một nụ cười sán lạn đạp cước bước vào, chào hỏi xung quanh, xong liền tới vị trí của mình ngồi xuống. Vong Cuồng Tiêu và Mộ Vân Giật đồng hành mà đến, nhìn chỗ trống bên cạnh của Hiền Viên Ngạo. Kẻ trước lộ ra ý vị tiếc nuối, không nhìn thấy được kịch hay, kẻ sau thì có cảm giác biểu cảm thở phào nhẹ nhõm. Hoán quả thật rất lo lắng nữ nhân kia đột nhiên chạy qua, bắt hắn bẵng bỏ thêm một vòng cho nàng. Một lúc lâu sau, Phu Văn Tiểu Tam treo lên một nụ cười thỏa mãn, sải bước đi vào. Trên tay còn cầm một vật thể to lớn, dường như là bằng vải màu đen che. Mọi người tuy là vừa mới ở cửa hoàng cung xa xa nhìn nàng một cái, hiện tại đại mắt vẫn có chút tán dương kinh ngạc. Hôm nay Tam Vương Phi ấy thật là đẹp, có lẽ so với mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng không hơn được là nàng. Còn Hiền Viên Ly lại tỏ vẻ mặt phức tạp, rộn rắm, cùng thêm một chút ánh mắt ghét bỏ quan sát Hiền Viên Ngạo, lại quan sát Hiên Viên Dịu bên kia. Hiên Viên Ngạo vừa nhìn thấy ánh mắt này cũng biết nữ nhân chết tiệt nọ không nói được chuyện gì tốt hết. Nhìn lại cái thứ trên tay của Vũ Văn Thừa Tam, xem ra là đồ hơi có phân lượng, cảm thấy buồn bực, là cái gì vậy? Vũ Văn Thừa Tam quan sát xung quanh đại điện, chế tạo bằng hoàng kim, xanh vàng rực rỡ, có thể dùng hai chữ khí phách để hình dung. Ngay gần chỗ thương vị, phía bên phải là mấy nữ tử xinh đẹp đến mỗi người một vẻ ngồi ở đó. Nhìn phục sức chắc hẳn là phi tứ của Hiên Việt Mạc. Phía bên trái, vị trí thứ nhất chính là Hiên Viên Vô Thường, tiếp theo hắn là Hiên Viên Ngạo, Hiên Viên Triết, Hiên Viên Dịu, còn có mấy người không quen biết. Hắn là các huynh đệ gì đó của Hiên Viên Ngạo. Bởi vì thân phận của Hiên Viên Vô Thường đặc biệt nhất, cho nên ngồi ở chỗ cao nhất, mà Hiên Viên Dịu chỉ là quân vương, Hiên Viên Ngạo cùng Hiên Viên Triết là thần vương, cho nên ngồi ở trên hắn. Tiếp theo chính là chúng đại thần, Bình Phu, con em quý tộc, cùng với mấy người thiên kim đại gia của Thái Hậu muốn mời đến tham gia thưởng yến hôm nay, xếp hàng ở ngoài hai bên. Chuyện đương nhiên là, trông thấy phụ thân cùng đại ca, nhị ca, ánh mắt của phụ thân nhìn về phía nàng có chút phức tạp. Đại ca và nhị ca cũng là cưng chiều nhìn nàng, cười ngọt ngào với bọn họ, đang muốn bước vào điện. Chợt, mắt tình nhìn thấy Mục Thanh Y, lại thấy Mục Thanh Y cũng là có chút ngơ ngác nhìn nàng, giống như đang bị cái gì đả kích. Đoạn chừng là nhịn ra mình rồi, vì vậy dứt khoát hướng về phía hắn rạng rỡ cười một tiếng, vừa ôm đồ vật trong tay của mình vừa vẫy tay tay. Rồi sau đó vui sướng hài lòng chạy đến chỗ ngồi của mình bên trống chỗ bên phải của chỗ Hiên Viên Ngạo. Tiếp đó là đem cái vật thể màu đen không rõ là cái gì, khoái trá đặt ở phía sau mình. Đôi mắt tà mị đào hoa của Hiên Viên Vô Thường híp lại, lườm Mục Thanh Y một gãi, quấn quanh bên người của hắn có một chút mùi dầm chua. Mục Thanh Y còn chưa kịp hồi thần, bộ dạng vẫn như lại bị sét đánh nhìn Vũ Văn Thiệu Tam. Đây tuyệt đối là một chuyện hoang đường nhất, kinh khủng nhất mà hắn từng gặp trong nhiều năm gần đây. Chuyện khiến người ta không thể lý giải được. Mãi ngày nay, hắn vẫn còn lo lắng có phải Vũ Văn lão nhị bị Tam Vương gia giết rồi hay không. Suy nghĩ lại có chút tiếc nuối, không ngờ là... Mà Lâm Mộc Dương lại có phần kinh ngạc nhìn nàng. Tại sao hắn cảm thấy vị Tam Vương Phi này nhìn quen quen? Hiên Viên Ly chạy đến bên ngồi của đám nữ quyến hậu công, trong lúc thỉnh thoảng cùng với Vũ Văn Tiểu Tam nhảy mắt lẫn nhau, xem ra quan hệ cực tốt. Ngay sau đó, một bộ bóng dáng màu trắng bước vào đại điện, người khiêm tốn, ưu nhã mà tác phong nhanh nhẹn, trên người còn mơ hồ mang theo một chút mùi sách vỡ, trên dung nhan ôn hòa như ngọc điểm nộ là một nụ cười ôn nhã. Hiên Viên Ly quay mặt sang vừa nhìn, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đỏ. Vũ Văn Tiểu Tam đang vui sướng hài lòng thưởng thức mỹ nam, khóe mắt dư quang nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiền Viên Ly kia đỏ như hít. Người bạn thứ hai thuộc phái nữ mà nàng kết giao ở cổ đại có ý trung nhân, không phải là nàng nên giúp nàng ấy một tay hay sao? Mặc dù dáng dấp của cung tôn Trường Khanh cũng rất là hợp khẩu vị của nàng nha. Xung quanh có người chào hỏi với hắn, cung tôn đại nhân. Hắn đều nhất nhất kịch đầu, rồi sau đó đáp trả lời bọn họ bằng một nụ cười ôn nhã. Xong, khi Hiền Viên Ly nghe thấy bốn chữ cung tôn đại nhân này, mắt liền đen rồi. Kẻ trong truyền thuyết đã chặn ngang ở dưới nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh là đại tư không, cung tôn Trường Khanh. Dịu dàng nho nhã, phong thần tuần lãng, mặt tựa phản an. Rồi sau đó, một công chúa nào đó hung hăng lườm như quét Hiền Viên Ngạo một cái. Chỉ đại đi tâm tư, thiếu nữ tàn sát thành công, mang mãn của bản thân, ngồi ở đó mà thương tâm. Từ hồi sinh đến giờ, lần đầu tiên đụng lòng, vừa rồi với nam tử mà lại là kẻ cùng với hoàng huynh thân ái nhất của mình làm đoàn tụ. Vũ Văn Thiểu Tam nhìn ánh mắt của nàng, cười trộm một tiếng, sau đó là cúi đầu, tỏ ra dáng vẻ không có liên quan đến mình. Ánh mắt của Hiền Viên Ly kia nhìn y hệt như là nhìn tình đẹp, khiến Hiền Viên Ngạo sưng sờ, ngay sau đó xanh mép cả mặt. Nhìn lại nữ nhân bên cạnh, hắn không thể được một chưởng đánh bay nàng. Nữ nhân đáng chết này, rõ là... Mà ánh mắt của Hiền Viên Vô Thường vẫn còn đặt ở trên người của Mục Thanh Y, đại mắt mơ hồ có tia nhựa lạnh lên. Còn ánh mắt quỷ dị của các đại thần thì quét tới quét lui tớ Hiền Viên Ngạo, Hiền Viên Dịu cùng Trôn Trường Khanh, Phú Văn Tiểu Tam, Nguyệt Vô Hạ. Nhìn bộ dáng của các đồng liêu, Phú Văn Cảnh Thiên trừng lên mắt, nét mặt chỉ rèn tiếc là không thành thép nhìn Phú Văn Tiểu Tam. Nhìn đầu đáng chết, huyệt não thật là quá đáng. Phú Văn Hạ và Phú Văn Triết cũng có phản ứng im lặng. Phụ thân đại nhân từng nói với bọn họ chuyện tình mấy ngày trước đây. Là gan của tiểu muội cũng quá lớn. Khó tin được Hiền Viên Ngạo vậy mà không giết chết nàng, bọn họ cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Chợt cung tôn Trường Khanh ngẩng đầu lên, thấy chúng đại thần cứ như vậy mà nhìn hắn, cảm thấy bất đắc dĩ mà nhìn Hiền Viên Ngạo một cái. Hắn đương nhiên biết hiện tại mình cũng bị nghị luận, hơn nữa còn bị Thiêu Diệt sinh động như thật. Phụ thân của hắn vẫn còn việc này mà Hồng Hàng giáo huấn hắn phải dừng lại, khiến cho hắn phải giữ khoảng cách với Hiền Viên Ngạo. Đều là do Tam Vương Phi này ngày đó mời hắn cùng đi tham gia hội thi thơ. Xong, lại nói hai người bọn họ đều đáng thương như nhau, bị oán mà không giải thích được nỗi. Thế nhưng ánh mắt ấy bị những người này cố nhìn. Chúng đại thần đều cúi đầu che giấu đi gương mặt đốn cuống. Chào ôi, bọn họ vừa mới nhìn thấy. Công tôn đại nhân đám đuổi đưa tình nhìn Tam Vương gia một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiền Viên Ly càng thêm đen như đít nồi. Ánh mắt nhìn hoàng huynh của mình càng tăng thêm sự kinh khủng. Ngay sau đó, cặp mắt đẹp kia liếc dọc liếc ngang trong đại điện, hy vọng có thể phát hiện ra một nam tử có thể khiến nàng đồng lòng. Thật ra thì hoàng huynh đối với nàng rất tốt, nàng cũng không muốn đoạt chỗ tốt của hoàng huynh. Còn Hiền Viên Diệu người ở phía trước, sắc mặt có vẻ hơi tiêu tị. Mấy ngày nay, hắn hưu Hoa Nhược Yên lại một lần nữa tiếp nhận việc buôn bán, thật làm cho hắn mệt mỏi không hề nhẹ, cho nên cũng chẳng có quá nhiều tinh lực đi hỏi thăm chuyện ở bên ngoài, cũng không biết danh tiếng của mình đã. Mà những ánh mắt của những người khác đều lại nhìn lại là quả nhiên nhị vương gia đang nếm trải nỗi khổ thất tần. Ánh mắt của mọi người lại nhìn sang Hiền Viên Ngạo cũng dâng lên một chút phỉ nhổ. Thật là quá đáng, xem đi nhị vương gia đau lòng đến không còn ra dáng người nữa rồi. Hiền Viên Diệu ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai vợ chồng Hiền Viên Ngạo và Phụ Phân Tiểu Tam. Phụ Phân Tiểu Tam đã nhìn thấy tình hình quỷ dị trong điện, mắt đẹp chợp một cái lại nổi lên một chút tâm tư đùa dai. Đầu tiên là đầy thâm ý nhìn Hiền Viên Ngạo, khí phách quen thân, rồi sau đó là tràn đầy khiêu khích nhìn Hiền Viên Diệu một cái. Hiền Viên Diệu thấy nàng, hết nhìn vào Hiền Viên Ngạo, lại nhìn sang mình đầy vẻ khiêu khích, nghĩ rằng Hiền Viên Ngạo bày mưu đặt kế. Ngẫm lại chuyện tình của mấy ngày trước đây, càng thêm tức giận khó dằn lại, hung hăng trừng mắt nhìn Hiền Viên Ngạo một cái. Vì vậy, chúng đại thần lại một lần nữa cúi đầu che giấu đi sự thất thố của mình. Chao ôi, bọn họ vừa nhìn thấy nhị vương gia trợn mắt nhìn Tam vương gia cứ như là nhìn kẻ bạc tình vậy. Loại chuyện này thật là rất thú vị nha. Hiền Viên Ngạo hiểu rõ ràng mình vô tình lại trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hồng Hàng trợn mắt một cái liếc cái đồ tiền nhân chỉ sợ thiên họa không loạn ở bên cạnh mình. Nếu không phải vì hoàng thúc, hiện tại hắn liền chụp trưởng đập cho nàng chết. Hiền Viên Vô Thường cũng là thấy sợ khóc giờ cười mà bưng lên một ly rượu lên chạm lên khẽ hớp một ngụm, che giấu đi sự thất thố của mình. Ở bên cạnh, Hiền Viên Riết cũng là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp, chỉ là hai bả vai hơi rung động. Còn lại là thừa tướng vẻ mặt đầy hồ nghi, nhìn mấy người bọn họ. Chợt, hoạn quan, lạnh lạnh hô vang lên. Hoàng thượng Giả Lâm, Thái hậu Giả Lâm. Mọi người vội vàng thu hồi tâm tình phức tạp trên khuôn mặt, ở trong mắt của mình, đứng lên, cùng nhau quỳ xuống hoành lễ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thiên hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Các khanh bình thân, giọng nói dịu dàng mang theo khí phách của Hiền Viên Mặc vang lên. Tạ bệ hạ, mọi người cùng nhau đứng dậy, ngồi xuống chỗ của mình. Hôm nay là sinh nhật của ai ra, các vị ái khanh không cần quá mức thân trọng, cứ coi như là một buổi dạ yến là được rồi. Ngữ điệu mang theo ý cười của Thái hậu vang lên. Dạ, chúng các đại thần đánh đúng tháp đáp lời, rồi sau đó không khí trở nên sôi nổi. Đúng lúc này, hoàn quan bảo lại, hoàng thượng, Thái hậu, sứ đoàn của Long Diệu Quốc cầu kiến. Quan hệ giữa đế quốc Thanh Long và đế quốc Hiền Viên vẫn luôn cực tốt. Mọi người cũng đều biết, lần này là thái tử đế quốc, Long Diệu là Long Ngạo Thiên mang theo người em gái là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, Long Tử Nghiên cũng đến. Truyền Hiền Viên Mặc mở miệng cười, Long Ngạo Thiên, Vũ Văn Hào, còn thêm cả hắn là Tam Hoàng đệ kết nghĩa. Long Ngạo Thiên đứng hàng lão tam. Dạ. Vũ Văn Tiểu Tam ngậm trồm nghe thấy mấy chữ mỹ nữ đệ nhất thiên hạ đó, liền có chút ngượng ngùng mà nhìn mọi người. Khoai miệng của Hiền Viên Vô Thường mơ hồ có quáp, có phải nhà đào này hiểu nhầm cái gì rồi chăng? Còn có Hiền Viên Ngạo cũng vô cùng hiểu rõ đức hạnh của nàng, tự nhiên biết là nữ nhân này lại lâm vào tư tưởng tự sướng rồi tình độ cao của nàng rồi, nên cũng lười phản ứng với nàng, nhìn ra cửa điện. Tiếp đó, một nam tử toàn thân cẩm bào màu vàng, ánh sáng dẫn đầu sải bước đi vào. Người chưa tới khi thế áp bức đã đến trước, khí phách này cúi ở trong xem thiên hạ so với Hiền Viên Mặc cũng không thua kém là bao nhiêu. Dung nhàn như là đẹo ngọt, đường nét rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan hoàn mỹ không có bất kỳ tì vết nào. Mỗi một nét đều như vẽ, hoàn chỉnh tự nhiên, dùng như là kế tác của ông trời. Khẽ môi cương nghị cong lên thành một nụ cười hảo sáng. Phía sau của hắn có một nữ tử áo tím sải bước liên tục đi theo, quả nhiên là chim xá cá lặn, hoa nhuận ngược thẹn, vòng hoa tuyệt thế, tự như là liều yến đu đưa theo rõ, mắt đẹp răng phấn, mình mơ mộng nhìn rất là có thần, cười nói tự nhiên. Không ít công tử thế gia đều dùng ánh mắt ái mộ nhìn nữ tử ấy. Nét mặt của phụ phần tiểu tam trong nhảy mắt liền vẩn vẹo, nhìn thật kỹ nàng kia, ngầm lại chính mình, không nói tới dáng dấp của bản thân cũng không tệ. Trên thực tế, hôm nay nàng răng, dùng rõ ràng so với nàng kia, thoát nhìn là ai đẹp hơn đi. Ánh mắt của người nào đó đều bị sao vậy? Thật thì ra, hôm nay nàng đều đặc biệt răng dùng quả thật là đẹp mắt hơn so với Long Tử Nghiên. Nhưng mà, nàng đã là tam vương phi rồi, là người đã có chồng, ai mà có thời gian rảnh rỗi nhìn nàng chứ, do đó không giành được chú ý mà thôi. Phu Văn Tiểu Tam bởi vì quá mức bận tâm chuyện mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, thế nên không chú ý tới Long Ngạo Thiên này là một đại soái ca nha. Hiền viên vô trường trông thấy ánh mắt của nàng, trên gương mặt tuyệt mỹ nâng lên một nét cười mỹ lệ, xem ra tâm tình cực tốt. Không thể nghĩ đến, còn có thứ có thể rời đi sự chú ý ở trên trai đẹp của nàng. Vậy sau này, hắn không cần phải nghĩ biện pháp làm cho Long Tử Nghiên không xuất hiện nhiều nữa rồi. Nụ cười này của hắn khiến cho đã quyết định trong ánh mắt của mọi người đều thả rơi trên người của hắn. Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ ở trước mặt của nam tử hiền viên vô thường này, hắn luôn hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào đi. Nụ cười này của hắn so với Long Tử Nghiên hắn là đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Giọng nói đầy khí phách của Long Ngạo Thiên vang lên. Thái tử của Long Diệu bái kiến hoàng đế bệ hạ của đế quốc hiển viên. Nói xong liền nhẹ nhàng khom lưng, người phía sau cũng đồng loạt khom lưng hành lễ. Ha ha, Ngạo Thiên cũng đã tới không cần khách khí với trẫm, ngồi đi. Tâm tình của hiển viên mặc rất tốt. Long Ngạo Thiên kia cũng là hạo sáng cười một tiếng. Vậy thì cảm ơn nhị ca rồi. Dứt lời, người hầu liền dâng lên quà tặng. Cái hộp mở ra là một pho tượng ngọc Quan Âm, toàn thân trong suốt, tổng thể khiến cho người ta có một loại cảm giác rất là ôn hòa. Trên bề mặt còn mơ hồ có ánh sáng ngũ sắc rực rỡ lung linh lấp lánh, thật là cực kỳ đẹp mắt. Chợt có người lên tiếng kinh hô, chẳng lẽ là Quan Âm phỉ thủy? Tiếp theo là tiếng hít khí, từng hơi hộp truyền đến. Quan Âm phỉ thủy chính là trân bảo thế gian, một trong bảy loài ngọc thạch rất là danh tiếng, có thể nói là bảo vật vô giá, giá trị liên thành. Long Ngạo Thiên nhích môi cười gật đầu một cái. Sinh thần của mão hảo của nhi ca, bổn cung làm sao có thể hẹp hòi chữ. Quả thật là đủ rốn rồi. Quan Âm phỉ thủy có mưa 10 cái thành trì cũng là dư giã. Hiền viên mặc cười nhìn hắn một cái. Vậy trâm cô không cần nói cảm ơn rồi. Thái hậu cũng cười cười gật đầu một cái. Dễ dàng nhìn ra bà ta cũng là cực kỳ hài lòng với món quà tặng này. Long Ngạo Thiên sau khi ngồi xong, Long Tử Nghiên liền ngồi ở bên cạnh hắn. Nam tử anh tuấn quay đầu lại liền nhìn thấy Phu Văn Hạo, là hắn không phát hiện ra hắn vẫn là đang nhìn mình. Sững sờ, một nụ cười hảo sáng lần nữa nở rộ trên mặt của hắn. Đại ca đã lâu không gặp. Tam đệ đã lâu không gặp. Phu Văn Hạo cười gật đầu một cái. Trong mắt của hai người đều là sự vui vẻ vì khí cửu biệt trung phong. Mẹ nói chứ, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, không thấy lão nương đang phiền lòng sao? Lúc này Phu Văn Thiểu Tam tâm tần lửa giận ngút trời nhìn về phía cây cạ lắm mồm Long Ngạo Thiên kia, mặt đầy sát khí chơi cứng đồ. Hích, quá đẹp trai mà.